Từ Giao đều có điểm không nghĩ ra, Du Du tay nhỏ gãi gãi Từ Giao ngứa ổ, thừa dịp Từ Giao cười, tránh thoát, leo xuống, đạp đạp chạy đến Lý Hán phía sau. Hoa, chạy thật nhanh nha. Từ Giao mắt to lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm nằm sấp ba ba phía sau đối với Từ Giao lẽ lưỡi làm mặt quỷ tiểu nhân, mặt quỷ đều đáng yêu như thế. Đại bại hoại, đây thực sự là nhà ngươi, thật kỳ quái, làm sao sẽ đáng yêu như vậy? Từ Giao tràn đầy không muốn tin tưởng ánh mắt, Lý Hán xem như là bại, nha đầu này thực sự là chẳng trách nói xong tìm việc làm thành buồn a dê ạt. Không sai, chính xác 100%, là nhà của ta. Lý Hán cảm giác mình có chút điên rồi cảm giác, con của mình còn có cường điệu nửa ngày. Được rồi, ta tin tưởng, quá đáng yêu so với Dương Hoa Hoa đáng yêu, đại bại hoại, ta cũng muốn một cái. Cái này, ta thật không giúp được ngươi. Quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút. Lý Hán lau bả mồ hôi lạnh, nha đầu này tư tưởng, có chút nhảy lên a, hoàn toàn theo không kịp. Đúng rồi, nhi đồng ghế dựa ta cho mang tới. Ngươi lái xe tới. Lý Hán có chút sợ hãi. Nha đầu này lái xe, ngẫm lại đều khủng bố. Như thế nào, lợi hại không, ta năm ngoái liền học được rồi. Từ Giao tràn đầy đắc sắc nói ra, vẫn rất tự hào. Nhi đồng ghế dựa chuyển xuống đến, Lý Hán kiểm tra một chút. Cũng không tệ lắm, so với vừa vặn nhìn cửa tiệm kia còn tốt hơn một ít. Đây chính là chúng ta nơi đó tốt nhất nhi đồng ghế dựa, nếu không phải ngươi mua xe được, điếm trưởng không muốn đưa. A a, đà tạ ngươi rồi. Lý Hán cười nhận lấy. Cần thừa dịp Lý Hán tiếp lấy nhi đồng ghế dựa cơ hội, xuất kỳ bất ý một cái bắt được chống chân chú ý ghế dựa Du Du đại nhân. A di như vậy, Du Du đã nổi giận nha. Tám linh sách điện tử. Ồ, còn sẽ tức giận. Từ Giao sững sờ, thấy vểnh lên miệng nhỏ Du Du. Sinh khí đều thật đáng yêu, rất nhớ mang về nhà. Du Du mới không cần đây này. Du Du vốn một cái mông nhỏ. Du Du muốn cùng ba ba đến xem giả người giả. Đừng nghĩ chạy mất, nói cho A Di. Người mấy tuổi. Từ Giao, cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường một chút, lôi kéo Du Du tay nhỏ. Jennifer cùng Linh Na vào lúc này xuống xe. Giúp đỡ Lý Hán lắp đặt ghế dựa. 3 tuổi rưỡi, không đúng, không đúng, 4 tuổi. Du Du nói xong. Nói xong, lại hồ đồ. Ba ba. Du Du mấy tuổi? A a, mấy ngày nữa qua hết sinh nhật. 4 tuổi. Du Du ồ một tiếng, giơ lên tay nhỏ. Rồi ra 4 cái ngón tay út. Du Du qua mấy ngày 4 tuổi? 4 tuổi nữa à, ngươi gọi Du Du sao? Danh tự đều thật đáng yêu, thịt Du Du. Lý Du Du, vẹn đỏ ra. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du mới không béo ị đây, kéo kéo tiểu y phục che kín, hơi phình phình bụng nhỏ. Tiểu ban muội. Đại tỷ tỷ thật nhiều thịt thịt. Du Du tức giận rồi, tiểu tay một chỉ Từ Giao trước ngực, Từ Giao cúi đầu vừa nhìn. Ta không biết làm sao liền sẽ biến lớn như vậy. Từ Giao tràn đầy buồn phiền, làm sao sẽ trở thành dê nữ lang, Từ Giao đều làm nghi hoặc đây này dễ ạt. Đại tỷ tỷ thật đáng thương. Du Du an ủi, thật nhiều thịt thịt, thật đáng yêu. Du Du sờ sờ chính mình bụng nhỏ, tiểu hai tử có cái bụng, mãi mãi nói không việc gì đâu, tỷ tỷ là đại nhân, thật nhiều thịt, thật đáng thương. Lòng thông cảm tiểu tràn lan Du Du, sờ sờ Từ Giao thịt thịt, hoa thật mềm. Không cho phép sờ loạn, Du Du, á di dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Từ Giao ngó ngó mang hoạt Lý Hán, tiểu tâm tư lên. Du Du mắt nhỏ thần biến là lạ nhìn chằm chằm Từ Giao. Á di lừa gạt Du Du sao? Không có a di dẫn ngươi đi chơi, ăn thật ngon, thật nhiều thật nhiều. Từ Giao khoa tay, nói xong mấy thứ ăn ngon, Chu Chu mỏ đều thèm rồi. Không nên, Du Du đều ăn cơm xong rồi. Du Du nhìn Từ Giao ngực lớn, thật nhiều thịt, Du Du không muốn biến thành mập mạp. A Di khẳng định đều ăn tươi thật nhiều ăn ngon trưởng lớn như vậy. Tiểu Gia Hỏa rất là khẳng định nghĩ đến, Từ Giao phí hết đại công phu, miệng lưỡi, nhưng là Du Du liền không muốn tìm. Lý Hán lắp đặt được, lại đây, Từ Giao miệng vểnh lên láo cao. Làm sao, Du Du ngươi chọc A Di tức giận rồi. Không có, Du Du đều có cùng A Di chơi. Du Du nhỏ giọng tới gần ba ba, chỉ Từ Giao ngực. Đại tỷ tỷ thật nhiều thịt. Bụ bấm. Lý Hán sững sờ, lập tức cười to, Du Du một mặt mê hoặc, ba ba cười cái gì, tuy rằng Du Du rất nhiều lúc đều làm thông minh, biết rất nhiều, nhưng những này chí ít Lý Hán bây giờ còn chưa có dạy Du Du, nghĩ đến Jennifer không dạy phương diện này. Từ Giao nghe Lý Hán cười to, hừ một tiếng, tâm tình cũng không tốt, người này thật là đại phôi đản, còn cười. Tiểu mơ hồ, hôm nay trả hết ban sao. Không phải đi làm a? Từ Giao thật nhiều ngày không có kỳ nghỉ rồi. Lần này làm thành một cái đơn đặt hàng lớn, quản lý cho thả 2 ngày nghỉ, nếu không phải Lý Hán muốn nhi đồng ghế dựa, cũng sẽ ở ra nghỉ ngơi, xem TV. Muốn không cùng lúc chứ? Từ Giao nhìn phía sau xe, này là vừa vặn trong cửa hàng lái tới. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Từ Giao có chút không nỡ bỏ Du Du tiểu nhân, thật đáng yêu, chơi nhiều một hồi. Du Du được Từ Giao ánh mắt nhìn có chút ít run rẩy né tránh mụ mụ bên người, Từ Giao gọi điện thoại công phu, Lý Hán đem tiểu nha đầu một ít chuyện lý thú nói cho Jennifer cùng Linh Na nghe. Hai người đều chọc cười vui cười, Du Du chớp mắt to, ngó ngó ngực mập mạp tỉ tỉ, ngây ngốc mập đại tỉ mập tỉ, Du Du đầu nhỏ bắt đầu đi loanh quanh, muốn chuyện đùa. Từ Giao nói rồi một hồi, cúp điện thoại, quản lý tuy rằng phê bình dừng lại Từ Giao, cuối cùng vẫn là đồng ý, Từ Giao xe ngừng lại được, lên Lý Hán xe re ạt. Hiện tại đi nơi nào? Từ Giao ngồi Du Du bên người cùng Jennifer, Linh Na chào hỏi, lần đầu gặp gỡ Jennifer cùng Linh Na, tóc vàng mắt xanh vóc người đẹp, thật xinh đẹp, so sánh Từ Giao có chút ít tự ti. Đặc biệt là Jennifer đẹp không chỉ ngoại tại, càng nhiều là khí chất, tao nhã bên trong lộ ra nhất cổ khí thế, vẫn bình tĩnh, lại sẽ cho người nhất cổ phả vào mặt cảm giác ngột ngạt. Lý Hán là miễn dịch, Du Du đại nhân hoàn toàn là không để ý, Từ Giao lần thứ nhất thấy, vốn là rất hoạt bát một người, lời nói không ít. Tuy rằng ấu trĩ, nhưng lúc này cả nửa ngày không có nói một câu. Tiểu mơ hồ, làm sao vậy? Lý Hán cảm thấy kỳ quái, đến nửa ngày không nghe có người sau lưng nói chuyện. A, cái gì à? Từ Giao, một mặt mờ mịt, bên cạnh Du Du được chọc cười. A a, đại tỷ tỷ đần đần. Tiểu quỷ đầu, ngươi nói cái gì? Tiểu mơ hồ hừ, bắt lấy Du Du, xoa bóp thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Jennifer cười liếc mắt nhìn, Từ Giao sửng sốt một chút, bận bịu buông tay ra. Ta cùng Du Du đùa giỡn. Không liên quan. Jennifer cười nhìn rút tay về Từ Giao, không để ý nói ra. A, ngươi cũng sẽ nói Hán ngữ à? Từ Giao tràn đầy ngạc nhiên. Một chút nhỏ. Jennifer, cười khẽ. Từ Giao dĩ nhiên si mê, nụ cười quá đẹp. Tỷ tỷ. Du Du phất phất tay nhỏ, mập ngực tỷ tỷ, ngẩn người. A, thật không tiện, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Từ Giao ngơ ngác nói ra, Jennifer cười càng đẹp hơn rồi. Cảm tạ. Tiểu mơ hồ, hôm nay làm sao vậy, ngớ ngác. Xe ngừng lại giao lộ, Lý Hán quay đầu lại cười nói. Hừ, ta mệt mỏi không được a, đây là đi nơi nào à? Từ Giao tựa hồ vừa vặn ý tứ đến. Cổ thành tường a. Không nghĩ tới người rất nhiều. Lý Hán xe quẹo vào đi, ngừng lại xuống, bốn phía người rất nhiều. Đương nhiên, đến tham quan nhưng hơn nhiều. Từ Giao cùng Jennifer hàn huyên một hồi, chậm rãi cảm thấy Jennifer người rất tốt. Không giống thấy như thế, khó mà thân cận. Vẹn đỏ dạ chậm một chút. Linh Na ôm nhảy xuống Du Du, để xuống đất. Không sao, Linh Na A-Z. Du Du rơi xuống địa, đứng trên mặt đất dậm chân một cái, đột nhiên tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Hoa, thật là đẹp xe ba bánh. Du Du chỉ vào sắp xếp hàng dựa vào xe ba bánh, tiểu nhân khuôn mặt nhỏ cười cười. A-A, vậy ta tìm hai chiếc xe ba bánh đi. Lý Hán nói ra, hâu người, đưa đi qua. Cách tường thành còn có một đoạn khoảng cách đây này. Ừ, Du Du đi gọi. Tiểu nhân nhìn xem, không có xe, đạp đạp chạy tới. Thúc thúc, Du Du muốn hai cái xe. Tiểu muội muội muốn hai chiếc xe. Trẻ tuổi hán tử nở nụ cười, chút này cô gái xinh đẹp, vẫn là nước ngoài tiểu hải. Ừ, ba ba mụ mụ, a di còn có đại tỷ tỷ, Du Du. Du Du khoa tay ngón tay út, năm người. Huynh đệ, đến sống. Nam tử trẻ tuổi kêu bên cạnh ngồi nghỉ ngơi ngăm đen hán tử. Đến sống, ồ, như thế là cái nhóc tỷ a. Du Du qua mấy ngày liền 4 tuổi, không là tiểu bất điểm. Tiểu nhân không thích nhất được gọi nhóc tỷ rồi. Ha ha, 4 tuổi à. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, Du Du miệng nhỏ phồng lên, Du Du phải tức giận. A a, tiểu muội muội, xe muốn tới chỗ nào à? Ba ba nơi đó. Du Du chỉ vào cách đó không xa Lý Hán mấy người. Hai người trẻ tuổi phu xe, cười cười. Được rồi, tiểu muội muội lên xe ngồi a. Nhưng là không có đai an toàn. Du Du kiếm chân, đưa đầu nhìn xem, không có đai an toàn. Đai an toàn, ha ha. Hai người cười to, Du Du chớp chớp con mắt, thật kỳ quái, không hiểu hai cái thúc thúc làm sao vậy. A a, phiền toái, chúng ta nhớ tới cửa thành bên kia. Đi tới, lên xe đi. Lý Hán bắt chuyện Jennifer, Linh Na, Từ Giao lên xe, hai chiếc xe. Lý Hán cùng Jennifer, Du Du hai lớn một nhỏ ngồi một chiếc xe, Từ Giao cùng Linh Na ngồi một chiếc xe, xe ba bánh động. Du Du vỗ tay nhỏ, hoan hô một tiếng. Du Du chớ lộn xộn, ngồi xong. Xe ba bánh, dọc theo người đi đường, vững vàng xuất phát, mắt thấy không xa, ngồi xe ba bánh phát hiện, cách không tính gần, chẳng trách xe ba bánh làm ăn khá khẩm đây này. Chương 876, cổ thành diện mạo dưới. Chương 881, cổ thành diện mạo dưới. ngôi xe ba bánh, nhìn xa xa cổ điện tường thành, ven đường người đi đường du khách, hoặc là ba năm nói giỡn, trước cửa thành mơ hồ truyền đến cổ nhạc thanh âm, đi ở đường nhỏ, lại khác với một hương vị. Dọc theo tường thành đi dạo một vòng, xe ba bánh ngừng lại tường thành cửa vào, Lý Hán nói một tiếng cực khổ rồi, Du Du tiền cho lau mồ hôi hai cái thúc thúc. Thúc thúc, cảm ơn các ngươi. Tiểu muội muội tiền cho hơn nhiều. To con người trẻ tuổi cười nói. Không có nhiều hay không, Du Du mời thúc thúc uống đồ uống. Du Du nói xong chỉ vào bên cạnh tiểu điếm. Ha ha, vậy thì cảm ơn ngươi rồi tiểu muội muội. Hai người đương nhiên vui sướng nhiều một chút tiền, cười nói tạ, lau mồ hôi, tiền sắp xếp gọn, cưới xe ba bánh quay đầu lại rời đi. Du Du phình phình miệng nhỏ, thúc thúc đều không có đi mua đồ uống, tiểu nhân lôi kéo ba ba, ngẩng lên đầu nhỏ, tràn đầy nghi hoặc nhỏ đem vừa vận chuyện cùng ba ba nói. Du Du đều nói mời thúc thúc uống đồ uống. Thật sao? Nơi xa xe ba bánh tiếng chuông, ngăm đen hai cái quan trung hán tử, xe một bên mang theo hồng thủy ấm, chứa nước sôi, cái cổ đạp khăn mặt. Vì sao không mua đồ uống, không nỡ bỏ à, những này Lý Hán không có cùng Du Du, có một số việc, lớn lên điểm tự nhiên sẽ hiểu. Sinh hoạt không dễ, học đều sẽ từ từ lớn lên, hiểu chuyện, Du Du còn nhỏ, Lý Hán không nghĩ nàng tiếp xúc quá nhiều. Được rồi, Du Du, chúng ta phải đi lên rồi, cùng ba ba thi đấu có được hay không, xem ai lên trước đi. Lý Hán cười đổi chủ đề, Du Du quả nhiên đều rất nhanh quên mất đồ uống chuyện. Du Du chạy nhanh nhất. Du Du tiểu đắc ý nói ra. A a, Du Du khoan lác. Từ Giao cười ha ha xoa xoa Du Du bao bao đầu, thật thú vị. Tỷ tỷ. Không nên, Du Du mái tóc hội loạn điệu. Du Du vểnh lên miệng nhỏ. Hai con tiểu bàn tay bưng đầu nhỏ, bi bô, tức giận tiểu tử tử, không chỉ chọc cười Từ Giao. Bên cạnh du khách cùng thị dân được này cái đáng yêu hôn huyết đáng yêu tiểu gia hỏa chọc cười. Thế à tiểu trang điểm nha. Từ Giao nhẹ nhàng xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, Du Du vặn vẹo tiểu thân thể, không cùng tỷ tỷ nói chuyện. Làm sao không để ý tới tỷ tỷ a? Hì hì. A a, không không nên. Ngứa. Du Du tránh né, miệng nhỏ phồng lên. Du Du phải tức giận nha. Được rồi, tiểu mơ hồ, đi thôi, lên rồi. Lý Hán kéo qua Du Du. Du Du đối với Từ Giao làm quỷ mặt, thử, Từ Giao đối với Du Du làm hung hăng biểu lộ. Mập tư hong thối tỉ tỉ. Tiểu Du Du. Từ Giao phải tức giận, Du Du hoa kêu một tiếng, chạy đến mụ mụ bên người, đại tỉ tỉ đều sợ mụ mụ, Du Du đều phát hiện. Đừng làm rộn, chúng ta đi tới. Dọc theo cầu thang. Du Du cười khanh khách vung vẩy tay nhỏ đứng ở trên tường thành. Du Du nhanh nhất. Mập tư hong A-di, chậm nhất rồi. Du Du đối với tiểu nhân, le lưới một cái làm cái mặt quỷ. Từ Giao hừ một tiếng. Đạp đạp chạy lên tường thành, Du Du hoa hoa một tiếng, mập tỉ tỉ đến rồi, thật là khủng khiếp, tiểu nhân đạp đạp chạy. Từ Giao đuổi theo, Lý Hán cùng Jennifer. Linh Na cười nhìn, chơi đùa một hồi. Du Du bị bắt đến. Từ Giao gãi gãi Du Du tiểu nhân, tiểu gia hỏa cùng mập tư hong tỉ tỉ chơi đùa một hồi. Quen thuộc. Tỉ tỉ, Du Du xuống. Du Du hôn éo. Không nên ôm đây, Từ Giao cười hôn một cái. Được rồi, cái kia Du Du hôn một chút tỉ tỉ. Từ Giao yêu cực nho nhỏ người. Du Du xuống, chạy đến mụ mụ bên người. Ba ba, xe. Tường thành quá dài, không ít người cưới xe đạp, Du Du cũng muốn. Xe đạp. Từ Giao thấy Du Du chỉ vào xe đạp. Phía trước có thể làm lý, nộp tiền thế chấp liền có thể kỵ. Từ Giao chỉ vào phía trước một cái cửa nhỏ cương vị tựa hồ địa phương nói ra. Tỉ tỉ. Có thật không? Đương nhiên, tỷ tỷ làm sao sẽ lừa gạt Du Du đây này? Từ Giao cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Tường thành kỵ xa, Lý Hán lần thứ nhất, mấy ngày trước cũng không có đây. Du Du ngồi ba ba trong lồng ngực, cao hứng, cười khanh khách, vung vẩy tay nhỏ. Ba ba, nhanh lên một chút, tỷ tỷ đều vượt qua. Được được được, chớ lộn xộn. Trên tường thành xe không nhiều, Lý Hán đoàn người một đường đi dạo xuống, dĩ nhiên không ngừng lại. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Du Du lúc lắc tay nhỏ, tiểu nhân đạp đạp chạy đi mua nước. Nãi nãi, muốn 5 bình nước. Du Du giơ đại tiền, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Này khuê nữ lớn lên thật tuấn, muốn nước đi, nói cho nãi nãi, muốn như thế. Du Du chớp chớp con mắt, kiếm chân, miệng nhỏ cong lên, không nhìn thấy. A a, đến mãi nãi ôm người. Mua nước lao thái thái cười ôm lấy Du Du. Cảm tạ, nãi nãi, nước trái cây Du Du, mụ mụ, ba ba muốn uống trà, đại tỷ tỷ nói uống nước. Linh Na A-di muốn cùng hồng hồng trà. Du Du tách ra ngón tay, nói ra, lao thái thái, cười cười. Thật thông minh, chẳng trách ba ba cho ngươi mua nước, được, nãi nãi giúp ngươi nắm. Lao thái thái chứa hảo thủy, tiếp nhận tiền, lấy lẻ tiền. Cầm chắc. Lão thái thái nhấc theo đưa tới, có chút trọng. Chậm một chút. Du Du có thể để động đây này. Du Du nhấc theo hự, đạp đạp chạy về đến, Từ Giao nhận lấy, cười nói. Ai nha, Du Du thật có thể làm. Ừ. Du Du cười gật cái đầu nhỏ, nho nhỏ người, khá là đắc ý. Tỷ tỷ uống nước. Du Du móc ra nước đưa cho, cũng không có đem túi cho Từ Giao, Du Du cầm. Du Du cho ba ba đi. Lý Hán tiếp nhận Du Du trong tay túi. Không không nên, Du Du để. Du Du vốn một cái thân, nhấc theo túi đạp đạp chạy tới cho mụ mụ cùng Linh Na A-di đưa nước đây này. Cảm tạ. Linh Na lôi kéo Du Du, xoa một chút cái chán. Mệt không? Không mệt, không mệt, mụ mụ uống nước trái cây. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ uống ít đồ. Jennifer cùng Linh Na rất uống ít loại này trong cửa hàng bán ra bình trang nước trái cây. Không sao, Hán. Jennifer mở ra nước trái cây, uống một hớp. Mùi vị rất tốt. Jennifer sờ sờ Du Du, cười nói. Có khả năng nhất rồi. Du Du miệng nhỏ Du Du, nhìn ba ba, Lý Hán cười cười. Đúng vậy a, nhà chúng ta có khả năng nhất, còn có thể giúp ba ba mụ mụ mua nước. Ừm, Du Du liền không tức giận ba ba tức giận. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ, mở ra nước trái cây, uống một hớp, khuôn mặt nhỏ khổ sở, không tốt uống. Lý Hán cười cười, nghỉ ngơi một hồi, cưới xe, từ lối ra đi xuống. Tiểu nhân một đường ung ngủ cùng ngủ. Một bình nước trái cây uống hơn nửa, Lý Hán dở khóc dở cười. Du Du, không thích liền không uống. Không nên, Du Du uống sạch. Du Du dùng sức lắc đầu, tiểu nha đầu này, vẫn rất cố chấp đây này. Tiểu mơ hồ, bên này có nghỉ ngơi địa phương, ngồi một chút uống ít đồ. Phía trước có ra phòng cà phê. Từ Giao ôm Du Du, tiểu nhân đã trải qua cố chấp ôm đồ uống. Đoạn đường này, mụ mụ khuyên, ba ba khuyên, tiểu nhân xẹp miệng nhỏ đều không có thả ra đồ uống. Du Du, a di khát. Muốn uống nước trái cây làm sao bây giờ à? Cái kia Du Du cho A-di uống đi. Du Du suy tính một chút, nước trái cây đưa cho Từ Giao. Nhưng là Du Du, A-di uống không tốt. Không sao, Du Du mời A-di uống. Du Du vừa vặn còn tỉ tỉ gọi, này sẽ đều quên bị lừa gọi A-di rồi. Từ Giao làm khó tiếp nhận đồ uống. Cái kia A-di uống cạn. Ừm, A-di uống đi. Du Du dùng sức gật đầu, Từ Giao mở ra một hơi uống cạn nước trái cây. Đối với Lý Hán cười cười. Lý Hán khoa tay ngón tay cái, Từ Giao cười đắc ý, Jennifer cùng Linh Na cũng cười. Du Du đồ uống uống cạn sạch, tiểu nhân hài lòng lôi kéo mụ mụ cùng ba ba, sôi nổi tiểu cao hứng. Uống cà phê, dọc theo tường thành tiếp tục đi bộ. Nhiều lắm, ít chút. Ngươi nói chỗ nào lời nói, ta nhưng đủ lượng đủ lượng. Chủ quán, cười sắp xếp gọn mát ra đưa cho khách hàng. Rau xanh mãi mãi. Du Du hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy tới. Là ngươi a? Phụ nhân vừa quay đầu lại, thấy là Du Du, cười một cái nói. Ừ, vừa vặn, giúp mãi mãi chuyện được không? Phụ nhân cười nói. Tốt, Du Du giúp mãi mãi. Du Du dùng sức gật đầu. Phụ nhân để lão bản muốn một cái hộp, phân ra chút mát ra. Mãi mãi ăn không hết, Du Du giúp mãi mãi ăn một điểm, có được hay không? Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Từ Giao thấy nghĩ lên trước ăn, Lý Hán lắc lắc đầu. Không có chuyện gì. Du Du đối nguy hiểm độ nhạy cảm, so với ai khác cao, như thế thân cận phụ nhân này, nghĩ đến, phụ nhân này khí chất đều rất hấp dẫn người. À, thật thật không tiện, tiệm này chủ hiểu lầm, ta một nửa là đủ rồi, ai biết, hắn hiểu lầm, nhiều cấp chút, lãng phí rất đáng tiếc, ta vừa vặn một điểm đều không đủ. Phụ nhân một mặt thật không tiện, lôi kéo Du Du hướng về Lý Hán xin lỗi đến rồi. Không sao, còn phải cảm ơn ngươi mời Du Du ăn mát ra đây, ngài không phải người địa phương chứ. Lý Hán cười hỏi. Mẹ ta là An Tây người, An Tây biến cố sau đó di cư đến Thượng Hải, kháng Nhật chiến tranh sau đó đi rồi Hồng Kông. Phụ người nói, đầu năm nay, mụ mụ tạ thế, phụ nhân dự định đến mụ mụ quê hương nhìn xem. Lúc đó trong nhà tình huống không tốt, bình thường ăn uống không nhiều, mụ mụ từ nhỏ giáo dục, không lãng phí, những năm này dưỡng thành quen thuộc, tổng không muốn lãng phí một điểm. Lý phụ nhân cười nói, thói quen của ngươi đáng giá hiện tại mọi người chúng ta học tập. Lý Hán lời nói này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Không thể nói được thói quen tốt, khi còn bé nuôi, trong nhà không ít nói, không đổi được. Phụ nhân cười nói. Ngươi xem, làm lỡ các ngươi thời gian. Không, một điểm không làm lỡ. Lý Hán lôi kéo Du Du. Cái này cũng là đối hải tử giáo dục không phải. À, ta tới nội địa rất nhiều thiên, không ít gia trưởng rất sủng ái hải tử. À, đúng vậy à, cha mẹ sủng hải tử là thiên tính, hiện tại sủng hơi quá rồi, hiện tại không như quá khứ, có lúc mấy nhà người liền một đứa bé. khó tránh khỏi nuông chiều một điểm. Lý Hán nói ra, quốc nội tình huống chính là như vậy, hết cách rồi, hai nhà một đứa bé, bà ngoại ông ngoại, gia gia nãi nãi, ba ba mụ mụ một nhà có thể không sùng ái nha. Sùng ái là hẳn là, quá mức rồi, làm lỡ hài tử trưởng thành. Phụ nhân cười cười, bên cạnh Từ Giao dùng sức gật đầu. Đúng vậy à, ngươi cũng không biết, nhà chúng ta bên cạnh, sùng ái không biên giới, tiểu hài tử không lớn, tính khí không nhỏ. Du Du đều thật biết điều. Du Du nho nhỏ nói ra, không nổi giận. Đúng vậy a, Du Du ngoan nhất, ai đều không có Du Du ngoan. Từ Giao ôm Du Du đại đại hôn một cái, tán dương. Hi hi, cảm tạ a di. Du Du cao hứng, cười nhếch miệng. A a, những khác đều tốt, chính là tiểu trang điểm. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, cười nói. Chương 877, nho nhỏ chúa cứu thế. Chương 882, nho nhỏ chúa cứu thế. Lý Hán đoàn người cùng phụ nhân cáo biệt, dọc theo tường thành đi về phía trước, định tìm ra thuận miệng địa phương, ăn cơm trưa. Phía trước hữu điều con đường nhỏ, đồ vật ăn thật ngon. Tốt. Lý Hán không lên tiếng đây, Linh Na liền gật đầu đáp ứng, nha đầu này càng ngày càng yêu thích xuyên con đường nhỏ ăn quả vặt. Nghe cố sự, Jennifer cười gật đầu, Du Du hoàn toàn vỗ tay, tiểu nhân đều không thích đi quán rượu lớn rồi, không có cố sự nghe, không có Du Du đi quán rượu lớn ăn ngon. Vậy thì tốt. Ta thuê hai chiếc xe xe ba bánh. Lý Hán cười nói. Không cần, rất gần, một hồi là đến. Từ Giao vung vung tay, nói ra, nha đầu này đối khu vực này rất quen. Đi một chút, Hán, nơi này cảnh sắc rất tốt. Jennifer, lôi kéo Du Du, nhẹ giọng nói ra. Jennifer, thật không có chuyện gì sao? Lý Hán sợ Jennifer thân thể không tốt, đừng cho mệt nhọc. Không sao, mấy ngày nay cảm giác tốt hơn nhiều. Jennifer cười lắc đầu một cái. Du Du hội chiếu cố thật tốt. Du Du ừ gật cái đầu nhỏ, một bộ nhất định hoàn thành nhiệm vụ dáng vẻ. Người một nhà cùng Từ Giao, đi rồi gần 10 phút, đi tới con đường nhỏ, đừng nói bên này phố ăn vặt, nhân khí thật rất vượng. Thật là nhiều người, mụ mụ chậm một chút đi. Du Du lôi kéo mụ mụ tay, nghiêng đầu nhỏ nói ra. A a, cảm tạ, mụ mụ biết rồi. Jennifer cười rất đẹp, không ít người qua đường không nhịn được liếc mắt nhìn Lý Hán đám người kia. Ba nữ một nam. Hai cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân, mọc da xinh đẹp làm, bên cạnh nữ hài dung nhan hài đồng vóc người có lồi có lõm, cộng thêm một cái đáng yêu tiểu hôn huyết nữ hài, Lý Hán tuy rằng lớn lên không tính là xoái ca, có thể đem gần 1m9 thân cao, tính cái tiểu cao cái. Đám người chuyến này, không muốn gây cho người chú ý cũng khó khăn đây này. Đoàn người trang điểm, tới có chút loạn phố ăn vặt, rất ngoài ý liệu. Thậm chí mơ hồ có người, chỉ trò trò. Jennifer cùng Linh Na, nghe không hiểu. Lý Hán cùng Từ Giao người địa phương, Từ Giao hừ một tiếng. Những người này, nói cái gì đó? Không có chuyện gì. Đi thôi. Lý Hán cười cười, chuyện như vậy, vẫn đúng là cho mình gặp. Người xấu. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu nhân đều biết, có mấy cái thúc thúc, nói ba ba nói xấu rồi. Hán, làm sao vậy? Không có gì sao, đi thôi. Lý Hán không thèm để ý, muốn đặt đi qua. Nói không chắc giao hấn một chút, hiện tại, không cần thiết. Đám người này. Chính mình cũng không là tới nơi này. Cái gì, ta nếu là có lao bà xinh đẹp như vậy, mỗi ngày mang đến phòng ăn cơm tiểu Tây. Từ Giao hừ một tiếng, khinh thường nhíu môi. Tiểu mơ hồ. Ngươi a, những người này nhảm chán nói một chút, đừng để ý đến bọn hắn. Nói một chút, nơi nào đồ vật ăn ngon đâu này. Lý Hán nói ra, không muốn ảnh hưởng tâm tình. Phía trước có ra tay chảo thịt dê, ăn thật ngon. Từ Giao, suy nghĩ một chút, chỉ vào trước vừa nói ra. Dê canh xương hầm rất tốt, còn có bơ bánh. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi xem. Một đoàn người đi tới cửa hàng, lâu năm biển, có chút năm tháng rồi, trong cửa hàng người thật không thiếu. Bên trong thu thập rất tốt. Không có bình thường tiểu điếm đầy mỡ, chỉnh tề, bàn bắt tiên, tăng mạnh ghế. Đến rồi, bên trong ngồi. Một 40 mấy tuổi phụ nhân cười chào hỏi. Ồ, đây không phải tiểu tử, hôm nay làm sao rảnh rỗi? Lôi gì, ta mang bằng hữu lại đây, còn có phòng nhỏ sao? Từ Giao cười nói, có a, trên lầu đây, ta mang ngươi lên đi. Lôi Di đối với Lý Hán mấy người gật đầu cười. Hoa nhi này thật tuấn. Cảm tạ, a Di. Du Du lễ phép nói tạ. A, thật ngoan, muốn ăn cái gì à? Lôi Di cười hỏi. Một đại bàn tay chảo thịt dê, ba cái đầu dê, một nồi dê canh xương hầm, trở lại một chậu tử bơ bánh, hai chút thức ăn, trước tiên nhiều như vậy. Lý Hán thuận miệng nói. Được rồi, trước ngồi. Lôi Di. Nhớ kỹ, đúng rồi tờ khai, lên nước lại đây. Vốn đang cho rằng không người gì, ngược lại là rất nhiều. Bên ngoài thật náo nhiệt, Lý Hán cách cửa sổ đều có thể nghe âm thanh. Lôi nhà của dì đích thịt dê dùng lao đơn thuốc, ăn không bốc lửa, nếu không nhà khác thịt dê quán, nói không chắc này sẽ đều phải đổi nấu ăn quán. Từ Giao nói ra, thịt dê ăn tuy rằng bù, nhưng vật này không thể ăn nhiều, đặc biệt là quá rồi mùa xuân, ăn càng nhiều, đặc biệt dễ dàng bốc lửa. Khó trách. Thực sự là thật không tiện, tiểu tử, các ngươi muốn những này phải chờ hội. Quá rồi 2-3 phút Lôi dì, đi vào, hôm nay nhiều người, quá bận việc, một ít tài liệu muốn xuất hiện chuẩn bị. Không sao. Này phòng khách cho chúng ta lưu lại, chúng ta ra ngoài dạo chơi lại trở về. Lý Hán nhìn xem thời gian, còn sớm, đợi thêm cái nửa giờ không quan hệ nhiều lắm. Ngươi yên tâm, phòng khách cho các ngươi giữ lại, thực sự là xin lỗi. Ra điếm, bên cạnh là một nhà nướng chim bồ câu điếm, Jennifer cùng Linh Na thấy khẽ to mày, đặc biệt là cửa tiệm một bên còn bày ra một lồng lồng béo ị chim bồ câu. Hoa, thật đáng yêu chim nhỏ. Du Du đạp đạp chạy tới, ngồi xổm ở lồng sắt biến, duỗi tay nhỏ. Bên cạnh nhân viên cửa hàng vội vàng tiến lên. Người bạn nhỏ, đây cũng không phải là đùa. Nha, thật đáng yêu, ba ba, những này chim nhỏ làm cái gì? Du Du ngồi xổm ở lồng sắt một bên quay đầu lại, hỏi ba ba. Trong lúc nhất thời, ngược lại là làm Lý Hán có chút không biết làm sao trả lời. Cái này a? À? À, người bạn nhỏ, những thứ này là chim bồ câu, ngươi xem, rút cái lông, để đó lò nướng một nướng thấm ác. Bên cạnh nhân viên cửa hàng cười giới thiệu. Cái nhỏ chim sẽ chết đi sao? Du Du còn chưa hiểu, nhân viên cửa hàng vui vẻ. Đương nhiên, muốn trước hết giết. Người xấu. Du Du miệng nhỏ phình phình, đứng lên chỉ vào nhân viên cửa hàng. Người bạn nhỏ, ta nhưng không phải người xấu. Nhân viên cửa hàng cười cười, có chút không tự nhiên. Thật không tiện, bất quá các ngươi chim bồ câu, không nên thả ở phía sau, bày ra phía trước, hải tử nhìn thấy, nhiều không tốt. Lý Hán lôi kéo Du Du, cười nói. Ngươi là ai a? Cục công thương không thấy quản những này, vệ sinh phế ta nhóm cũng không ít giao. Nhân viên cửa hàng một bên cái trước người cao, đi tới. Du Du kéo kéo ba ba, chu miệng nhỏ, nhỏ giọng, Du Du không nên chim nhỏ chết đi. Ta không phải ai, chính là du lịch khách. Ta làm ai đó. A a, như vậy đi, cái này hai lồng chim bồ câu ta mua. A a, chúng ta là nướng chim bồ câu điếm, không phải là bán chim bồ câu, nếu không ngươi đi trên thị trường nhìn xem. Người cao. Đoán chừng trong cửa hàng quản sự, cười cười, nhân viên cửa hàng đuổi đi trong cửa hàng bận việc. Giá cả ấn lại nướng xong đến. Lý Hán nói ra, khai môn làm ăn, không liền vì kiếm tiền. Ta suất này giá không tính thấp đi. Đừng nói, này giá vẫn đúng là không thấp, nói không sai, khai môn làm ăn, vậy thì tốt, muốn nói hai lồng bình thường bày, trả thù lao lấy đi, lồng sắt cần phải khác tính tiền. Du Du không nên lồng sắt. Du Du phình phình miệng nhỏ, xấu thúc thúc, hừ. Không nên lồng sắt. Tiểu muội muội, ngươi làm sao năm a? Cao người trẻ tuổi chọc cười, vây quanh xem trò vui không ít người, cười to, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Du Du mang nhỏ chim đi, chim nhỏ đều thật biết điều. Du Du nói ra, khoa tay. A a, tiểu muội muội, những này chim bồ câu không phải là huấn luyện bồ câu. Đừng nói đi theo ngươi, vừa để xuống suất có thể đi hay không đường còn khác nói sao? Được rồi, ta còn là nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Lồng sắt một cái 50, chính ngươi xem, ta lồng sắt, tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Nam nhân cao thấy Du Du. Một mặt không tin, quay đầu cười cùng Lý Hán nói ra. Ta xem còn là quên đi, lồng tre này hay là lưu đi. Ta chỉ muốn những này chim bồ câu. Lý Hán nói ra, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Du Du, đếm xem. Ừm. Đừng đi, lồng tre này mở ra nếu như chạy, nhưng coi như các ngươi. Người cao, nói ra. Chim nhỏ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời mới sẽ không chạy mất đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ha ha, những này tiểu chim bồ câu, mở mắt ra không mấy ngày, còn không nghe nói chim bồ câu nghe người ta lời nói, nếu như chúng nó thật có thể nghe lời ngươi, không dựa vào lồng sắt mang đi, ta nói một câu, những này chim bồ câu, ta liền tiễn các ngươi rồi. Người cao, nói ra. Được, chúng ta cho làm cái chứng nhận. Không ít vây xem cười hô, những người này, phần lớn là xem náo nhiệt. Không ít đều là cùng người cao như thế mở ra điếm, thấy có náo nhiệt xem, tiến tới. Bất quá có thể nói được, muốn là đã ra nhiễu loạn, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Người cao ý tứ, rất rõ ràng, bốn phía người ồn ào, làm ầm ĩ đánh cược, thanh một màu chính là đánh cuộc Lý Hán trả tiền. Nhà ai chim bồ câu không phải dùng lồng sắt trang, còn tưởng là nếu người A, mang đi, thực sự là chuyện cười lớn A. Không có sao chứ, nếu không chúng ta mua lại lồng sắt được rồi. Từ Giao đụng một cái Lý Hán. Hán, thật làm được hả? Linh Na gặp Du Du rất nhiều lần thần kỳ cùng động vật ở chung. ta tin tưởng sẽ thành công. Jennifer khỏe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn ngồi chồm hôm trên mặt đất Juju. Không sai, chúng ta phải tin tưởng nhất định sẽ thành công. Lý Hán cười nói. Các ngươi nói đám người này, thực sự là, chim bồ câu thị trường rất nhiều, đồng tình cũng đồng tình không tới a. Bên cạnh mở ra lạnh món ăn điếm một người trung niên, nói ra. Đúng vậy à, các ngươi thấy bên trong hai người nước ngoài, người ta đi theo chúng ta không giống nhau, nghe nói nước ngoài đều không cho ăn thịt chó. Một cái làm canh nổi tiểu điếm chủ, nói ra. Thế à, còn có chuyện như vậy? Không phải là, nói cho là nhân loại bằng hữu. Đây không phải là cùng chúng ta lúc trước như thế, không cho ăn thịt bò tựa như. Nói không sai. Mở ra lệnh quán cơm người trung niên, khá là đắc ý nói ra. Các ngươi nói, những người này là không phải dỗi rảnh đó a? Ta không tin, nước ngoài không kiếm sống, mỗi ngày đều ăn tốt uống tốt lo chuyện bao đồng. Bên cạnh làm quay nướng nhất trung năm nói thầm. Này ai biết được, mau nhìn, này vẫn đúng là mở ra lồng sắt. Lệnh quán cơm lão bản, chỉ vào Juju, tiểu nha đầu kéo ra lồng sắt. Chim nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng. Các ngươi nói, có thể hay không người ta thật là có bản lĩnh a? Ngươi ngốc à, chim bổ câu điển thực cho ăn đi ra, bao lớn điểm, không phải là huấn luyện bổ câu. Làm chứng thắt cùng tiểu bánh gạ tổ thanh niên, bĩu môi. Vậy người này, không phải mù làm sao? Mua tiểu mặt nạ cái gì, tiểu tượng binh mã một ít kỷ niệm nhỏ phẩm thanh niên, thầm nói. Nước ngoài yêu nhất mù mua bán lại, ta xem tám thành, muốn làm đầy đường đều là, chúng ta đang chuẩn bị một cái, được náo động đến trên đường loạn xì ngầu. Làm bánh gạ tổ thanh niên nhắc nhở đoàn người. Đúng vậy. Chuyện này làm sao mấy chục con chim bồ câu, chạy loạn, dẫm lên, người này làm à, Chu đại cách, đừng làm rộn, nhanh chóng lồng sắt đóng lại. Bên cạnh đã có tuổi lão bản, nói ra. Ta nói Vương Thúc, việc này không phải là ta chọc lên. Chu đại cách, nói xong, liền định quan lồng sắt, túi đầu vừa nhìn, đột nhiên toàn bộ đều ngớ ngẩn. Chương 878, phố An Vật Thượng. Nhũ. Chim bồ câu đội thượng. Chương 883, phố An Vật Thượng. Nhũ. Chim bồ câu đội thượng. Juju tay nhỏ điểm một chút tiểu chim bồ câu, từng con béo ị tiểu chim bồ câu dĩ nhiên thật sự từng con xếp thành hàng, chỉnh tề, quá không thể tưởng tượng nổi. Chu đại cách túi đầu nhìn thấy, vòng vo nhảy xuống lồng sắt tiểu chim bồ câu, Hoàng Juju đi vào trong đội ngũ. Một cái nho nhỏ ngay ngắn tập kết lên, Juju che chắn, cái khác không nhìn thấy, nhưng túi đầu Chu đại cách lại nhìn rõ ràng. Làm sao có khả năng, cái này không thể nào, nhất định là ta hoa mắt rồi. Nhất định là như vậy à? Chu đại cách, tình cảnh này quả thực khiến hắn vô hạn kinh khủng, phải biết bình thường một ngày muốn giết mấy trăm con nhỏ chim bồ câu. Lẽ nào những này chim bồ câu thật sự như mấy người này nói có tư tưởng, lẽ nào thật sự tồn tại luân hồi, không phải vậy, giải thích thế nào, những này chim bồ câu tựa hồ bị điểm hóa rồi. Chu đại cách, nghĩ đến từng con tiểu chim bồ câu ở trong tay chính mình chết đi, bình thường lơ đãng từng hình ảnh, não hải chợt lóe lên, âm thanh run rẩy, kêu lên. Chu đại cách, tiểu tử ngươi quỷ gào gì hả? Bên cạnh mấy cái tiểu lão bản đều dọa sợ, tức giận chỉ trích Chu đại cách. Ồ, nhìn cái gì chứ, như là nhìn thấy quỷ tựa như. Nói chuyện tiệm bánh gà tổ tiểu lão bản, Chu Nghĩa Thùng, gia hỏa này cùng Chu đại cách tính là từ nhỏ chơi lớn, một con phố khác cởi chuồn bản thân. Đây là, ta. Hai người các ngươi náo cái gì đây, ta xem một chút, đây là, làm sao có khả năng. Mua rau trộn Chu hai đốn, hai mắt trợn lên lão đại. Những người khác thấy ba người biểu lộ, biết có việc, đến gần vừa nhìn. Không thể nào, những vật nhỏ này thật có thể nghe hiểu tiếng người, làm sao có khả năng a? Mua vật kỷ niệm tiểu lão bản, kinh ngạc kêu lên, cái khác mua ăn thịt, thịt nướng lão bản sắc mặt tái đi. Đồ chơi này thật là quỷ dị, Juju cũng không có trông coi xấu thúc thúc, tay nhỏ từng cái đốt tiểu chim bồ câu. Không bao lâu, hai lồng tử tiểu chim bồ câu liền sắp xếp đi. Xấu thúc thúc. Juju phải đi nha. Juju đứng lên, đối với tiểu chim bồ câu phất tay một cái, Lý Hán khỏe miệng lộ ra một nụ cười, Juju tên tiểu quỷ này tinh linh, phất tay thời điểm, hơi nước không cần phải nói, không gian nước suối. Lý Hán liền nói đây, chim bồ câu dù sao không phải linh tính động vật. Juju nhiều nhất sắp xếp dọn xong, muốn mang đi cũng không dễ dàng. Uy không ngây ngốc rồi, như thế nào, nói ra làm được, chúng ta có thể đi. Từ Giao cười hì hì nói ra. A, đi, đi mau. Chu đại cách. Hoàn toàn choáng váng. Sướng sở, nói ra. Chúng ta thật là đi, nhưng là ngươi nói không muốn tiền nha. Từ Giao sửng sốt lại hỏi một bên. Không cần tiền, đi mau. Ta không muốn nhìn thấy chúng nó. Chu đại cách không chết tay, gia hỏa này trong đầu tránh qua tất cả đều là có tư tưởng chim bồ câu, trong lúc nhất thời thật là có chút không rõ. Chu Đại Cách chuyện gì xảy ra? Chu Đại Cách lao đầu tử, chim bồ câu điếm lao bản. Thấy trống chân lồng sắt, vây xem cả đám, vỗ một cái nhi tử. Cha! Về sau ta không giết bồ câu. Đây là nổi điên làm gì à? Không giết bồ câu, không nướng chim bồ câu, ngươi nghĩ làm gì à? Ngươi sẽ làm cái gì? Chu Đại Cách lao đầu tử, tức giận đạp nhi tử một mắt. Lao Chu, ngươi vừa vặn không biết, nếu như ta là Đại Cách, nói không chắc không sánh được hắn đây này. Bên cạnh mua vật kỷ niệm lão bản, nói ra. Chuyện gì xảy ra? Lao Chu, nhíu mày. Mau nhìn, thật sự cùng đi theo a. Đúng vậy a, đúng vậy a, các ngươi vừa vặn là không thấy Chu Đại Cách, hoàn toàn sợ trắng váng. Đi theo Du Du đoàn người xem náo nhiệt, nghị luận sôi nổi. Từ Giao tiểu kiêu ngạo hôn một cái Du Du. Du Du, nói cho A Di, ngươi làm như thế nào, quá thần kỳ. Hắc hắc, Du Du cùng chim nhỏ nói dẫn chúng nó về nhà, chim nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời. Du Du vui cười hớn hở nói. Có thật không? Từ Giao ánh mắt sáng lên, bất quá chỉ trước mắt, miệng liền vểnh lên lên. Tên nhóc lừa đảo, không nói cho A Di, A Di không mang theo ngươi ăn thật ngon rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Ba ba mang Du Du ăn thật ngon. Ồ, làm sao đây là? Nói xong mấy người trở về thịt dê quán, Lôi Di thấy trận chiến kinh ngạc không thôi. Lý Hán đoàn người đi theo phía sau một đám người, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp cửa tiệm ngăn chặn. Mau nhìn, bồ câu xếp hàng, thật có ý tứ hắc. Theo sát vài tên trẻ tuổi thực khách, cười chỉ vào sắp xếp xếp hàng chim bồ câu. Thật khó mà tin nổi a, quá thần kỳ, có hay không? Không ít dồn dập lấy điện thoại di động ra cùng máy quay phim chụp ảnh, Lôi Di cũng nhìn thấy, há to mồm. Đây là chim bồ câu nha, chúng nó làm sao sẽ xếp hàng a? Lôi Di có chút hù dọa đến, bên cạnh Từ Giao cười nói. Lôi Di, những này chim bồ câu là chúng ta mới từ bên cạnh trong cửa hàng thắng trở về. Thắng trở về. Lôi Di, ngạc nhiên, hiếu kỳ, nghi hoặc, chờ nghe xong Từ Giao nói, không khỏi liếc mắt nhìn Du Du, Lý Hán mấy người. Thực sự là quá khó có thể tin tưởng được rồi, cái này Lao Chu muốn trợn tròn mắt. Việc này là thật sự, Chu Đại Cách. Nướng chim bồ câu điếm Lao Chu, trợn to mắt nghe xong hàng xóm cũ nói ra, hỏi Chu Đại Cách. Ta thấy tận mắt, quá khủng bố, ta về sau nói cái gì không giết bồ câu rồi. Đầu óc ngươi hỏng rồi, cái gì bồ câu cùng người như thế, thật là như thế này, về sau dê bỏ kích vịt ngỗng đều chớ ăn. Lao Chu vô một cái nhi tử. Người khác một cái thuật che mắt, ngươi vẫn đúng là mắc lửa. Lao Chu, lời nói có thể không nói như vậy, lúc đó chúng ta một đám người đều nhìn chân chân thật thật, bồ câu chính là từ ngươi trước cửa nhà hai cái lồng sắt thả ra. Bên cạnh bán món đồ chơi người trung niên, không vui, mình làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, cái gì phép che mắt chưa từng thấy à. Không được, tên tiểu tử thối nhà ngươi đi theo ta, ta ngược lại muốn xem, người nào. Lao Chu nói xong, lôi kéo con trai mình. Người đi đâu? A, Lao Thúc A. Chu Hai Đốn thấy Lao Chu cùng Chu Đại Cách lại đây, cười vấn an. Lao Thúc, ngươi nói người gì hả? Vừa vặn gạt ta bổ câu nhà tử người. Cái gì, Lao Thúc, người ta nhưng là cùng Đại Cách ca đánh cược thắng, chúng ta thật là nhiều người thấy. Đánh cược, ta xem là khiến cho cái gì sao phép che mắt, ta còn thực sự không tin. Nhiều năm như vậy, ta nướng qua chim bổ câu, không có 500 ngàn, vậy cũng có 300 ngàn, chưa từng thấy các ngươi nói thông minh như vậy. Lao Chu, nói ra, hừ một tiếng. Vừa vặn ai lừa gạt nhà ta đại ô, đi ra. Lao Chu, giống lên một tiếng. Chu Hai Trứng, ngươi ồn ào cái gì sức lực. Lôi Di tức giận trừng mắt liếc Lao Chu. Ta không rảnh cùng ngươi kéo, gạt ta ra Đại Cách người đâu, ta lại phải xem thử xem, lúc nào chim bồ câu còn biến thành người rồi. Lao Chu hừ một tiếng. Bụng lớn ra, ngươi tìm Du Du sao? An mặc váy công chúa, mang theo mũ quả dưa tử Du Du tiểu nhân, bi bô hỏi. Ngươi cái nhóc tỷ, ta tìm ngươi làm cái gì a? Lao Chu không chú ý tới bên cạnh Chu Đại Cách, thấy Du Du dáng vẻ, hoàn toàn nhìn thấy ma quỷ tựa như. Lao Thúc, Đại Cách ca chính là cùng đứa trẻ này đánh cuộc. Chu Hai Đốn, nhỏ giọng nói. Cái gì, ngươi nhiều đại nhân, vẫn cùng một cái tiểu hoa nhi đánh cược, đầu óc ngươi hỏng rồi. Lao Chu, thật muốn một cái tát phiến nhi tử một cái, thực sự là tức chết rồi. A, ngươi tốt, ta là Du Du ba ba, Lao Tiên Sinh, đây là có chơi có chịu, chúng ta mới vừa nói tốt. Chim bổ câu thuộc về chúng ta, ngươi xem có phải hay không là ngươi về nhà chậm rãi giáo huấn nhi tử, chúng ta bên này còn chưa ăn cơm trưa, cái bụng rất đói bụng. Lý Hán cười nói, tốt, ta đã nói rồi, một cái hơi lớn như vậy hài tử, làm sao lừa người, nguyên lai là người một nhà tử a. Lao Chu, hừ một tiếng. Du Du không có lừa người. Du Du phình phình miệng nhỏ, tức giận rồi. Không lừa người, vậy ta ngược lại muốn xem, chim bổ câu sắp xếp như thế nào đội bước đi, muốn gặp ta, các ngươi còn non điểm. Lao Chu nói ra, bên cạnh Chu Đại Cách run rẩy chỉ trên mặt đất. Cha, đi mau. Đi cái gì đi? Chim nhỏ mổ hắn. Một đám tiểu chim bổ câu vây quanh Lao Chu, miệng nhỏ dùng sức mổ, tuy rằng không đau, nhưng là thấy tình cảnh này, Chu Đại Cách là hù dọa đến. Lao Chu thấy cả đám, nhìn mình chằm chằm dưới chân, túi đầu xuống, thấy vây quanh chim bổ câu, ánh mắt biến đổi. Đây là phép che mắt, nhất định là phép che mắt, ta không tin. Du du hừ hừ, tiểu chim bồ câu, không lại mổ, bởi vì khí lực quá nhỏ, Lão Chu hoàn toàn không có cảm giác. Tiểu chim bồ câu toàn bộ trở về, Lão Chu sững sờ nhìn trên giày tràn đầy phân chim. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại, mang dép Lão Chu, chỉ cảm thấy chân nóng hầm hập. Đừng nghĩ gạt ta, phân chim, ha ha, nhà ai phân chim không có chút nào thối a. Nói xong, Lão Chu lau một cái, sững sờ. Thực sự là phân chim. Lao thúc, thực sự là phân chim. Cha, chúng ta trở về đi thôi. Chu Đại Dệ dạ Lao Chu, Lao Chu ngây ngốc. Làm sao có khả năng, thực sự là chim bổ câu phận, điều này sao có thể a? Chu Đại Cách cùng Chu Hai Đốn lôi kéo Lao Chu, xuất môn, thật xa còn có thể nghe được. Lao Chu trong miệng tự lẩm bẩm, kêu làm sao có khả năng, làm sao có khả năng có phân chim a? Thực sự là quá thần kỳ. Ha ha ha, ông lão này quá khôi hài rồi. Cái gì phép che mắt, lần này được rồi, tiêu tên lừa đảo, bị người ta cho trả lại một cước phân chim. Mấy người trẻ tuổi, cười nói. Du du hừ một tiếng, mấy cái này đều là vừa vặn tới thời điểm gặp phải xấu thúc thúc, chim nhỏ đi ị mấy cái không chú ý tới, chính mình chân dính phân chim, còn cười trên sự đau khổ của người khác đây này. Lý Hàn thấy sàn nhà phân chim, hướng về thịt dê điếm lao bản lôi di xin lỗi nói. Thực sự là thật không tiện, không chỉ ảnh hưởng ngươi nơi này chuyện làm ăn, còn làm bẩn sàn nhà. Ngươi yên tâm, quét tước thanh tẩy chi phí, ta tới ra. Không cần, không cần, cái này lão ngoan cố, lần này xem như là ngã xuống ngã nhào. Ha ha ha, ngươi xem, chỉ chú ý nói chuyện, thịt ngon rồi, hiện tại liền lên. Lôi Di kêu lên một cái người phục vụ quét tước sàn nhà. Tốt, lên a, mọi người đều tản đi, đừng ảnh hưởng lão bản chuyện làm ăn. Lý Hán gật gật đầu, đối với xem náo nhiệt mọi người nói. Có mấy người, dĩ nhiên lưu lại, nếm thử bên này thịt dê. Đương nhiên mấy người trẻ tuổi kia, không lưu lại, mấy người dạo chơi chơi, vừa vặn ăn một chút, không đói bụng, thịt dê giá cả không tiện nghi. Ra cửa, mấy người có chút há hốc mồm, mọi người xem chính mình ánh mắt là lạ. Túi đầu vừa nhìn, ba người trên giày dính không ít phân chim, đi qua người, thấy, che miệng cười. Đặc biệt là nữ hài tử, này mấy người trẻ tuổi, mặt một cái liền đỏ lên. Chuyện gì thế này hả? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, sạch sẽ tìm giấy đi ra, xoa một chút hút. Ta đi, ta là nam nhân, không phải nữ nhân, nơi nào mang giấy A. Giấy A, hôm nay thật xối quẩy, mua đi A. Chương 879, phố An Vật Thượng. Nhũ. Chim bồ câu đội dưới. Chương 884, phố An Vật Thượng. Nhũ. Chim bồ câu đội dưới. Ngoan ngoãn ở lại nha. Du du đếm xem chim nhỏ, 32 con đều không có ít, chỉ trỏ đầu nhỏ. Một đám mập phì chim bồ câu ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh ngẩng lên chim đầu. Thật là đáng yêu, từ giao hoàn toàn hai mắt lấp lánh ánh sao. Jennifer cùng Linh Na thập phần yêu thích, bọn này tiểu chim bồ câu, thật đáng yêu. Linh Na rực dây Lý Hán đem những này tiểu chim bồ câu mang về nước Mỹ nông trường nuôi. Du du mang về. Du du tiểu nhân sờ sờ tiểu chim bồ câu, tiểu nhân cũng đã quyết định. A a, đừng nói tiểu bồ câu, nhanh lên một chút ăn cơm, này thịt dê mùi vị thật không tệ. Lý Hán gấp một đũa thịt dê, bỏ vào trong miệng. Ba ba ăn vụng. Du du chỉ vào ba ba, du du phát hiện. Mau tới đây, ba ba giúp ngươi giả bộ canh xương hầm, mau tới uống, khỏe uống. Jennifer, Lina, tiểu mơ hồ đều đừng thấy, súp mát lạnh nhưng là không tốt uống. Đến rồi. Du du bỏ đến Lý Hán bên người trên ghế, giương tay đi lấy bơ bánh, nhưng là tiểu nhân tay ngắn đủ không miệng phình phình. A a, a gì giúp ngươi nắm. Ba ba đều tự mình ăn, không giúp du du, ba ba yêu du du. Du du phồng lên miệng nhỏ. Nhìn chằm chằm ba ba trong tay bờ bánh. Được, cho ngươi. Lý Hán xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Thật bẩn, chân bóng. Du du tay nhỏ lúc lắc, không cho ba ba chân bóng thủ nắm chính mình. Thả điểm thịt thì tan nữa. Lý Hán gấp chút thịt dê phóng tới bờ bánh thượng, mò điểm tương. Ừm. Du du dương miệng nhỏ, miệng lớn cắn xuống một cái. Ăn ngon, ba ba cũng ăn. Du du ăn một miếng, đưa cho bên cạnh ba ba ăn một miếng. Lý Hán há mồm, cắn một miệng lớn. Du du miệng nhỏ một cái tích lên, ba ba ăn tươi thật nhiều. Du Du biểu lộ đem mọi người đều chọc cười vui cười. Rất có ý tứ rồi, khuôn mặt nhỏ biến thật nhanh a. Du Du quay đầu không để ý tới ba ba, tay nhỏ khoa tay ba ba miệng rộng. Mụ mụ. Jennifer cười nho nhỏ cắn một cái. Du Du bắt đầu vui sướng hài lòng ăn bơ bánh, cách xa Từ Dao, mấy lần muốn ăn một miếng, Du Du đều không có cho. Aji cũng là lớn người, chính mình nắm. Nhưng là, Aji đã nghĩ ăn Du Du trong tay a. Từ Dao đùa với, tiểu nhân, Du Du miệng nhỏ ba ăn tươi thật nhiều khẩu, còn lại một điểm. Du Du không có. Aji thương tâm. Từ Dao chứa thương tâm dáng vẻ, Du Du phình phình miệng nhỏ. Nhìn xem trong tay bơ bánh. Được rồi, Du Du cho Aji ăn. Nói xong đưa tới, Từ Dao cao hứng nhận lấy, còn không ăn, Du Du một câu nói, Từ Dao dở khóc dở cười. Aji so với Du Du tiểu hải tử, vừa khóc vừa cười. Du Du, bưng chén nhỏ, nói thầm. Lý Hán cùng Linh Na, Jennifer vui sướng, Từ Dao vẻ mặt đau khổ, đại ăn rồi Du Du bơ bánh. Jennifer uống nhiều một chút sút. Thật không tệ. Lý Hán cho Jennifer giả bộ chút dê cốt sút, muốn nói, nhà này dê cốt sút luộc cũng thực không tồi. Cảm tạ. Ba ba, Du Du còn muốn. Nhanh như vậy liền uống xong a. Lý Hán cười cười. Tiếp nhận chén nhỏ, lại giả bộ một bát. Ừm, chén chén đều tốt tiểu. Du Du bình thường dùng thai to mặt lớn a. Từ Dao yêu nhất đùa với Du Du. Du Du khoa tay. Ừm, lớn như vậy. Tiểu nhân chỉ vào chứa dê xương chén lớn, nói ra. Lớn như vậy, trêu chọc Gazi chơi đây này đi. Từ Dao cũng không tin. Thật sự, ba ba. Du Du kéo kéo ba ba, để ba ba cho mình làm chứng. Không sai, tại nông trường, Du Du cùng bảo bảo dùng cũng là lớn cổ tay. Lợi hại như vậy a? Ừm, Du Du ăn cơm lợi hại nhất. Tiểu nhân tràn đầy tiểu kiêu ngạo, nói ra. Ha ha ha. Một bữa cơm ăn tiếng cười không ngừng, Từ Dao cùng Du Du đối thoại, mỗi lần đều có thể trêu chọc Lý Hán, Jennifer, Linh Na cười ha ha. Gần một tiếng đồng hồ, cái bụng khinh khít. Nghỉ ngơi một hồi, Lý Hán nhìn đồng hồ, còn sớm. Xuất đi vòng vòng, tiểu mơ hồ, biết nơi nào có này bổ câu địa phương sao. Quảng trường khối này, còn có công viên, phụ dung vườn nơi đó cũng có. Tiểu mơ hồ, gãi đầu một cái, nói ra. Này bổ câu. Du Du muốn từ bản thân chim nhỏ, bỏ xuống cái ghế, này chim nhỏ. Ba ba, chim nhỏ đói bụng. Chim bổ câu cũng là bổ câu, nghĩ đến ăn bánh mì mảnh, có thể. Vậy chúng ta ra ngoài mua một ít đi. Jennifer thấy Du Du sốt ruột tiểu dáng dấp, nhẹ giọng nói ra. Vừa vặn đi tản bộ một chút, ăn quá no rồi. Từ Dao đứng lên, nói ra. Vậy thì tốt, đi thôi. Lý Hán kết được món nợ, đoàn người người ra thịt dê điếm, tiểu chim bổ câu loạn choạng lắc lư theo sát Du Du. Vốn là Lý Hán còn lo lắng phố ăn vặt nhiều người, đừng dẫm lên đây, ai có thể nghĩ dẫm lên là không có dẫm lên. Nhưng một đám người theo ở phía sau, chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Ta vừa vặn nghe nói, còn tưởng rằng giả dối đây, không nghĩ tới thật sự, quá thần kỳ. Người không biết đi, phố đầu Tây, lão Chu hai cha con, này sẽ trốn ở nhà không dám ra cửa, điếm đều đóng. Một cái mua trưng sủi cảo cùng này mua trưng sủi cảo thực khách nói ra. Thật sự, làm sao vậy? Người xem một chút, những này tiểu chim bồ câu, mỗi một người đều cùng tiểu nhân tựa như, ngươi suy nghĩ một chút, một năm muốn giết chết hết mấy vạn chỉ, lão Chu hai cha con ngẫm lại cũng sợ à, này lúc trước đã giết thì đã giết. Nhưng ngươi xem một chút, chim bổ câu cũng là có thể muốn có thể động năng nghe, cùng tiểu hài tử tựa như, ai ngờ nghĩ, trong lòng thầm nói a. Trưng sủi cảo điếm lão bản nói, ta đều dự định về sau làm thêm rau dưa trưng sủi cảo, bánh bao thịt bớt làm điểm, thiếu nghiệp chướng. Ngươi một cái nói, ta đây về sau cũng đổi lại món ăn sủi cảo được rồi, bạn già nhà ta, hai năm này ồn ào ăn chay, ta còn nói sao, này sẽ ngâm lại, vẫn đúng là rất tốt, người đã già, ăn nhiều rau dưa, ăn ít thịt. Đối thân thể chỗ tốt không phải. Du Du mang theo một đám tiểu chim bồ câu, bị một đám người truy đập, rất nhiều người nghị luận, không chỉ thực khách, du khách, phố ăn vặt đại tiểu lão bản càng phải như vậy, không khỏi nói tới phố đầu Tây lão Chu phụ tử. Lão bản, có vụn bánh mì sao? Đi tới tiểu gia tiểu điếm, Lý Hán tiến lên hỏi. Bánh mì ngược lại là có. Ồ, là các ngươi a, mua bánh mì này bồ câu. Ừ, lão gia gia ngươi tại sao biết Du Du? Ha ha. Hiện tại cái này con phố cũng không có người không quen biết các người, này sách bánh mì tính ta đưa các người, muốn nói bổ câu thật là có linh tính a. Lão bản nói xong, lấy ra một túi bánh mì đưa cho Du Du. Du Du có tiền. A a, đưa, không cần tiền, khá lắm, bổ câu về sau vẫn đúng là không thể ăn nữa rồi, rất có linh tính rồi. Lão bản ngó ngó theo sát Du Du bên người một đám chim bồ câu, đừng nói, thấy thế nào làm sao linh tính mười phần. Cảm tạ, lao ra ra. Du Du cao hứng mở ra bánh mì, vệ thành khối nhỏ. Há mồm. Du Du sờ sờ con thứ nhất chim bồ câu, miệng đẩy ra, đút lấy một đoàn bánh mì, cái khác bồ câu dĩ nhiên đều há miệng ra, chờ. Lần này lao bản đều xem trợn tròn mắt. Ông trời của ta, này bồ câu phải hay không thành tinh nữa à, này lao Chu ra làm bao lớn người ta. Mau nhìn, bồ câu há mồm đợi cho ăn vật. Một đám du khách cùng thực khách, đạp đạp chạy tới, tiểu điếm lập tức liền vây lại, hoàn toàn nước chạy không lọt. Thật thông minh bồ câu. Tiểu hài tử càng là từng cái trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Du Du, Du Du cho A-Z thử xem. Từ Giao nhìn một hồi, sớm nghĩ trên mình trước thử một chút. Nha! Du Du bánh mì đưa cho Từ Giao, Từ Giao hưng phấn ngắt một đoàn vụn bánh mì, nhưng vừa muốn nhét, bồ câu miệng nhắm lại. Ồ! Từ Giao sững sờ rồi, người vây xem từng cái cũng sửng sốt, trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này hả? Bồ câu còn thông minh, chỉ ăn dương hoa hoan ôi. Mấy cái chừng 10 tiểu hài tử, hưng phấn kêu lên. Không thể nào! Bên cạnh người chụp hình, có chút không dám tin tưởng. Những chim bồ câu này nhất định thành tinh rồi. Tiểu điếm lao bản thẳng lắc đầu. Chẳng trách lao Chu cha và con gái phải ẩn trốn, gặp phải yêu quái rồi, đây là A. Một bên tới xem náo nhiệt chủ quán, từng cái nghị luận sôi nổi, lão Chu cùng Chu đại cách, này sẽ lại là đóng cửa hàng, nhưng không có nói ra như thế. Trong này nhất định phải vấn đề. Lao Chu hầm hừ nói ra, Chu đại cách này sẽ an ổn xuống. Cha, những người này cố ý hù dọa chúng ta. Nói không chắc là xem chúng ta chuyện làm ăn được, nghĩ ta vỡ rồi, mình mở ra nướng chim bồ câu điếm. Phụ tử nói thầm, càng nói càng hăng say, thậm chí mở ra cửa hàng, dự định đuổi theo Lý Hán đám người. Lao thúc, ngươi không hù đến A. Hù đến, ngươi lao thúc là gan của ta là nhỏ như vậy người sao? Lao thúc, đây chính là gan lớn nhất gan, việc này lộ ra quỷ quái sức lực, ngươi xem một chút, lao Lý đầu tiểu tam tử cho ta chuyển ra video. Chu hai đốn, mở máy vi tính lên, mở ra QR. Vật gì à? Lao Chu cùng Chu đại cách, thấy video xuất hiện, Lý Hán đám người. Còn có Du Du, bồ câu. Vừa vặn chính là Du Du cho ăn cái kia một đoạn, bắt đầu tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cùng Từ Giao cho ăn, câm miệng so với, phía trước không coi vào đâu. Lao thúc, ngươi nói những chim bồ câu này, phải hay không thành tinh nữa à? Chu hai đốn thấy Lao thúc cùng Chu đại cách nửa ngày không nói lời nào, nhỏ giọng hỏi. Làm sao có khả năng a? Cha, chúng ta đừng lấy đi. Chu đại cách vừa thấy bồ câu, câm miệng, trái tim nhỏ rầm rầm nhảy. Du Du này sẽ... chính dẫn bổ câu đi theo ba ba dự định đi công viên. Vừa vặn những người kia đều trợn tròn mắt. Từ Giao đắc ý nói ra. Du Du, nói cho A-Z, tại sao chỉ có ngươi uy bổ câu ăn, người khác này không ăn đâu này. Từ Giao vừa vặn không kịp hỏi, hết cách rồi, một vòng người vây quanh, đều sợ hãi liên tục. Hiếu kỳ, nghi hoặc, khiếp sợ, khó có thể tin, mọi người đều từng cái toàn bộ được bổ câu gây kinh hãi. Điện thoại, camera, không biết vỗ bao nhiêu bức ảnh, nếu không phải. Mấy người đi nhanh, nói không chắc phóng viên đều đuổi theo tới. Du Du cũng không biết. Tiểu nhân lắc đầu một cái, manh manh ngơ ngác, chỉ có cùng Lý Hán đối diện, tiểu đắc ý cười cười. Tiểu gia hỏa nhưng là thông minh cực kỳ, Du Du có không gian nước, bổ câu ăn có không gian mặt nước bao, nơi nào còn có thể ăn, không có không gian nước à. Lý Hán cười cười, Jennifer cùng Linh Na hai người thật tò mò, thấy Từ Giao hỏi không ra đến, Linh Na ra trợn. Chim nhỏ ăn no rồi. Tiểu quỷ đầu, được rồi. Không nói, cái kia A-Z không hỏi. Linh Na thấy hỏi Du Du hỏi không ra đến, tiến đến Lý Hán bên người. Vừa vặn chuyện gì xảy ra a? A, có thể là những chim bồ câu này chỉ thích đi. Có thật không? Linh Na một mặt hoài nghi. Ta cũng nghĩ thế, đi mau, ta thật giống nhìn thấy ký giả, đi thôi, một hồi được ngăn cản phiền phải làm. Lý Hán nói ra. Ồ, người đâu, ta vừa vặn nhìn thấy đâu này. Đuổi theo hai tên phóng viên, chung quanh nhìn xem, chưa thấy người. Tìm một chút, cơ hội tốt như vậy cũng không thể ném mất. Chương 880, tiểu bồ câu giao thông video thượng. Chương 886, tiểu bồ câu giao thông video thượng. Người phóng viên này càng là may mắn đạt được một phần video tư liệu, một vị người qua đường đập xuống toàn bộ quá trình. Tên này nữ phóng viên, cầm video cùng quay chụp ảnh chụp, vội vội vàng vàng chạy về radio. Ồ, Hách Lệ tỷ, sao ngươi lại tới đây, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Vài tên tuổi trẻ phóng viên. Thấy một đầu mồ hôi nước Hách Lệ chạy vào văn phòng. Chủ nhiệm ở văn phòng sao? Hách Lệ không rảnh giải thích, phần này video, quá có giáo dục ý nghĩa, đặc biệt là tấm này xếp hàng trải qua đường cái bồ câu hay là sắp trở thành An Tây hàng năm tôi chấn nhiếp nhân tâm bức ảnh, thậm chí không có một trong. Chủ nhiệm à, tại à, Hách Lệ tỷ, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi ngược lại chén nước. Bên cạnh cô gái trẻ tuổi, nói ra. A, không cần, cảm tạ, ta có việc tìm chủ nhiệm. Nói xong Hách Lệ, thẳng đến văn phòng, đang tại nghỉ trưa cao chủ nhiệm, được cấp thiết tiếng gõ cửa thức tỉnh, một mặt không vui, ai như thế không ánh mắt, mấy ngày nay không làm sao ngủ ngon, vừa vặn ngủ một lát đã bị đánh thức, tâm tình đại phôi. Mở cửa thấy Hách Lệ, dừng một chút. Hôm nay không phải nghỉ ngơi, tại sao cũng tới. Chủ nhiệm, ta cho ngươi xem một đoạn video. Nói xong Hách Lệ, hoàn toàn không chú ý tới đen gương mặt chủ nhiệm. Cao chủ nhiệm tâm tình thật không tốt, nếu không phải nhìn Hách Lệ là cái lao phóng viên, thủ hạ mình kiện tướng đắc lực, sớm nổi giận, này hội kiến Hách Lệ dĩ nhiên tự mình mở máy vi tính ra. Hách Lệ, nơi này là phòng làm việc của ta. A, ta biết, chủ nhiệm, nhanh, bắt đầu. Hách Lệ hiện tại chỗ có tâm tư đều để vào máy tính thượng, nơi nào chú ý tới đen cùng thiết tựa như gương mặt chủ mặc cho, Cao Trấn quả thực muốn chọc giận bạo, nhưng là vừa muốn phát hỏa. Video hình ảnh lại một lần hấp dẫn Cao Trấn chú ý, xem xong video, Cao Trấn hoàn toàn không hề có một chút buồn ngủ, về phần trong lòng tức giận, vừa vặn nhìn thấy một nửa đã một điểm không còn sót lại. Video này từ đâu tới? Vừa vặn tại cổ bên tường thành một giường dao lộ đập. Nha, ta chỗ này còn có bức ảnh. Là ta vừa vặn dùng di động đập, hôm nay ta vốn là dự định đi dạo chơi. Hách Lệ nói xong lấy điện thoại di động ra, điều ra bức ảnh, quay chụp sắp tới 10 tấm. Được, có những này, chúng ta tuần lễ này nhiệm vụ tính là có chỗ dựa rồi. Cao Trấn hưng phấn vô bàn một cái. Đi gọi người, chúng ta mở hội nghị, quy tắc này video nhất định sẽ hòa lên. Hách Lệ, hôm nay ngươi kỳ nghỉ thủ tiêu, chờ có thời gian. Ta cho ngươi 3 ngày nghỉ. Cao Trấn nói ra. Không thành vấn đề, chủ nhiệm. Hách Lệ lớn tiếng đáp. Bên ngoài không ít người nghe được Cao Trấn lâu không gặp tiếng cười. Hách Lệ tỷ khẳng định tìm tới tốt tin tức. Lần này được rồi, tuần lễ này, một mực không có gì có điểm sáng tin tức. Bên cạnh tuổi trẻ phóng viên, nói ra. Hách Lệ thật là lợi hại, nghỉ ngơi đều có thể bắt được tốt như vậy tin tức. Hách Lệ tỷ đi ra, nhanh, chúng ta đi hỏi một chút. Mấy người trẻ tuổi phóng viên, từng cái xuống tới. A a, đây là thế nào, mau mau, chuẩn bị một chút. Chủ nhiệm muốn mở hội. Mở hội, Hách Lệ tỷ ngươi nói cho chúng ta một chút, có phải hay không là ngươi tìm tới tốt tin tức? Bên cạnh cô gái trẻ tuổi hỏi. Khẳng định, có đúng hay không Hách Lệ tỷ? Một cô gái khác gật đầu. Bên cạnh mấy người trẻ tuổi nam phóng viên, từng cái hiếu kỳ hỏi. Ồ, đây là thế nào? Hách Lệ, hôm nay ngươi không phải là nghỉ ngơi sao? Hơn 30 tuổi nam tử để túi đeo lưng xuống cùng camera, thấy chúng tinh cùng Nguyệt bình thường vây quanh Hách Lệ sướng sốt một chút. Triệu ca. Hách Lệ ra tìm tới tốt tin tức, chủ nhiệm đang muốn mở hội đây này. Thế à, vậy thì thật là tin tức tốt ta, nói một chút, cái gì tin tức? Triệu Văn Cường cười ha ha, bưng chén trà cười ha ha hỏi. Không có gì, một đoạn video. Hách Lệ nói. Đều tại a, được rồi, đi phòng họp. Cao Trấn cười cười, nói ra, trước tiên hướng về hội nghị đi đến. Hách Lệ đám người theo sát đến hội nghị, Cao Trấn đối với mọi người nói. Ngồi trước, Tiểu Lưu, bắt đầu đi. Tiểu Lưu mở ra hình chiếu nghi, liên tiếp đến máy vi tính. Đây là Hách Lệ vừa vặn đưa về một đoạn video, mọi người xem. Video bắt đầu, một người đang giúp một đám bồ câu xếp hàng, chuẩn bị băng qua đường. Thật đáng yêu. Một các cô gái, được đáng yêu tiểu nhân cùng một đám bụi bấm bồ câu chọc cười vui cười. Theo video tiến hành, mọi người phát hiện đoạn video này không chỉ đáng yêu, còn có ý nghĩa khác. Quang thời gian trước, nhiều vụ tai nạn giao thông, mọi người đều biết đi. Cao Trấn nói ra, chủ nhiệm, tin tức là ta viết, này vài vụ tai nạn giao thông, có một nửa nguyên nhân là vượt đèn đỏ tạo thành. Triệu Văn Mạnh, trong mắt lóe lên tia sáng, đoạn video này ý nghĩa, vào lúc này, càng lớn, càng có thể gây nên quan tâm. Quy tắc này video quay chụp thời gian là 2 giờ chiều, bây giờ là 2 điểm, 2 giờ 4 phần 10, vừa mới qua đi 40 phút, ta hiện tại muốn là, trong phòng làm việc không có phỏng vấn hẹn trước toàn bộ ra ngoài, tìm tới tiểu cô nương này. Hách Lệ có chút ngượng ngùng, lúc đó muốn lẽ nào video, lại đi tìm được. Cái khác hiện tại tiểu xuất phát, địa chỉ, mang theo Hách Lệ, ra bộ thông tin hướng về phó đại trưởng văn phòng đi đến. Mọi người hành động lên, lần này tin tức nếu như có thể làm ra một cái series, chúng ta lần này nhưng là ló mặt rồi. Triệu Văn Mạnh, nói ra, cái khác nhiệt tình 10 phần, gần nhất bộ thông tin, được những ngành khác sỉ nhục không được, lúc này nếu như bắt được như thế không sai series tin tức, gây nên xã hội tiếng vọng. vậy thì thật là dương mi thổ khí. Một bên khác, xuống xe Du Du, đang tại cho tiểu bồ câu xếp hàng, nơi này cũng là lớn đường, có thật nhiều người, tiểu bồ câu có thật nhiều, cùng đi đều tốt chen, chống đỡ con đường của người khác, Du Du một con xếp thành hàng, Du Du đầu lĩnh, ba ba đi rồi một bên. Một cái nho nhỏ người dẫn một đám tiểu bồ câu, hai nữ một nam đi ở phía sau, một người tuổi còn trẻ dung nhan hài đồng nữ hài nắm tiểu nhân, tình cảnh này không hấp dẫn mọi người khó. Không ít xem ra An Tây Du ngoạn du khách, bất kể là nước ngoài, vẫn là quốc nội, hoàn toàn lấy ra camera, ngừng chân, chụp ảnh, tình cảnh này rất có ý tứ rồi, cất bước lắc lư bồ câu, theo sát phía trước tiểu nhân bước chân. Thứ giao tỉ tỉ, còn có thật nhiều thời gian. Du Du đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đi đại lộ đều tốt nóng, còn có chiếu cố tiểu bồ câu. A, phía trước là đến. Từ giao giúp đỡ Du Du xoa một chút mồ hôi, tiểu bồ câu dừng lại một cái liền sẽ loạn điệu, vây quanh Du Du, thật nhiều lần sắp đến, đến rồi. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na thấy phía trước dừng lại, cười cười. Nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. Jennifer cười cười, Linh Na giúp đỡ xoa một chút mồ hôi. Tiểu bồ câu cũng mệt mỏi, nay hoàn toàn là giảm béo, điền mập nuôi nấng đi ra ngoài chim bồ câu. Mệt đều phải co quắp rơi mất, nếu không phải Du Du thỉnh thoảng dùng nước suối cổ vũ một cái này bồ câu sớm ngồi xổm trên đất không động đậy rồi. Thật vất vả đi tới công viên, bên này không ít bồ câu, Du Du mang theo của nàng bồ câu quần, hoan hô hướng về công viên bồ câu quần chạy đi. Du Du chậm một chút, từ giao đuổi theo, nửa ngày, một lớn một nhỏ hai nữ hài lẫn vào quen thuộc. Hi hi, A-di theo đuổi Du Du nha. Du Du quay đầu lại, vung vẩy tay nhỏ. Từ giao làm cái hù dọa người tư thế giang hai tay, hoa hoa hướng về Du Du đuổi theo. Du Du hoa nha một tiếng, chạy mau. Lý Hán cùng Jennifer ngồi trên ghế dài, Linh Na vung vụn bánh mì, bên người vây quanh vài con béo ị tiểu bồ câu. Dựa vào ghế dài không xa, một cái đại thụ, vừa vặn che chắn gió mát. Hán, mau nhìn, nơi đó một con nhỏ mập ú. Linh Na cười ngồi xổm chỉ vào, rễ cây bên cạnh một con cùng quả bóng nhỏ như thế mập bồ câu. Vẫn đúng là rất mập. Lý Hán đổ chút vụn bánh mì, dẫn đôn béo lại đây, gia hỏa này ngược lại là một điểm không sợ người. Lý Hán hơi không lưng, đôn béo lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Hán. Con này đôn béo tốt có cảnh giác tính. Linh Na bên này vừa vận động lên, câu cầu bồ câu lập tức liền bay nhảy chạy ra. Uy các ngươi nhìn, Du Du. Chính đang trêu chọc mập cầu cầu bồ câu đùa Lý Hán, Jennifer, Linh Na ba người, quay đầu nhìn lại. Bồ câu đại chiến Du Du mang theo 32 con chim bồ câu dĩ nhiên cùng công viên bồ câu đánh nhau. Từ giao cản đều không cản được, Lý Hán vội vàng chạy tới, phất tay, vội vàng bay qua công viên bồ câu. Tiểu mơ hồ, chuyện gì thế này? Ta không rõ ràng, Du Du này bồ câu, không biết làm sao, công viên bồ câu liền bay qua, cuối cùng là được như vậy. Đi mau, rời đi nơi này lại nói. Lý Hán một cái ôm lấy Du Du, tiểu nha đầu trong tay còn nắm chặt vụn bánh mì, thêm liếu không gian nước suối. Lý Hán vừa nghe liền biết, chẳng trách. Đoàn người mang theo 32 con chim bồ câu chạy trốn, phía sau kết bè kết lũ bồ câu, đuổi theo, một đường, náo động đến công viên là kích chó sửa nhảy, bồ câu bạo động. Công viên nhân viên quản lý toàn bộ trợn tròn mắt, chuyện gì thế này? Nhanh gọi điện thoại, gọi người. Cuối cùng cũng coi như, bỏ qua một bên rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, vỗ xuống Du Du cái mông nhỏ nhắc nhở tiểu nhân. Lần sau không cho phép hồi náo. Du Du biết rồi. Du Du rơi xuống, điểm một chút tiểu bồ câu, từng con tùm la tùm lum. Ồ, thêm một con. Du Du điểm một chút, lôi ra một con mập cầu cầu bồ câu. Ngươi cũng không phải Du Du nhà, tiểu bản tử. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nắm bắt suất hoàn toàn trốn không được, dường như hắc giả mình châu bình thường mập bóng. Tốt mập nha. Từ giao nhìn tròn vo vây quanh Du Du bên người đảo quanh mập mạp chim bồ câu, tiểu ghét bỏ bĩu môi. Ồ, chạy thật nhanh a. Mập như vậy có thể hay không phi a? Ồ, là cái này mập bóng A. Lý Hán vừa nhìn vui vẻ, cười cùng Linh Na, Jennifer nói. Jennifer, Linh Na, các ngươi sang đây xem, thêm ra bổ câu. Đây không phải vừa vặn mập bổ câu sao? Đúng vậy A, không nghĩ tới dĩ nhiên trà trộn đến chim bổ câu trong đám. Lý Hán cũng bị hình cầu ra hỏa chọc cười vui cười, mà Du Du được tiểu bản tử trà sát mấy lần. Được rồi, phải ngoan ngoan nha. Du Du đại nhân quyết định thu nhận giúp đỡ con này mập mạp trứng bổ câu. Đây là chỉ biết phô trương cánh, mập đến bay không nổi, không, phi không xa ra hỏa. Tiểu bàn tử rất là không nói chiếm cứ bổ câu quần vị trí lão đại, đung đưa đem cái khác bổ câu chen qua một bên. Ra hỏa này vẫn rất bá đạo a. Từ giao đối với không để ý tới của mình mập bóng, hừ hừ, dĩ nhiên một điểm không nể mặt chính mình, cẩn thận cho ngươi nướng. Tiểu bàn tử không cho phép bắt nạt đệ đệ muội muội. Du Du gõ gõ mập bóng kêu rột rột vài tiếng, chạy về Du Du bên chân, thân mật trà sát Du Du tay nhỏ, há mồm đòi vụn bánh mì ăn tươi, tu cục trở về bồ câu quần, ngoan ngoan đứng ở hàng thứ nhất. Triệu Văn Cường đám người, chính chung quanh hỏi thăm Du Du đoàn người xuống, nghe nói công viên bồ câu gây sự, Triệu Văn Cường vội vã chạy tới, dự định phỏng vấn một cái này cũng là không sai bán chút. Chương 881, tiểu bồ câu giao thông video bên trong. Chương 887, tiểu bồ câu giao thông video bên trong. Đôn béo đi đầu, một đám tiểu bồ câu bay nhảy nhảy nhót đến trên xe, từng cái sắp xếp xa lánh chen dựa vào nhau. Du Du mấy xong chưa? Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Toàn bộ tất cả lên rồi. Du Du nói ra, tiểu bồ câu tụ tập một vòng chen trúc. Không nên đi ị nha. Ba ba, Du Du ngồi xong, lái xe đi. Lý Hán cười cười, phát động xe, ra bãi đậu xe thẳng đến Đại Nhạn Tháp. Cách không tính xa, không nhiều một hồi là đến, xe ngừng lại xuống, kéo cửa ra, ôm Du Du xuống. Ba ba buông ra. Du Du vung vẩy tay nhỏ, muốn xuống đến. Hảo hảo, chớ lộn xộn. Lý Hán đem Du Du buông ra, tiểu nhân ba lên xe. Tiểu bàn tử, xuống. Du Du đối với chen chúc một đống tập hợp lại cùng nhau bồ câu, đôn béo tiến đến bên cạnh xe, nhìn xem, quyết đoán xoay người. Đứng ở bên cạnh, Lý Hán mấy người đều bị chọc cười. Quỷ nhát gan tiểu bàn tử. Du Du nhô lên miệng, lấy ra vụn bánh mì, quả nhiên đôn béo vừa gặp mặt ba mảnh, lập tức tiến tới, vỗ cánh bay xuống. Cái khác, nhũ, chim bồ câu, dĩ nhiên học từng con nhảy xuống, từng cái rầm rầm từng cái toàn bộ ngã nằm xuống. Hoàn toàn sẽ không dùng cánh, từ dao, Jennifer, Linh Na ba cái đưa hết cho cởi đến gãy lưng rồi, bên cạnh đỗ xe người một nhà, đặc biệt là bé gái lôi kéo ba ba, tiểu gia hỏa tay nhỏ đều đập đỏ lên. Ba ba, thật đáng yêu tiểu bồ câu. Nữ hải lôi kéo ba ba, không muốn đi. Từng con tiểu bồ câu nhảy xuống, té thành một cục, Du Du đạp đạp chạy tới, ngồi chồm hổm xuống, từng con đỡ dậy, vỗ vỗ. Chim nhỏ đần quá. Du Du tràn đầy đau xót, vỗ vỗ cho bụi, kiểm tra một chút đều không có té bị thương. Tiểu ban tử đại bại hoại. Du Du phình phình miệng. Tiểu. Nhũ. Chim bồ câu xếp thành hàng, đối với bên cạnh tiểu bàn tử gõ một cái. Muội muội. Ta nhưng sờ sờ sao. Bên cạnh mười mấy tuổi bé gái mắt to lấp lóe, tràn đầy tiểu chờ đợi. Tiểu bàn tử. Du Du lập tức đem tiểu bàn tử giơ lên, đưa cho tiểu tỷ tỷ. Thật không tiện, quấy rầy. Nữ hài cha mẹ đi tới, đối với Lý Hán nói ra. Không liên quan. Hai vị cũng là đến Đại Nhạn Tháp A. Lý Hán cười cười, một nhà ba người, nghĩ đến tới cũng là lớn Nhạn Tháp. Đúng vậy à, hai tử nghỉ dự định mang theo đi ra đi dạo, nhà ngươi bảo bảo thật đáng yêu à. Người trung niên cùng thê tử hiền lành cùng đối với Du Du cười cười. Thúc thúc, A Di mạnh khỏe. Du Du đứng dậy. Hơi không lưng, lễ phép chào hỏi. Thật ngoan. Thê tử mang theo tiểu kinh quái lạ, Du Du nói cảm ơn, Lý Hán cười cười. Nam tử giới thiệu thê tử, Lý Hán giới thiệu Jennifer. Linh Na, Thứ Giao, hai nhà xem như là nhận thức. Nữ hài gọi chân nhi, nam tử là An Tây người, thê tử lại là vị người Nhật Bản, này ngược lại là bất ngờ. Hán ngữ nói rất hay, trượng phu cười nói. Hai người là đại học giao thông nhận thức, thê tử là du học sinh. Người hai nhà tìm sân thượng phòng cà phê ngồi, Du Du cùng chân nhi lẫn vào quen thuộc. Chân nhi tỉ tỉ. Tiểu bàn tử tối nghịch ngợm. Du Du tiểu bàn tử bọc lại đưa cho chân nhi xem trọng, tiểu. Nhũ. Chim bồ câu từng cái xếp thành hàng. Tiểu bàn tử đều làm đáng yêu. Chân nhi sờ sờ tiểu bàn tử, ngạo kiêu tiểu bàn tử ngoại trừ đối Du Du thân mật. Đối với những khác hoàn toàn kiêu ngạo dáng vẻ, nếu không phải Du Du đưa cho đến, nói không chắc tiểu bàn tử sớm bay nhảy cánh nhanh chóng chim rồi. Tiểu bàn tử muốn giảm béo. Du Du tiểu bàn tử phong tới. Nhũ. Chim bồ câu đội ngũ trước nhất đầu. Dẫn đội. Nhưng là mập mạp thật đáng yêu. Chân nhi, nói ra. Mập mạp đều sẽ chết mất. Du Du nói hủ đến chân nhi. Che miệng, không thể tin được. Có thật không? Thật đáng thương. Ừ. Lý Hán bên này điểm cà phê, trò chuyện lên, nam tử họ Tần, hiện tại ban ngành chính phủ làm công việc quảng cáo, thê tử là học thiết kế, An Tây thiết kế trong vòng có chút danh tiếng. Nói tới, Nhật Bản nữ nhân dịu ngoan đáng yêu một mặt, nhưng cũng có người Nhật Bản một tia tượng khí, thiết kế cẩn thận tỉ mỉ, vừa gặp phải thiết kế án, hầu như toàn tâm tập trung vào, mỗi lần quên con gái cùng người nhà, lần này nghỉ hè, thê tử cùng trượng phu dự định hảo hảo bồi tiếp con gái, thoái thác rất nhiều công tác. Tiểu hài tử cần cha mẹ nhiều bồi tiếp. Lý Hán bưng lên cà phê uống một hớp. Đúng vậy a, chân nhi thời gian rất lâu không có vui vẻ như vậy rồi. Thần tiên sinh, nhìn con gái, nụ cười trên mặt càng dày đặc. Nha, không làm lỡ các ngươi thời gian đi. Không sao, lẽ nào những ngày thanh nhàn, ngồi một chút rất tốt. Lý Hán cười nói. Nhìn xa xa đại nhạn tháp, uống cà phê nóng, thổi gió mát, tùy ý trò chuyện, bên người hài tử tiếng cười vui, lại là khó được hưởng thụ. Tần tiên sinh cùng thê tử, nắm lưu luyến không rời chân nhi rời đi, Du Du lôi kéo ba ba tay, dùng sức vung vẩy tay nhỏ cùng chân nhi tỷ tỷ nói gặp lại, đây là cái gì? Chân nhi tỷ tỷ đưa Du Du lễ vật. Du Du giơ lên trong tay cái túi nhỏ, bên trong chứa một ít hạt giống. Có đa tạ tỷ tỷ sao? Du Du đều cảm tạ, đưa lễ vật cho chân nhi tỷ tỷ. Du Du nói ra. Thật sao? Du Du, ngươi đều tặng quà gì rồi? Không nói cho A Di. Du Du đầu nhỏ vốn một cái, không nói với Từ Giao. Từ Giao hử một tiếng, học Du Du nghiêng đầu qua chỗ khác. A Di thương tâm, không cùng Du Du nói chuyện. Được rồi, Du Du nói cho A Di. Tiểu nhân móc ra một cái đẹp đẽ tiểu hoa tiền, lục tùng thạch cùng một ít tiểu bảo thạch, thập phần đẹp đẽ. Du Du đưa chân nhi tỉ tỉ một cái phát nhỏ thẻ. Hoa, thật là đẹp. Từ Giao đầy mắt ngôi sao nhỏ, kẹp tóc thượng khá hơn một chút tiểu bảo thạch, thiết kế thập phần đẹp đẽ. Thật sự, cái kia Du Du đưa cho A Di một cái. Du Du ngắm lại, dừng một cái, nhìn xem kẹp tóc, đưa tay đưa tới Từ Giao trước mặt. Thực sự sao, bất quá nhìn lên rất đắt dáng vẻ. Không mắc, không mắc, ba ba. Du Du lung lay đầu nhỏ, rất sợ Từ Giao không tin, hô Lý Hán lại đây giúp mình làm chứng. Nha, tiểu mơ hồ, những này kẹp tóc là ta tại Cao Bồi trên chợ mua, tự do thiết kế chính mình thiết kế, dùng địa phương một ít lục tùng thạch đợi bảo thạch, giá cả không mắc, ngươi phải thích, ngày đó hồi mã nạ điển, ta lần này mang không ít, thiết kế rất dụng tâm, nhìn lên thật không tệ, tiễn ngươi chút. Vật này điểm nhỏ mười mấy đô la Mỹ, lớn chút mấy chục đô la Mỹ, Lý Hán trang tại không gian mang về không ít. Cái kia cảm ơn ngươi, Du Du. Từ Giao đại đại hôn một cái, kẹp tóc thiệt là rất đẹp đẽ, yêu thích không được, không quá cam lòng kẹp tượng. A Di, Du Du giúp ngươi kẹp. Được rồi, cảm tạ. A Di ngồi xổm xuống. Du Du ngoắc ngoắc tay, để Từ Giao ngồi xổm xuống, kiếm chân kẹp được, vây quanh nhìn xem, ừ gật đầu. Xong chưa? Được rồi, thật là đẹp A Di. Du Du tán dương. Thực sự sao? Từ Giao cực kỳ cao hứng. Đang tại đi dạo đại nhạn tháp Tần Phong một nhà lúc này lại có chút ít không cao hứng. Ba ba lại muốn đi công tác. Chân nhi, đầy mặt không cao hứng, Tần Phong bất đắc dĩ, đây là thật giống bộ trưởng rất coi trọng. Tần Phong lấy tư cách tin tức làm người phụ trách, thời điểm này làm sao có khả năng rời đi, cũng may thê tử thông tình đạt lý. Phong, ta mang chân nhi đi một chút, ngươi đi trước đi. Cảm ơn ngươi, chân nhi, ba ba lần sau nhất định hảo hảo cùng ngươi. Nói lời giữ lời. Ngéo tay. Tần Phong cùng con gái ngéo tay, ra cảnh khu, lái xe thẳng đến văn phòng, đi tới văn phòng, bên này đã đợi. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi, bạn sự viên đã sớm động làm chuẩn bị xong. Máy vi tính đưa cho Tần Phong, một đoạn video, đột nhiên Tần Phong hơi dừng lại một chút. Trong video bé gái cùng tiểu bồ câu, quá quen thuộc, đây không phải tại đại nhạn tháp trước gặp phải Du Du cùng nàng một đám tiểu bồ câu nha. Trong thành phố đối gần nhất trong thành phố nhiều vụ tai nạn giao thông rất là bất mãn. Quy tắc này video rất có giáo dục ý nghĩa, Bộ trưởng Y tứ nhớ chúng ta tin tức làm cùng đài truyền hình, báo chí, trang web hảo hảo bày ra một cái, làm tốt công việc quảng cáo. Tần Phong gật gật đầu, gần nhất liên quan với giao thông vấn đề đưa tin tờ NG lớp lớp, phần lớn là mặt trái, quy tắc này video, làm chứng minh, hơn nữa cực kỳ có sức hấp dẫn, giáo dục ý nghĩa 10 phần. Chỉ là đài truyền hình bên kia đến bây giờ không tìm được người, chống chân quy tắc này video, hậu kỳ tuyên truyền. Lẽ nào khá lớn? Tin tức làm trợ lý, nói ra. Chủ nhiệm, ngươi xem. Tiểu cô nương này gọi Du Du, họ Lý, tên tiếng Anh chữ, phụ thân là người địa phương, mẫu thân là người Mỹ. Đúng rồi, ngươi nói cho đài truyền hình, hiện tại người khả năng còn tại Đại Nhạn Tháp. Tần Phong nói xong, thấy phòng họp cả đám toàn bộ sững sờ rồi, cười nói. Còn thất thần làm gì, nhanh đi. Là. 5-6 cái trợ lý ra cửa, từng cái nhìn nhau, tràn đầy ngạc nhiên. Các ngươi nói. Chủ nhiệm làm sao sẽ biết rõ ràng như thế a? Chủ nhiệm thực sự là thần a, đài truyền hình nhiều người như vậy, đến nửa ngày không biết việc, chủ nhiệm, thuận miệng liền cho nói đi ra. Đừng nói nữa, gọi điện thoại cho đài truyền hình, tòa soạn báo, trang web phóng viên đều phải từng cái gọi điện thoại. Biết rồi, đầu. Cả đám bắt đầu bận việc lên, Lý Hán đoàn người, lúc này chính vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nhìn Du Du. Tiểu nhân này sẽ giống như đại nhạn tháp, thành chụp ảnh bối cảnh. Đương nhiên còn có một quần tiểu bồ câu, xếp hàng bồ câu quần, lập tức liền hấp dẫn du khách sự chú ý, không ít hơn trước muốn chụp ảnh chung, thậm chí còn có xuất tiền. Du Du tiểu nhân ngược lại là rất dễ nói chuyện, khoát tay chặn lại, chụp ảnh chung. Chỉ là quá nhiều người, náo động đến đã thành một cảnh rồi, bên này mới vừa đi 2, lại đến 3, cuối cùng nháo vây quanh hơn 10 người, nửa ngày đập không xong, Du Du bắt đầu bày tư thế, rất vui vẻ, từ từ miệng nhỏ đều cổ đi lên. Cũng may, cuối cùng cũng coi như cùng hai cái đến từ Tây Ban Nha du khách quay xong, hai người kia ngược lại là ngạc nhiên làm, gặp phải một cái hội nói tiếng Tây Ban Nha nước ngoài tiểu hài, ngạc nhiên liên tục hô thượng đế. Du Du tiểu đắc ý, tiểu nha đầu anh Pháp tiếng Tây Ban Nha đều biết, trong lúc nhất thời không ít người dĩ nhiên ngọn nến Du Du chụp ảnh chung, tiểu bồ câu đều bị vứt qua một bên. Đặc biệt là An Tây người địa phương, từng cái quấn lấy Lý Hán thỉnh giáo, dạy thế nào hài tử, nhỏ như vậy, sẽ nói nhiều như vậy ngoại ngữ. Lý Hán đắc ý đồng thời, bất đắc dĩ, cái này còn thật bất hảo nói, Du Du thuộc về trường hợp đặc biệt, được rồi, phải biết bảo bảo học tiếng Anh rất nhanh, tiếng Pháp cùng Tây Ban Nha, tiểu nha đầu bây giờ còn học từ đơn giai đoạn, Du Du có thể sẽ nhiều như thế, hơn nửa Du Du di sản có quan hệ, nhưng này nói như thế nào đây? Lý Hán tùy tiện tìm cớ ứng phó, bên cạnh từ dao mắt to lóe lên ngôi sao, hận không thể bắt được Du Du, chính mình nuôi lên không thả ra đi. Du Du thật lợi hại. Từ dao lóe lên ngôi sao. Nhìn cùng một đám nước Pháp du khách, nói chuyện Du Du tiểu nhân. Lý Hán bất đắc dĩ, nha đầu này tới chỗ nào đều phải xuất làm náo động A. Chương 882, tiểu bồ câu giao thông video dưới. Chương 888, tiểu bồ câu giao thông video dưới. Tần chủ nhiệm, tìm tới bé gái, quá tốt rồi. Cao Trấn đối với Hách Lệ thuyết nói. Nhanh chóng chuẩn bị, video cần tiến một bước xử lý. Hách Lệ, lần này ngươi làm người chủ trì. Không sai. Chúng ta tin tức tổ lần này có thể hay không cầm đến cái này nguyệt thưởng hiện nay mọi người nhưng là nhờ vào ngươi. Cao Trấn Thuyết nói, Hách Lệ dùng sức ăn ăn đầu. Chủ nhiệm, ngươi yên tâm đi. Hách Lệ mang theo video thẳng đến chế tác bộ, tiến hành hậu kỳ chế tác, lần này nhưng là trong thành phố ban tuyên giáo tin tức làm thuyết lời nói, chế tác yêu cầu thập phần cẩn thận. Thượng muộn 6 ăn tin tức. Trong tin tức bên này, trực tiếp quyết định thời gian, đương nhiên trong thành phố còn dự định làm một cái chuyên đề, phóng tới 7 ăn 40 chuyển ra. Hách Lệ lần này kỳ nghỉ là không có rồi, bất quá lại thập phần hưng phấn, lần này chuyên đề trực tiếp cho nàng rồi. Nhưng là chân chính ra danh tiếng, những ngành khác đồng sự ước ao hỏng rồi, cho dù bản bộ phân không ít người rất hâm mộ, chuyên đề A, phải biết đây chính là trong thành phố lãnh đạo ăn tên phải làm chuyên đề, quan tâm độ, giữa đài nhất định phải 12 chi nhánh nắm, thuyết bất định Hách Lệ thông qua lần này có thể lên cái tin tức hoạt náo viên, cái kia cu lệ đủ. Nhưng là thật sự kiếm bộn rồi. Cho dù không có thượng hoạt náo viên, chí ít cho lãnh đạo lưu lại ấn tượng, chuyện này đối với công việc sau này, tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Lại thuyết, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể nhìn đi ra, đoạn video này, nhất định sẽ gây nên không nhỏ tiếng vọng. Tần Phong bên này nhận được giữa đài điện thoại, hai lời không thuyết, đồng ý, thời điểm này, toàn bộ tin tức làm cùng radio trong tin tức toàn lực hợp tác. Tần Phong bên này đã thông qua thê tử, tìm tới Lý Hán đoàn người, lưu lại điện thoại. Tần Phong dự định tự mình bái phỏng một cái. Lý Hán lúc này lái xe trả làm điện, Du Du nghiêng đầu nhỏ ngủ rồi. Buổi chiều cùng Chân Nhi, chạy lên chạy xuống, chơi một buổi trưa không nghỉ ngơi, này sẽ hơi mệt chút. Jenny Phơ cùng Linh Na, trò chuyện, Linh Na mua sắm một hộp ngón tay lớn làm bằng đồng tượng binh mã, các thức đều có. Thập phần yêu thích. Jenny Phơ mua sắm một cái đồ chơi nhỏ. Thủ công nghệ phẩm, chất gỗ xe hoa, con vịt, còn có một khéo léo giải rắc con vật nhỏ, đương nhiên lớn nhất mua sắm hộ, này sẽ đang ngủ ngọt ngào. Thổ phao phao đây này. Trở về vừa vặn sáu ăn nhiều, mẹ chuẩn bị kỹ càng cơm nước. Tỷ cùng anh rể không có đi qua rồi. Bảo bảo. Lý Hán vô đầu một cái, nha đầu này làm sao cho quên đi. Quả nhiên, bảo bảo ngồi sofa, tức giận, thấy cậu đến rồi, hừ một tiếng, lau đem nước mắt, xoay người. Không để ý tới cậu rồi. Bảo bảo, cậu quên đi mất, không có đi tiếp lấy bảo bảo, cậu nên phạt. Như vậy đi, bảo bảo thuyết, muốn cái gì, dương hoa hoa. Còn là ăn ngon. Lý Hán cười trêu chọc bảo bảo. Cậu người rất xấu. Bảo bảo, mắt nước mắt lưng tròng, thuyết bỏ đi tiếp lấy bảo bảo. Ẩn vào tiếp, tiểu nha đầu nháo muốn tìm Du Du trở về, một mực sinh khí. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du xoa xoa con mắt, từ mụ mụ trong lồng ngực thò đầu ra. Du Du đi qua, Du Du từ Jennifer trong lồng ngực xuống. Bảo bảo tại sao khóc, không khóc không khóc. Du Du sát lau nước mắt, thuyết nói. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du mua rất nhiều lễ vật, đưa cho ngươi. Thuyết, tiểu nhân liền muốn đi lấy túi, Lý Hán vội vàng đem túi đưa tới. Không khóc, cậu cái gì là sung sướng thế giới. Du Du tiểu nhân mở túi ra, mua thiệt nhiều tiểu binh binh lấy ra đưa cho bảo bảo tỷ tỷ thật nhiều. Sân chơi a, có thật nhiều thú vị. Hoa, Du Du muốn đi chơi. Không thành vấn đề, bảo bảo không tức giận có được hay không? Ngày mai mang Du Du muội muội đi sân chơi chơi có được hay không? Lý Hán cười ha ha thuyết nói, bảo bảo sát lau nước mắt, ăn ăn đầu. Được rồi. Bảo bảo tỷ tỷ, Du Du dẫn ngươi đi chim nhỏ. Du Du lễ vật đưa xong, nhớ tới chim nhỏ đến. Chim nhỏ. Ừm, nhưng ngoan, tiểu bàn tử không ngoan. Du Du lôi kéo bảo bảo thủ đến xem tiểu bồ câu. Trở về. Về trên đường về, Lý Hán mua hai cái chồng chất lồng sắt, này sẽ chính bày ra phòng khách một góc, cũng may phòng ở cũng đủ lớn. Trương Tú Anh oán giận nói, Lý Hán cười. Nhũ. Chim bồ câu chuyện cùng mẹ, lao ba một thuyết, hai vị lao nhân chọc cười. Ồ, đây không phải chúng ta Du Du sao? Không ngại chữ. Đang xem tin tức Lý Bình Hòa, ngạc nhiên kêu lên, hô Trương Tú Anh lại đây. Không phải là, những này tiểu bổ câu. Trương Tú Anh hơi há to mồm, đây chính là An Tây tin tức à, nhà mình Du Du lên TV rồi. Tiểu Hán, các ngươi nhanh tới xem một chút, Du Du lên TV rồi. Du Du lên TV. Du Du vừa nghe đạp đạp chạy tới, bảo bảo cũng đi theo chạy tới, lồng chim bổ câu tử bị mở ra, từng con tiểu. Nhũ. Chim bồ câu nhảy ra lồng sắt, đi theo Du Du cùng bảo bảo chạy vào phòng khách sofa bên này. Thuyết cái gì? Lý Hán vừa nhìn, quả nhiên là Du Du A. Thuyết, Du Du tuân thủ quy tắc giao thông, còn có bồ câu, kết hợp gần nhất thành phố giao thông vấn đề, phóng viên phát biểu một ít ý kiến. Chuyện tốt A. Lý Bình Hòa vỗ tay một cái, đối với Du Du thuyết nói. Hảo hai tử, làm đúng, có xe không xe, chúng ta đều phải tuân thủ quy tắc giao thông. Ừm, ra ra. Du Du đều thật biết điều, không vượt đèn đỏ. Du Du thuyết nói, Lý Bình Hòa cười ăn đầu. Nhà của chúng ta Du Du hiểu nhất chuyện. Ông ngoại, bảo bảo cũng không xông. Bảo bảo cũng hiểu chuyện. Ồ, bồ câu làm sao chạy đến rồi. Tin tức không dài, phát hiện, tiểu. Nhũ. Chim bồ câu đều nhảy nhót đến phòng khách rồi. Tiểu ban tử. Du Du phồng lên miệng, bắt được nhảy trên ghế sofa đồn béo. Tay nhỏ chiêu nào chiêu nấy, tiểu. Nhũ. Chim bồ câu từng con đung đưa chạy đến Du Du bên chân. Sắp xếp xếp hàng. Hoa, Du Du muội muội, tiểu bồ câu đều sẽ xếp hàng. Bảo bảo đạp ánh mắt, hoa nha một tiếng. Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa đây là lần đầu thấy, sửng sốt một chút. Vừa mới qua đường cái, cũng là như thế xếp hàng. Ừ, mãi mãi, tiểu bàn tử tối nghịch ngợm, hội loạn dẫn đường. Du Du gõ gõ tiểu bàn tử, cái khác tiểu. Nhũ. Chim bồ câu rất biết điều. Du Du dùng nước suối mở dẫn, lập tức ngoan ngoãn xếp hàng, chậm rãi đi theo người đi. Này con chim bồ câu thật là mập, như thế nào cho ăn đi ra, còn có thể phi sao? Không ngại chữ. Trương Tú Anh thấy đôn béo, vui cười, cầu cầu tựa như, quá béo tốt đi nha, này nhưng làm sao bay lên a? Ngại ngại, tiểu bàn tử chỉ có thể phi xa như vậy. Du Du khoa tay, hai tay mở ra. Mập như vậy hồ còn có thể bay lên, nhưng thật không dễ dàng. Trương Tú Anh sờ sờ Du Du dơ lại đây tiểu bàn bồ câu, một mụn nhọt thịt. Được rồi, Du Du, bảo bảo đi rửa tay, ăn cơm, cơm nước xong chơi nữa. Ừm. Du Du tiểu bồ câu mang về đóng kỹ, hai cái tiểu nhân dắt tay đi rửa tay, tắm rửa sạch sẽ, bôi lên nước rửa tay, rửa tràn đầy tiểu phao phao. Lý Hán thấy nhanh chóng rõ ràng lệnh cấm chỉ, không cho chơi. Chọc Du Du cùng bảo bảo, miệng nhỏ phình phình, Lý Hán tự mình ra trận cho hai cái tiểu nhân rửa sạch sẽ. Được rồi. Thắm xong, ngoan ngoan ăn cơm. Cơm tối thập phần phong phú, còn làm cơm tây. Hai cái tiểu nhân ăn cái bụng phình phình. Du Du tốt no bụng tốt no bụng. Bảo bảo đều ăn tươi hai chén cơm. Bảo bảo sờ sờ cái bụng, phình phình. Hai tên tiểu gia hỏa ăn cơm so sánh với rồi, ăn hương, Trương Tú Anh thấy khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Đừng ngồi, lên cùng ra ra đi linh lợi cong. Lý Hán vô vô hai cái tiểu nhân. Ừm. Du Du bò lên, nhảy xuống cái ghế. Jennifer cùng Linh Na, một ngày rất mệt mỏi, không đi ra ngoài, giúp đỡ mẹ thu thập một chút bát đũa. Lý Hán cùng Lý Bình Hòa, Du Du, bảo bảo mang theo 32 con. Nhũ, chim bồ câu, cộng thêm một cái hình cầu tiểu bàn tử, ra cửa. Thang máy đến rồi. Du Du cùng bảo bảo đạp đạp chạy vào thang máy, Lý Hán cùng Lý Bình Hòa đi vào. Thúc thúc, chờ một chút nha. Đang định quan cửa thang máy thanh niên, dừng một chút, không phải không có ai sao. Trong thang máy. Một đôi nam nữ hơi nghi hoặc một chút, thẳng đến một cái hình cầu bồ câu nhảy về phía trước đi vào, từng con tiếp một con nhỏ bồ câu xếp hàng đi vào, nam nữ trẻ tuổi mới hiểu được Du Du tại sao phải thuyết vân vân. Hai người đều có ăn há hốc mồm, sững sờ nhìn từng con nhảy tiến vào bộ câu. 1, 2, 3, 31, 32, ân, không có ít, tạ ơn thúc thúc, đóng cửa đi. A, tốt. Tuổi trẻ nam hài sửng sốt một chút, đóng cửa, bạn gái nhanh nương tựa bạn trai, bước chân thật nhiều bộ câu, từng cái, xếp hàng, có ăn khủng bố. Thời điểm ra thang máy, hai người đều không động, chờ bồ câu từng con nhảy ra thang máy, hai người mới xoa xoa con mắt. Ta thật giống nhìn thấy thật nhiều bồ câu. Ta cũng nhìn thấy. Hai người mặt mặt nhìn nhau, có ăn cảm thấy thế giới này làm kỳ lạ, bồ câu hội xếp hàng, vào thang máy, không nhao nhao cũng không náo. Vừa vặn những kia bồ câu, thế nào thấy cùng trong tivi phát ra thật giống a. Đúng vậy, cái kia làm sao có ăn nhìn quen mắt, thực sự là thật đáng yêu. Nữ hải thuyết nói. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên cùng chúng ta ở tại một tòa lầu A. Quá thần kỳ, đi, chúng ta đi nhìn xem. Hai người vội vội vàng vàng ra thang máy, chạy chậm vài bước, đuổi tới Du Du đoàn người. Quả nhiên, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân tay trong tay, đi theo phía sau một đám lắc lư cái mông tiểu bồ câu, sắp xếp xếp hàng, Lý Hán cùng Lý Bình Hòa vừa đi vừa nói. Chưa có chạy bao xa bên người đi theo không ít tiểu hải tử, vây xem bồ câu, có chút hải tử còn nhóc nhẹo, cũng phải bồ câu. Lý Hán đều bị hỏi mấy lần có bán hay không, bất quá đưa hết cho Lý Hán cự tuyệt. Một ít xem qua tin tức hộ gia đình, dồn dập hỏi thăm, lên TV phải hay không chúng nó, mỗi lần Du Du đều tiểu đắc y a ăn đầu nhỏ, ừ hai tiếng, biểu thị một cái. Thật sự a, người bạn nhỏ, ngươi giỏi quá a, là chúng ta Lam Điền làm vẻ vang a. Không phải là, muốn thuyết, an tây, hay là chúng ta Lam Điền người coi trọng nhất. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đắc sát thuyết nói. Không biết. Có đến hay không chúng ta tiểu khu phỏng vấn, người bạn nhỏ nếu tới rồi, cần phải kêu lên thúc thúc cho ngươi vỗ tay. Đúng đúng, chúng ta đều cho ngươi nỗ lực lên. Một đám người, nghĩ, bồ câu tại nước vườn cư, ấn lại đài truyền hình ý tứ, còn có đến tiếp sau, tới tiểu khu phỏng vấn khả năng tính rất lớn, không ít người trẻ tuổi đều muốn, đến lúc đó có thể trong TV trà trộn cái màn ảnh, đi theo bằng hữu, thuyết nói, chính là việc đại đại có mặt mũi việc A. Chương 883 Chim bồ câu ngừng bay lên. Chương 889, chim bồ câu ngừng bay lên. 6 điểm tin tức cùng sau đó chuyên đề phỏng vấn, An Tây gây nên hoành động không nhỏ, đặc biệt là bên tường thành phố An Vật dồn dập gọi điện thoại cho đài truyền hình. Hắc Lệ đám người vội vàng tiếp điện thoại, vừa giữa trưa không nghỉ ngơi. Chủ nhiệm, Cao Trấn lại đây, cả đám vội vàng đứng dậy. Đều ngồi, bận rộn vừa giữa trưa rồi, thế nào? Chủ nhiệm, tiếng vọng quá mãnh liệt. Đài truyền hình điện thoại vừa giữa trưa liền chưa từng nghe tới đến, này không chúng ta đều đi qua hỗ trợ rồi. Mấy người trẻ tuổi phóng viên, cười nói. Tốt, Hắc Lệ, người bên kia thế nào? Cao Trấn hỏi, Hắc Lệ vừa giữa trưa đều tại phố An Vật phỏng vấn, bức ảnh cùng một ít video đều bắt được không ít. Những chim bồ câu này là phố An Vật thượng một nhà nướng. Nhũ, chim bồ câu cửa tiệm trước mời chào chuyện làm ăn bồ câu, được một cô bé mua đi, liền cái này, bé gái tiếng Trung danh tự Du Du. Tên tiếng Anh chữ, người Mỹ. Hắc Lệ lấy ra một tờ Du Du, đùa tiểu bồ câu bức ảnh, từng hàng bồ câu, thập phần thú vị. Gia đình tình huống, ta tìm hiểu một chút, ba ba là hoa kiều người Mỹ, mụ mụ là người Mỹ, gia gia mãi mãi ở tại Lam Điền, lần này việc về với ông bà thăm người thân. Hắc Lệ vừa giữa chưa có thể không phí công bận việc, hiểu rõ không ít liên quan với Du Du tình huống. Người Mỹ. Cao Trấn nhíu nhíu mày, cái này có chút khó làm. Ta một hồi hỏi một chút tần chủ nhiệm bên kia nói thế nào, các ngươi nghỉ ngơi đi, vừa giữa trưa thật cực khổ. Tạ tạ chủ nhiệm. Lý Hán một nhà, rất sớm liền đi tới sân chơi, Du Du cùng bảo bảo còn đem tiểu. Nhũ. Chim bồ câu đều cho đã mang đến, chơi 1-2 giờ, thời gian nghỉ ngơi. Lý Hán nhận được Tần Phong điện thoại, Tần Phong đi thẳng vào vấn đề nói ra, dự định mời Du Du cùng nàng một đám tiểu bồ câu, quay chụp một đoạn công lích quảng cáo, video phim ngắn. Đối Du Du cùng Lý Hán làm cái siêu tầm. Việc này, tối ngày hôm qua về nhà, Lý Hán cùng Lý Bình Hòa tán gẫu qua, Lý Bình Hòa ngược lại là chống đỡ Du Du đi ra. Làm chuyện này. Tuyên truyền tuân thủ quy tắc giao thông, khả khả là đại công đức chuyện. Thời gian nào? Lý Hán không cân nhắc nhiều đồng ý, Tần Phong có chút bất ngờ, kinh hỉ. Rất cảm tạ. Tần Phong để chiêu đãi Lý Hán một nhà, cố ý ở chính giữa buổi trưa nước Pháp sông xin phòng ăn cơm tiểu Tây đặt trước vị trí. Nhà này phòng ăn cơm tiểu Tây tại An Tây tính là cao cấp phòng ăn, tiêu phí 5.000 trở lên. Tần Phong nhưng là tỏa sáng máu một lần. Vừa vặn, ta mới vừa cùng Lý Hán nói chuyện điện thoại, người ta không nói hai lời đáp ứng, buổi trưa ta mời ăn cơm, cao chủ nhiệm. Mang theo ngươi đắc lực gái tướng cùng nhau tới đây đi. Tần chủ nhiệm, bữa cơm này làm sao có thể cho ngươi mời, ta mời. Cao Trấn nói ra, lần này tiền thưởng không ít, bữa cơm này vẫn là thỉnh khởi. Chúng ta không nên khách sáo, buổi trưa tốt nhất làm cái giản đoạn phỏng vấn. Không thành vấn đề, Cao chủ nhiệm, ta đến sắp xếp. Lý Hán bên này tiếp lấy chơi mệt Du Du cùng Bảo Bảo đi ra. Khát nước rồi. Chúng ta đi uống nước trái cây đi. Du Du muốn mới mẻ. Được rồi, tiên ép nước trái cây. Lý Hán muốn 5 chén, uống nước trái cây. Lý Hán nói tới quay chụp công lích phim ngắn chuyện. Jennifer nhíu nhíu mày, Linh Na biết Jennifer không nghĩ tới Du Du quá nhiều lộ ra ánh sáng, bằng không điện ảnh vai nữ chính khi còn bé nhân vật nhất định sẽ có càng nhiều nội dung vợ kịch, mà không phải hiểu rõ mấy cái hình ảnh. Hán, ta cùng Jennifer buổi trưa liền không đi qua đi nha. Như vậy a, ta cho Tử Giao gọi điện thoại. Nếu không làm cho nàng mang bọn ngươi dạo chơi tượng binh mã cùng Hoa Thanh Trì. Lý Hán nói ra, bên này khẳng định còn có rất nhiều chuyện. Buổi chiều đều không nhất định có thời gian. Nói xong bấm Tử Giao điện thoại. Nha đầu này dĩ nhiên còn chưa tỉnh ngủ, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý dù sao 3 ngày nghỉ này kỳ dựa vào Lý Hán lấy được. Chỉ là không nghĩ tới tới không chỉ Tử Giao, còn có Trần Tuyết. Tuyết Nhi tỷ hôm nay rỗi rảnh, vừa vặn Tuyết Nhi đối Hoa Thanh Trì bên này đường so với ta quen thuộc. Tử Giao nói ra, Du Du, đây là bảo bảo, thật đáng yêu, mau tới A Di này, A Di mua lễ vật nhà. Nói xong lấy ra 2 cái đại sâu kẹo hồ lô, lắc lư, Du Du cùng bảo bảo 2 cái tiểu nhân thấy sâu kẹo hồ lô, hoàn toàn luôn hãm. Không bao lâu, 2 tên tiểu gia hỏa rồi cùng Tử Giao nhốn nháo loạn tùng phèo, Trần Tuyết cùng Jennifer, Linh Na chào hỏi, âm thầm đánh giá. Mỹ nữ nhìn thấy mỹ nữ, bao nhiêu có sò sánh ý tứ. Tốt tại không có căm thù lý do, có một câu không một câu trò chuyện. Vì Du Du nói ngươi muốn dẫn các nàng đi ăn cơm, bận rộn gì sao, lao bà cũng không mang, phải hay không có tình huống. Tử Giao nghe xong Du Du nói xong, ba ba mang Du Du cùng bảo bảo tiểu bồ câu đi ăn bữa tiệc lớn, Jennifer cùng Linh Na giao cho mình, người này khẳng định có cái gì không thấy đến người chuyện. Ngươi nghĩ gì thế? Lý Hán tức giận, cái này tiểu mơ hồ. Tấm thẻ này cho ngươi, mật mã, 6 cái 6, buổi trưa ta tại Sophie đặc biệt vị trí đến lúc đó báo tên của ta. Sophie đặc, hoa, siêu ngũ tinh A. Tử Giao con mắt lóe lên điểm một chút, lắc lư trong tay thẻ ngân hàng. Nơi này tiền không ít đi, không sợ ta mang theo khoản tiền lẩn trốn A. Ngươi, quên đi thôi. Lý Hán bĩu môi, mơ hồ tính cách, vẫn đúng là không lo lắng. Thiết, coi thường người, nơi này rất nhiều tiền sao. Nha, không nhiều, 1 chiếc xe tiền. Lý Hán chỉ bên ngoài một mặt xiên sáu. Ngươi ngưu, hắc hắc, yên tâm đi, ta nhất định mang được rồi, Tuyết Nhi tỷ, buổi chiều chúng ta đi hảo hảo dạo chơi. Tử Giao lắc lư trong tay thẻ ngân hàng, tràn đầy tiểu hưng phấn. Lý Hán cười cười, nhìn đồng hồ. Thời gian không sớm, ta trước tiên mang theo Du Du cùng bảo bảo đi qua, Jennifer, Linh Na, phòng ăn ta đã đính được, Trần Tuyết buổi chiều liền làm phiền ngươi, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Còn có ta đây này. Tử Giao hừ một tiếng. Làm sao quên chính mình nhưng là đại công thần đây này. Làm sao sẽ quên ngươi, muốn cái gì, ta đưa ngươi. Thật sự, châu báu cũng được. Được. Lý Hán cười nói, Tử Giao nói thầm một tiếng, đùa giỡn, thực sự là không có chút nào hài hước. Du Du, bảo bảo đi rồi. Lý Hán nắm Du Du, mang theo một đám bồ câu, ra cửa, lên xe taxi. Ồ, làm sao hôm nay nhiều như vậy chơi bồ câu. Cho thuê tài xế, cười nói. Sư phụ. Hôm nay rất nhiều người mang bồ câu sao? Không phải là, ngươi là không thấy ngày hôm qua tin tức, bồ câu, nhiều có ý tứ, hài tử nhà ta ồn ào ta cho mua bồ câu, chờ một lại rảnh rỗi, ta đi thị trường đi vài vòng, tiểu tử này, cuộc thi lần này thi thứ nhất, những khác không nên, chỉ cần bồ câu. Sư phụ có chút ít kiêu ngạo, nói tới nhi tử. Ngươi những này vừa vặn mua, nhưng thật không ý ta. Đúng đấy. Lý Hán cười cười, gật đầu. Muốn nói vị sư phụ này vẫn đúng là rất hay nói. Một đường, không dừng lại. Nơi này có thể ăn cơm nhưng không tiện nghi a. Người khác mời khách, cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Lý Hán nắm Du Du, mang theo quần bồ câu, đi vào phòng ăn cơm tiểu Tây, quả nhiên được ngăn cản. Xin chào, là Lý Hán, Lý Tiên sinh sao? Quản lý lại đây, hỏi. Đúng thế. Lý Hán gật gật đầu, quản lý cười nói. Cao chủ nhiệm đã đến, mời đi theo ta. Thông qua quý khách thông đạo, lên lầu 2 phòng ăn, Cao Trấn rất sớm lại đây. Phòng khách chờ. Xin chào, ngươi tốt, ta là trong tin tức Cao Trấn, lần này cần phiền thoái. Cao Trấn cùng Hắc Lệ, vội vàng đứng dậy. Ngươi quá khách khí. Lý Hán cười cùng 2 người nắm tay. Ngồi, tần chủ nhiệm vừa vặn gọi điện thoại, một hồi liền đến. Cao Trấn nói ra, vừa dứt lời, thần phong tiểu đã đến. Thực sự là thật không tiện, đến chậm. Chân nhi tỷ tỷ. Du Du thấy Tần Phong nằm bé gái, lập tức đứng lên đạp đạp chạy tới. Du Du. Chân nhi thấy Du Du, thật cao hứng, Du Du đem bảo bảo tỷ tỷ giới thiệu cho chân nhi tỷ tỷ nhận thức, ba cái người, một hồi liền quen thuộc. Mấy vị tiên sinh, ế, có thể gọi món ăn sao? Đến, Lý Hán ngươi là khách nhân, ngươi trước đến. Cao Trấn cười hai phần thực đơn, một phần đưa cho Lý Hán, một phần đưa cho Tần Phong. Cảm tạ. Lý Hán tùy ý chút một phần, Tần Phong không nghĩ nhiều, đốt bình thường ăn phần món ăn, Cao Trấn cùng Hắc Lệ đều rất nhanh lên một chút được rồi. Du Du không có gọi món ăn. Du Du đều có chờ một hồi lâu, người phục vụ dừng một chút, đưa cho Du Du một tờ thực đơn, pháp văn. Du Du phải lớn hơn ốc sen, còn có điểm tâm ngọt, còn có thịt thịt. Du Du tiểu nhân trực tiếp mở biểu tiếng Pháp, người phục vụ đều lăng thần, cũng may nước Pháp người phục vụ phản ứng rất nhanh đúng, ế. Du Du chỉ trò điểm tâm ngọt, tiếp lấy bảo bảo. Chân nhi điểm bình thường ăn phần món ăn, bên cạnh Hắc Lệ nhìn là sửng sốt một chút, này mấy tên tiểu tử so với chính mình sẽ gọi món ăn à. Thậm chí Cao Trấn đều có điểm bôi mồ hôi lạnh, quả nhiên nước Mỹ trở về tiểu hải tử, vừa vặn như nói nước Pháp, bao lớn điểm, nước Pháp nói như thế có thứ tự. Lý tiên sinh giáo dục thật là khiến người bội phục. Nơi nào? Lý Hán cười cười, Tần Phong nhường Lý Hán tuyển rượu, này ngược lại là không làm khó được Lý Hán, cho tới người phục vụ thượng rượu đỏ, Lý Hán phẩm tiểu tư thế, chuyên nghiệp làm, trong lúc nhất thời người phục vụ đều có điểm ngây người, rất ít tới bên này phương pháp ăn món ăn, chuyên nghiệp như vậy phẩm tiểu. Tiên sinh, ngươi thật là một vị cho người bội phục phẩm tiểu sư. Nha, cảm tạ, ta thích nước Pháp, đặc biệt là Ba Nhĩ Đa, nơi đó phong quang rất tốt, đương nhiên còn có rượu đỏ. Đúng, tiên sinh. Ngươi nói rất đúng, cái kia là làm người ngóng trông địa phương. Người phục vụ nói ra. Du Du ra có thật nhiều rượu. Du Du đối với Chân Nhi nói ra. Có thật không? Ừm, Anna Aji cùng Lưu Minh Thúc Thúc đều có đưa thật nhiều. Cờ Dít Thúc Thúc cũng có đưa nha. Bảo Bảo nói ra. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, tiểu nhân tiểu đắc sát, Du Du đều biết thật nhiều rượu. Không nghĩ tới Lý Tiên Sinh dĩ nhiên là vị xuất sắc phẩm tiểu sư. Không. Ta chỉ là một vị tiểu sản xuất sư, đối rượu đỏ chỉ là hiểu rõ ra lông mà thôi. Ngươi thật khiêm nhường rồi. Cao Trấn nói ra. Tiên sinh, chai này rượu đỏ là chúng ta quản lý đưa. Người phục vụ đưa ra một bình rượu đỏ. Cảm tạ, rượu không sai. Lý Hán nhấp một ngụm, nâng chén đối với quản lý ra hiệu. Chân Nhi tỉ tỉ cùng ly. Du Du dơ nước trái cây, ba cái người, bất luận dùng cơm lễ nghi, hay là dùng món ăn lúc động tác, quả thực hoàn mỹ. Hắc Lệ nhìn ba cái người, ngẫm lại chính mình 5 tuổi nhi tử, khẽ thở dài một cái, mình nhất định muốn tranh thủ nhiều kiếm tiền, đưa nhi tử xuất đi xem một chút. Cơm trưa giới thiệu, Hắc Lệ, đối với Lý Hán cùng Du Du tiến hành ngắn gọn phỏng vấn. Buổi chiều liền phiền phức Lý tiên sinh. Cao Trấn còn có chuyện, không thể bồi tiếp Lý Hán, chỉ có Tần Phong công tác bận rộn hơn. Người quá khách khí. Lý Hán nắm Du Du, bảo bảo, đối với chân nhi phất phất tay, bên cạnh một đám tiểu bồ câu, chỉnh tề đứng xếp hàng. Hắc Lệ liên tục chụp ảnh. Phim ngắn đạo diễn, đã đến, Lý tiên sinh, chúng ta đi qua đi. Tốt. Chương 884, chim bồ câu ngừng bay xuống. Chương 890, chim bồ câu ngừng bay xuống. Phim ngắn đạo diễn tuổi không lớn lắm, hơn 30 tuổi, hơi béo phì, cười híp mắt. Hát tỷ, hai vị này liền là hôm nay nhân vật chính, không sai, thật đáng yêu. Mập mạp, lần này ta nhưng nói rõ trước, đây là trong thành phố bàn giao nhiệm vụ, nhưng không thể qua loa. Hắc Lệ cùng tiểu bàn đạo diễn là người quen cũ, thành phố đài thỉnh thoảng hội quay chụp phim tài liệu, tiểu bàn đánh cái trợ thủ, bình thường không ít tiếp lấy sống. Ngươi yên tâm, ngươi liền nhìn được rồi, lần này không đập tốt được, ngươi lần sau gặp thoá ta. Tiểu bàn vũ bộ ngực nói, Hắc Lệ cười cười, muốn nói tới gia hỏa là chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp, mấy năm qua lẫn vào là thảm điểm, nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng rất tốt, không phải vậy công việc này không tìm hắn làm. Lý tiên sinh, ngươi xem hiện tại bắt đầu có thể không? Lý Hán tại cơm tây một loạt biểu hiện, Hắc Lệ không khỏi nói chuyện biến mang theo tôn kính rồi. Chúng ta lại đây chính là theo ngươi, Hách phóng viên, theo lời ngươi nói, cần chúng ta làm sao phối hợp. Lý Hán nói chuyện, đối với Du Du cùng Bảo Bảo ngoắc ngoắc tay. Đây là phim ngắn nội dung vợ kịch, ngươi nhìn một chút. Phim ngắn thiết kế, giản đoạn nội dung vợ kịch thiết kế, đối không nhiều lời, dù sao Du Du vẫn là 4 tuổi tiểu hải tử. Chỉ là Hắc Lệ kiến thức Du Du cùng Bảo Bảo hai tên tiểu gia hỏa lợi hại cùng tiểu bàn thương lượng một chút bỏ thêm chút nội dung vở kịch. Tiểu bàn tử bay lên, rơi xuống. Du Du xem xong kịch bản, há mồm, nói ra, Hắc Lệ cùng đạo diễn tiểu bàn hơi ngây người, không biết rõ đây là ý gì. Cũng may Lý Hán tại bên cạnh, cười nói. Hách phóng viên, ngươi xem, bên này nhân vật đối thoại, như vậy nếu không chúng ta có thể hay không thiết kế một cái động vật đối thoại? Động vật đối thoại? Tiểu bàn tử cùng Hắc Lệ đều sững sờ rồi. A a, hậu kỳ xử lý thêm vào phối âm phụ đề. Lý Hán cười đem Du Du vừa vặn ý tứ giải thích một lần. Ý của ngươi là con này tiểu bàn bồ câu từ đằng xa bay tới, băng qua đường, vừa vặn gặp phải đèn đỏ, lập tức rơi xuống, đợi đèn xanh. Hắc Lệ sững sờ rồi, như vậy nội dung vở kịch làm sao đập a? Bồ câu có thể nghe hiểu lời nói sao? Lý tiên sinh, khó như vậy độ quá lớn, tuy rằng nội dung vở kịch rất tốt. Tiểu bàn đạo diễn cao mày, không nói, trên đất bồ câu làm sao phối hợp? Trống chân tiểu bàn bồ câu vấn đề liền lớn rồi. Du Du tới làm. Nói xong, tiểu Du Du đạp đạp chạy tới, lấy ra màu đỏ cùng màu xanh lục hai cái đèn bàn. Tiểu bàn tử phi. Du Du đem hai khối bài bài đưa cho bảo bảo tỷ tỷ, hai cái tiểu nhân nói thầm một phen. Du Du lấp loe cánh tay, tiểu bàn bồ câu. Tụ cục gọi bay lên, Du Du đi theo đập, nhanh đến đường cái, bảo bảo lập tức giơ lên đèn đỏ bài. Tiểu bàn tử xuống, xuống. Du Du liên tục phất tay, tiểu bàn tử có chút nghi hoặc bay một đoạn dừng lại. Không được, tiểu bàn tử trở lại. Nhiều lần mấy lần, tiểu bàn tử rõ ràng. Nhìn thấy hồng bài rơi xuống, nhìn thấy màu xanh lục bài phi băng qua đường đi. Tiểu bàn đạo diễn cùng Hắc Lệ, một đám công nhân viên. Vừa mới bắt đầu còn không biết rõ, theo tiểu bàn tử biểu hiện càng ngày càng tốt, đám người này toàn bộ trợn tròn mắt. Này bồ câu rất yêu nghiệt, còn có hai tên tiểu gia hỏa phối hợp quá ăn ý. Hoàn Mỹ A, Hắc Tỷ. Tiểu bàn hoàn toàn kích động, phim này quay lấy xuống đến. Hoàn toàn không có đặc hiệu, tự mình nói bất định dựa vào cái này liền có thể đứng dậy rồi. Hắc Lệ cũng hưng phấn không thôi. Phim ngắn quay chụp càng tốt, Hắc Lệ cái này chuyên đề phóng viên cùng người chủ trì. Tuyệt đối lấy được càng nhiều chỗ tốt. Hắc Tỷ, ngươi xem cái này phim ngắn. A a, ấn lại Lý Tiên Sinh nói đập. Hắc Lệ thật muốn cười to, theo Du Du cùng bảo bảo kế tiếp biểu diễn, tiểu bàn cùng Hắc Lệ đám người hoàn toàn khiếp sợ, tin tức như điên để hình dung. Tiểu chim bồ câu hoàn toàn kỷ luật nghiêm minh, từng cái cùng hài tử tựa như, tiểu bàn tử tuy rằng quấy rối, nhưng tràn ngập linh tính, lại có thêm Du Du cùng bảo bảo biểu diễn thuộc thượng giai, ngược lại là tìm đến nữ hài có chút không tốt lắm. Hắc Tỷ, ta cảm thấy phim ngắn còn thiếu chút gì, đúng rồi. Chúng ta có phải không nên tìm một đống học sinh tiểu học, như vậy có so sánh, càng lộ vẻ phim ngắn chương lực. Tiểu bàn đạo diễn nói ra. Không sai, bất quá, chúng ta hiện tại trước tiên đập tốt đoạn này lại nói, buổi tối vẫn chờ sử dụng đây, chỉ có toàn bộ phim ngắn, muốn thả đến cuối tuần chuyên đề thuyết pháp thượng. Hắc Lệ nói ra. Như vậy hôm nay liền lấy chim bồ câu rừng gấp đoạn này. Tiểu bàn vừa vặn quay chụp chim bồ câu rừng gấp, có thể nói, 10 phân vẹn 10, phía dưới nội dung vở kịch. Cần Du Du cùng bảo bảo bồ câu phối hợp. Chụp ảnh tiến độ chậm một chút, lại có yêu cầu so sánh quay chụp, chí ít 2 ngày thời gian, Lý Hán đúng là không có nghĩ đến một cái không dài ngắn mảnh cần nhiều thời gian như vậy. Quay chụp ban đầu, không mấy cái chú ý, theo thời gian, càng ngày càng nhiều người vây xem. Ồ, đây không phải tối ngày hôm qua tin tức phát ra đoạn video kia bên trong bé gái cùng bồ câu sao? Hữu thị dân nhận ra Du Du cùng chim bồ câu quần. Ta nghe nói điện sinh hoạt đài thật giống tất cả đều là phạm vi tìm đứa bé này, không nghĩ tới thật cho tìm tới, thật đáng yêu à. Một bên thượng một người tuổi còn trẻ nữ hài, nhìn Du Du cùng bảo bảo hai cái đáng yêu manh bảo bảo, con mắt lóe lên hồng tinh tinh. Đúng vậy à, hôn huyết ta thích nhất hôn huyết tiểu hải tử, vô cùng khả ái. Một cô gái khác hưng phấn ôm đồng bạn nhảy nhót liên hồi, quá đáng yêu. Đây là tại quay chụp video sao? Khẳng định. Khoảng thời gian này trong thành phố ra vài vụ ác người phiên dịch cố, nhìn thấy vừa vặn tư liệu sống, không quay chụp giáo dục phim ngắn nói xong không ai tin không phải. Một người đàn ông trẻ tuổi hải tử, một mặt đã sớm biết biểu lộ. Bất quá ngắn như vậy mảnh, thật không tệ, nhà ta bảo bảo ngày hôm qua thấy phim ngắn, hôm nay ra ngoài nhìn chằm chằm đèn xanh đèn đỏ xem, còn bất chợt nhắc nhở nói, ba ba không nên vượt đèn đỏ. Một người trung niên, cưới xe điện, ngừng dựa một bên, đầy mặt tiểu hạnh phúc. Không phải là, nhà ta cháu trai. Sáng sớm thấy một cái nửa đại cô nương vượt đèn đỏ, lôi kéo, còn đi nói đạo lý, bồ câu đều biết không vượt đèn đỏ, ngươi là không biết, chu vi cả đám là sửng sốt một chút, ta những kia chỉ gái muội, nhưng sức lực khen ngợi. Lao nãi nãi, nói chuyện, khắp khuôn mặt là vinh quang, cháu trai hiểu chuyện, so với ăn mật đều ngọt. Từng cái người qua đường vây xem, nghị luận, Hắc Lệ tất cả đều nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng, cao hứng, này vừa mới thì video, gây nên động tĩnh lớn như vậy. Khoan hay nói, không biết có phải hay không là, quay chụp phim ngắn tin tức được chuyển tới Internet, vẫn là người qua đường truyền bá, làm khoảng 4 giờ chiều, quay chụp chim bồ câu rừng gốc, đoạn này bù nội dung vở kịch thời điểm. Vây xem đường người đã vượt qua 200 người, không thể không vận dụng cảnh sát giao thông duy trì trật tự. Mấy vị phóng viên, quay chụp có thể hay không mau chút, con đường này khoảng 5 giờ lượng người đi rất nhiều, nhiều người như vậy vây xem sẽ tạo thành giao thông tắc. Thật không tiện à, cảnh sát giao thông đồng chí, chúng ta hội mau chóng, 4 giờ rưỡi trước đó kết thúc, thực sự là xin lỗi. Hắc Lệ xin lỗi, cảnh sát giao thông ngược lại là làm thông tình đặt lý. Nên chúng ta nói cảm tạ mới đúng, như vậy cuộn phim, càng nhiều càng tốt. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông kính lễ, vội vàng duy trì giao thông. Mọi người đều chớ đẩy, chú ý an toàn. Người càng ngày càng nhiều, quay chụp không thể không dừng lại. Thực sự là thật không tiện a, Lý tiên sinh. Không sao, Hách phóng viên, như vậy đi, chiều mai, chúng ta tiếp tục quay chụp, được rồi. Cái kia rất cảm tạ, Lý tiên sinh, ta mời các ngươi ăn cơm tối. Hắc Lệ nói ra. Hắc tỷ, bữa này ta mời. Tiểu ban đạo diễn, cao hứng, chống chân quay chụp phim ngắn dẫn đến nhiều người như vậy quan tâm, nghĩ đến phim ngắn phát ra, nhất định là gây nên càng lớn tiếng vọng. Cảm ơn, thời gian không sớm, phía ta bên này còn có đi đón Du Du mụ mụ, lần sau, ta mời mọi người. Lý Hán nói ra, Hắc Lệ cùng tiểu bàn còn muốn nói điều gì, thấy Lý Hán xua tay. Vậy thì tốt, lần sau tại cùng nhau tụ tập, bất quá, bữa cơm này, nói cái gì đều phải ta đến mời. Tiểu bàn nói ra, ngươi a, Hắc Lệ, cười cười, ta lỏng loạn ngươi. Không cần, ta đón xe tới. Lý Hán cười cười, nắm Du Du cùng bảo bảo, mang theo một đám bổ câu đi tới ven đường. Đi nơi nào, ta mang hộ các ngươi đoạn đường. Một chiếc màu đỏ xe con ngừng lại xuống, quay kính xe xuống, một người tuổi còn trẻ nữ hài cười nói. Cảm tạ. Lý Hán nói tiếng cảm ơn, vốn muốn cự tuyệt, chờ xe taxi, nữ hài mở cửa xe đi xuống. Thật đáng yêu hài tử, là con gái ngươi chứ. Cảm tạ A-Z. Du Du cùng bảo bảo lễ phép vấn an. Lên xe đi. Du Du cùng bảo bảo nhìn xem ba ba, Lý Hán nhìn chung quanh một chút, không có xe, tiểu bàn ngồi diện bao xa, đoán chừng không vị trí. Vậy thì cảm ơn, tường thành cửa vào. Lý Hán vừa vặn cho Từ Giao gọi điện thoại, đến phòng cà phê thấy. Vừa vặn ta tiện đường. Nữ hải cười nói, Du Du cùng bảo bảo lên xe, không có tiểu hải tử vị trí, Du Du cùng bảo bảo phình phình miệng nhỏ. Lý Hán cười hai tên tiểu gia hỏa buộc thật an toàn mang, tiểu bồ câu vây quanh Du Du cùng bảo bảo bên chân. Thật không tiện. Những tiểu tử này nhiều lắm. Ta cũng rất yêu thích bồ câu. Nữ hải cười nói, chờ xe ổn định lại. Suýt chút nữa quên giới thiệu, ta họ Tôn, Tôn Mẫn. Nói xong đưa cho Lý Hán một tấm danh thiếp, công ty quảng cáo nghệ thuật tổng giám. Tôn tiểu thư thực sự là tuổi trẻ tài cao. Lý Hán khen. Trong nhà bàn cho, ngược lại là tiên sinh, có cơ hội tốt như vậy, không có ý định làm chút gì sao. Tôn Mẫn không phải là đơn thuần để tiện thể Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo, người này ánh mắt đặc biệt nhạy cảm. Đừng xem, tuổi còn trẻ, nghiệp nội có chút danh tiếng. Tôn tiểu thư ý tứ. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, thật không rõ lắm. À, Lý tiên sinh, ngươi hiểu rõ ta là làm quảng cáo, ta có linh cảm, con gái của ngươi cùng bọn này tiểu bồ câu hội đỏ, ta nghĩ chúng ta có lẽ có cơ hội hợp tác. Tôn Mẫn đúng là không có ẩn giấu, cười nói. Quay chụp quảng cáo. Lý Hán vẫn đúng là không nghĩ tới việc này. À, cảm tạ, bất quá, quảng cáo chuyện, tạm thời ta không có ý định này. Lý tiên sinh, ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa, công ty chúng ta thành thạo bên trong, giá cả tối thị công đạo, hơn nữa tại An Tây duy nhất nắm giữ ảnh thị công ty quảng cáo. Tôn Mẫn nói, đúng là không có sai, đương nhiên rất nhiều ảnh thị công ty cùng công ty quảng cáo không khác biệt. Cảm tạ, ta sẽ cân nhắc. Xe ngừng lại xuống, Lý Hán cảm tạ Tôn Mẫn, mang theo Du Du, bảo bảo cùng một đám bồ câu, đi hướng gở răng chờ dầu kỳ. Buổi chiều đùa có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Jennifer cười ôm Du Du, hỏi buổi chiều làm cái gì? Đóng phim. Không đúng, không đúng, Du Du muội muội là đập kịch truyền hình. Đóng phim, kịch truyền hình. Từ Giao cùng Trần Tuyết sững sờ, hai người sững sờ nhìn Lý Hán. À, chỉ là điện sinh hoạt đài một cái công lích phim ngắn. Thật sự, ngày mai ta có thời gian, ta có thể đi, ta đều không trải qua TV đây này. Từ Giao có 3 ngày nghỉ kỳ, ngày mai ngày cuối cùng. Trần Tuyết có chút ý động. Đây coi như là không sai cơ hội, dù sao cũng hơn làm người mẫu xe hơi tới dễ dàng nổi danh chút. Trần Tuyết cần tiền, muốn xuất ngoại, nhưng trong nhà kinh tế tình huống không cho phép. Chương 885, phim ngắn hiệu ứng thượng. Chương 891, phim ngắn hiệu ứng thượng. Chim bổ câu dừng gấp phim ngắn, buổi tối liền ở điện sinh hoạt đài truyền ra rồi, hoàn toàn chân thật quay chụp cảnh tượng, đặc biệt thị giác, dùng động vật góc độ mà nói thuật tuân thủ quy tắc giao thông ý nghĩa. Quả nhiên một chuyên gia, gây nên oanh động không nhỏ. Đặc biệt là tiểu bản bồ câu đáng yêu dáng vẻ, người bạn nhỏ thích nhất. Đặc biệt là không biết vị nào hảo tâm bạn trên mạng truyền xuống quay chụp ngoài lề, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân hoàn toàn đóng vai tiểu cảnh sát giao thông nhân vật, dơ đèn xanh đèn đỏ bài, chim bổ câu tiểu bản bởi vì sông đèn đỏ, mấy lần xuất hiện sự cố, rơi xuống, hoặc là đụng vào túi lưới thượng, mấy lần bị mở ra tiểu hóa đơn phạt sau đó ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc giao thông tiểu hòa sợi thô. Thực sự là chọc cười không ít người bạn nhỏ, thật đáng yêu bé gái, thật đáng yêu mập bổ câu. Trong lúc nhất thời trong nhà có tiểu hài gia trưởng dồn dập lên mạng đao loạt đoạn video này, radio tức thời thả ra một cái quay chụp tiểu hoa sợi thô. Lần này trong thành phố dự định đi bình dân con đường, tối tiếp lấy địa khí cùng đại chúng đồng thời tiến hành giám sát, gây nên tiếng vọng thập phần không sai. Đài truyền hình, mọi người chờ tỷ lệ người xem, vừa ra tới, mọi người hoan hô không ngớt. Năm nay cao nhất thu xem. Trong tin tức, Cao Trấn, vỗ bàn một cái, mặt hơi ửng hồng, cao hứng, hưng phấn. Đừng nói tin tức tiết mục cao nhất, không ít kịch truyền hình cũng không sánh nổi quy tắc này phim ngắn thu xem cao. Triệu Văn Cường cảm khái nói. Hắc Lệ, mời khách ra. Không thành vấn đề, Triệu ca, mọi người cùng nhau, Cao chủ nhiệm, Hậu Thiên có rảnh không, mọi người cùng nhau họp gặp. Hắc Lệ nói ra, Cao Trấn gật gật đầu. Bữa cơm này, ta đến mời, chúng ta xa xỉ một hồi, đi khúc giang. Hoa, chủ nhiệm và thuế. Một đám tuổi trẻ phóng viên hưng phấn gào gào gọi, khúc giang à. Nơi đó nhưng là An Tây số 1 số 2 ngũ tinh quán cơm, tuyệt đối cao cấp A. Cũng chớ cao hưng quá sớm, đến tiếp sau phim ngắn muốn quay chụp được, lần này trong thành phố cùng giữa đài đều thập phần coi trọng, ta nhưng vừa vặn từ phó đài cái kia bên trong nhận được tin tức, trong tỉnh đều đang nhìn đây, nếu như tiếng vọng tốt. Khả năng tỉnh đài sẽ ở thành phố đài phát ra kết thúc, tiến hành phát lại. Trong tỉnh, tỉnh đài quan tâm quy tắc này phim ngắn. Hắc Lệ kích động hơi phát run, những người khác một mặt ước ao, nói không chắc dựa vào cơ hội lần này. Hắc Lệ liền có thể vào tỉnh đài rồi. Hắc Lệ, làm rất tốt, lần này ngươi cho chúng ta đài tranh giành đại mặt mũi, đài lãnh đạo khó có thể quên. Cao Trấn cười nói, lời này ý tứ. Quá rõ ràng bất quá, cho dù tỉnh đài cuối cùng không đi được, cái kia tại thành phố đài nhất định phải nói lại. Chủ nhiệm, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định đánh ra tốt của phim, là chúng ta đài làm vẻ vang. Hắc Lệ, tâm tình kích động không thôi, hắn khi còn trẻ phóng viên ước ao, bội phục. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Triệu Văn Cường đợi lão phóng viên, càng là mơ hồ có chút đố kỵ, hết cách rồi, như vậy nhiều cơ hội thiếu niên đều không gặp được một cái. Được. Ngày mai, ta cùng ngươi cùng đi. Tạ tạ chủ nhiệm. Hắc Lệ có chút cảm động, Cao Trấn cười nói. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đây, cái này video giữa đài phê hạ đến 10 vạn. Đây chính là một số tiền lớn, chúng ta văn phòng một ít thiết bị nên thay đổi rồi. Nhiều như vậy. Hắc Lệ vốn là cho rằng có thể có 30 ngàn cũng không tệ, phim ngắn quay chụp. Kinh phí giả thiết 20 ngàn năm, thậm chí làm tốt chính mình trợ giúp một phần. Đây đều là công lao của ngươi, ngày hôm qua video, gây nên to lớn tiếng vọng, giữa đài lãnh đạo đều hết sức kinh ngạc, thậm chí một vị về hưu lão lãnh đạo gọi điện thoại cho đài trưởng nói, trong nhà tiểu tôn tử thích xem cái này, nói cái gì, nhiều đập điểm như vậy tiết mục, ý nghĩa phi phàm à. Cao Trấn, nói ra, làm rất tốt. Cao Trấn nói xong, rời phòng làm việc, chờ chủ nhiệm vừa đi, cái khác vây quanh lại đây. Hắc Lệ tỷ. Thật lợi hại. Đúng đấy, lần này nhất định có thể cho những ngành khác nhìn xem, chúng ta trong tin tức, không phải ăn cơm khô. Không sai, vậy ta ngược lại muốn xem bọn hắn tài chính và kinh tế khối đó, còn phải không đắc sắc rồi. Mấy người trẻ tuổi phóng viên, từng chuyện mà nói. Hắc Lệ, chúc mừng a. Cảm tạ. Hắc Lệ đối với vài tên lão phóng viên nói cảm ơn, nói chuyện nhiều hơn một tia sức lực. Triệu Văn Cường mấy người, mơ hồ mang theo đố kỵ, chưa nói vài câu liền rời đi. Thời gian không còn sớm. Ta mời mọi người ăn khuya. Hắc Lệ nói ra, người trẻ tuổi không quá suy nghĩ nhiều pháp, hoan hô một tiếng, theo Hắc Lệ ra cửa, ăn khuya đại bài đường, ăn, mấy trăm đồng tiền, Hắc Lệ tiêu cao hứng. Hắc Lệ mời khách, náo nhiệt tiếng cười vui không ngừng, đồng dạng Lam Điền bên này, Lý Hán Giang nên đón không ít khách nhân, cư ủy hội bác gái, tiểu khu công nghiệp, bên cạnh hàng xóm, khắp phòng người. Tiểu Lý, ngươi nhưng là chúng ta cư ủy hội làm dạng dỡ rồi. Cư ủy hội mấy cái bác gái khỏi nói, gặp người liền nói, trong TV để đó hải tử là chúng ta cư ủy hội. Đồng thời nhảy đường phố một ít chị gái mội nói cái gì không tin, người ta đều là minh tinh, như thế nào cùng chạy đến Lam Điền này địa phương nhỏ đến. Nay không mấy cái bác gái tới Lý Hán ra chụp ảnh chung, Du Du cùng Bảo Bảo tiểu nhân, hoàn toàn thành bức ảnh giá tử. Đưa đi cư ủy hội bác gái, hai cái tiểu nhân khuôn mặt nhỏ đều cười cứng ngắt lại. Vật nghiệp ngược lại là đánh chính là ý kiến hay. Nói cái gì cho Lý Hán ra miễn đi vật nghiệp phí, chỉ cần chụp mấy tấm hình để đó cửa tiểu khu. Lý Hán không nói hai lời, cút đi đi, vật nghiệp phí chút tiền này không ngại ngùng nói. Vật nghiệp còn muốn nói điều gì, Lý Hán trực tiếp đưa ra ngoài, ngược lại là mấy cái hàng xóm, hết cách rồi, hàng xóm. A Di, thúc thúc, uống trà. Cảm tạ, Du Du, bảo bảo, thật ngoan. Một đôi người trẻ tuổi, hưng phấn không thôi, biết Du Du liền ở tại nhà chính mình bên cạnh, buổi tối xem xong công lịch phim ngắn cùng mạng lưới ngoài lề liền mạo muội tới cửa. Có thể chụp bức ảnh sao? Ừm. Hai cái tiểu nhân mang theo một đám tiểu bồ câu, ngồi vây quanh đồng thời, thêm vào một đôi nam nữ trẻ tuổi bằng hữu, bức ảnh quay chụp xuống đi lên truyền ra cờ cờ không gian, không nhiều một hồi, hơn 10 cái nhắn lại. Đây không phải tối hôm nay trên TV bé gái cùng bồ câu sao? Không thể nào, các ngươi quen nhau a, có thể hay không giới thiệu một chút? Ta siêu thích các nàng. Nhắn lại khiến chuyện này đối với người trẻ tuổi đặc biệt kiêu ngạo, không ít bạn học nội thành bên trong, dĩ nhiên ước ao khởi bọn hắn tới. Trong lòng hai người vô cùng đắc ý miên bản. Về đến nhà, cân nhắc ngày mai mang chút nước quả cùng đồ ăn vặt đưa cho hai tên tiểu gia hỏa. Đưa đi khách nhân, trong nhà cuối cùng cũng coi như thanh tịnh, Lý Hán bưng trong chén dược thang tới thư phòng. Mệt không, uống chút canh thuốc. Cảm tạ, không mệt, khách người đi rồi sao? Lý Hán sợ ầm ĩ, Jennifer cùng Linh Na đến thư phòng ngồi một chút. Mới vừa đi, Linh Na đâu này? Đi phòng ngủ nắm văn kiện, ra ngoài ngồi một chút đi. A Di cùng thúc thúc. Mới vừa về học viện tiểu khu rồi. Làm sao không nói cho ta, ta đưa một cái. Jennifer đi tới phòng khách. Thấy Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân lẽ lưới, mệt mỏi dáng vẻ, bảo bảo làm sao vậy? Mụ mụ. Du Du bò lên nhào vào Jennifer trong lồng ngực, cọ sát, Jennifer sờ sờ Du Du, một tay lôi kéo bảo bảo. Mụ mụ, ngày mai ngươi đi xem Du Du đóng phim sao? Du Du muội muội, sai rồi. Bảo bảo lắc đầu cũng không phải điện ảnh. Nha, ba ba, là cái gì? Công lịch quảng cáo. Nha, đưa Du Du A Di, quay quảng cáo. A a, đúng đấy. Jennifer vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Hán cười đem đưa xuống buổi trưa Tôn Mẫn việc nói một lần. Lúc đó Tôn Mẫn đưa Lý Hán, không có lập tức liền đi, chờ Lý Hán lên gỡ răng chở rộ kỳ, Tôn Mẫn trầm tư một hồi, trong lòng suy nghĩ, là không phải là mình, quá cấp thiết, không có hảo hảo tìm hiểu một chút Lý Hán bối cảnh. Tôn Mẫn tại An Tây có không sai giao thiệp. Lên xe, trở về công ty cho một ít người quen gọi điện thoại, đặc biệt là đài truyền hình bằng hữu, hỏi thăm tin tức. Đặc biệt là chim bồ câu rừng gấp, Du Du cùng bảo bảo tiểu hoa sợi thô nóng nảy mạng lưới sau đó Tôn Mẫn càng thêm cấp thiết. Lúc này Tôn Mẫn đạt được một ít tin tức, chỉ là còn không quá toàn diện. Lam Điền huyện nước vườn cư tiểu khu. Tôn Mẫn suy nghĩ một chút, viết xuống địa chỉ, dự định đi bái phòng một cái. Lam Điền nước vườn cư. Du Du cùng bảo bảo chơi đùa một hồi rửa qua liền buồn ngủ. Chơi một ngày mệt mỏi, ta nghĩ đưa Du Du cùng bảo bảo đi ngủ. Jennifer, Linh Na, ngày mai khả năng còn có quay chụp một buổi trưa. Không sao, chúng ta buổi tiếp đồng thời lại đây. Jennifer muốn nhìn một chút quay chụp, tối hôm nay nhìn ngoài lề cảm thấy rất có ý tứ. Đúng vậy a, buổi tối nhìn phim ngắn, thật không tệ, tiểu bản diễn thật tốt. Linh Na bưng trà uống một hớp. Vậy dạng này, buổi sáng, chúng ta đi tham quan cung điện. Nội thành cách không xa, buổi trưa đi tắc nạp sông phòng ăn dùng cơm trưa, nhà này phòng ăn cũng không tệ lắm. Lý Hán nói ra, buổi trưa sổ phì đặc rất tốt. Linh Na nói ra, phòng ăn mùi vị và phục vụ đều tính nhất lưu. Bất quá nghe danh tự thật giống cơm Tây. Không sai, là Pháp món ăn. Bình thường ăn thật nhiều Pháp món ăn, ta cảm thấy ngày hôm trước quả vặt rất tốt, ta nghe từ giao nói, trong thành phố rất nhiều nhỏ như vậy ăn phố. Linh Na tựa hồ đối với quả vặt cảm thấy rất hứng thú. Như vậy à, vậy thì tốt, ngày mai chúng ta đi dạo chơi dân tộc hồi phường, nơi đó có các loại quả vặt, tiểu hàng mỹ nghệ, truyền thống hí kịch biểu diễn. Lý Hán giới thiệu đến, Jennifer chú ý tới đến. Như vậy địa phương rất tốt. Jennifer nhẹ giọng nói ra, nghĩ đến thật cảm thấy hứng thú. Định như vậy, trời vừa sáng, chúng ta đi qua ăn điểm tâm, nơi đó sớm một chút chủng loại phong phú. Ta cho Ngọc gọi điện thoại. Linh Na lấy điện thoại ra, gọi từ giao điện thoại, Lý Hán hơi sững sờ. Hai người quan hệ rất tốt, đều có số điện thoại rồi. Ngọc, ta là Linh Na, ngày mai chúng ta đi, Hán, là nơi nào? Dân tộc hồi phường. Dân tộc hồi phường, ngươi biết không? Linh Na hỏi. Đương nhiên, ta đối nơi đó quen thuộc nhất rồi, cách chỗ ta ở cũng rất gần. Từ giao nói ra, tiểu nha đầu mấy ngày nay tâm tình rất tốt, cuối cùng cũng coi như bán đi xe, tuy rằng bán cho Lý Hán, nhưng cũng là bán mất, chia hoa hồng, kỳ nghỉ đều đã có. Vậy thì tốt quá. Ngày mai, chúng ta lại đây mời ngươi ăn điểm tâm. Linh Na nói ra. Tốt, ta mời các ngươi đi, ta vừa vặn bắt được tiền lương nha. Từ giao rất vui vẻ, Vương tỷ đưa tới chia hoa hồng, hữu hảo mấy ngàn đây này. Được rồi, tiền của ngươi hay là lưu đi, ngày đó đừng cho người bán. Lý Hán cười nói. Hừ, đại bại hoại, ta mới không mời ngươi, ta mời Jennifer, Lina, dù dù các nàng. Từ Giao hừ một tiếng, nói ra. Lý Hán cười cười. À, tính ta sai rồi, buổi chiều cảm ơn ngươi cùng Trần Tuyết, ngày mai ta mời các ngươi ăn cơm đi. Cơm coi như xong, ta cùng Trần Tuyết muốn đi xem quay chụp có thể không. Không thành vấn đề, cũng không phải đập cái gì mảng lớn, thuê ảnh thị căn cứ. Lý Hán cười nói. Quá tốt rồi. Nhưng Lý Hán cùng Từ Giao đều không nghĩ tới, ngày thứ hai quay chụp tình cảnh, hoàn toàn dọa người A. Chương 886, phim ngắn hiệu ứng dưới. Chương 892, phim ngắn hiệu ứng dưới. Chơi vừa giữa trưa, rất sớm ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một chút, Lý Hán mở ra chờ một nhà đi tới hẹn cẩn thận quay chụp điện. Thực sự là nơi này sao? Làm sao vậy? Chính ngươi nhìn xem. Từ Giao chỉ vào giao lộ, hơi mở ra miệng nhỏ, có chút quái dị biểu lộ, Lý Hán quay kính xe xuống. Làm sao sẽ nhiều như thế người? Toàn bộ giao lộ bu đầy người quần, hơn nữa trong đó rất nhiều hải tử. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lý Hán đem xe ngừng lại bên cạnh, lấy điện thoại ra bấm Hắc Lệ điện thoại. Hách phóng viên, là ta, đúng rồi, ta đã đến, chỉ là bên này quá nhiều người, phải hay không đổi địa phương? Là nơi này, là xem náo nhiệt quần chúng, ta biết rồi. Lý Hán cúp điện thoại, quay đầu lại nói ra. Những thứ này là quần chúng vây xem, có thật nhiều là mang theo hải tử tới. À, thật không nghĩ tới, vừa vặn quay chụp một cái phim ngắn sẽ có fans rồi. Dù sao? Từ Giao hỏi, xoa bóp du khuôn mặt nhỏ, tiểu nhân thật là lợi hại. Mập A-di, không nên. Du đều phải nhanh 4 tuổi, không là tiểu hài tử, nắm mặt đều là trẻ con. Không chỉ du, không ít tiểu bản bồ câu hài tử đều làm yêu thích tiểu bản bồ câu cùng chim bồ câu quần. Lý Hán cười nói, đạo diễn cùng hách phóng viên đều chờ đợi đây, chúng ta đi xuống trước đi. Lý Hán ngừng lại xe, mở cửa xe, bên này Du cùng bảo, vừa vặn xuống xe, liền được vây lại, lần này tới không phải quần chúng, dĩ nhiên tất cả đều là phóng viên. Xin chào, ta là An Tây báo Triều phóng viên, ta nghĩ phỏng vấn một cái Du người bạn nhỏ. Du người bạn nhỏ, ngươi là làm sao nghĩ đến muốn giáo dục tiểu bồ câu xem đèn xanh đèn đỏ băng qua đường. Xin chào, ta là Hoa Đình tờ báo buổi sáng, Du người bạn nhỏ, xem nơi này. Phóng viên, chụp ảnh, phỏng vấn. Cùng nhau tiến lên, Lý Hán bất đắc dĩ giúp đỡ Du cùng bảo từ chối khéo. Từ Giao cùng Trần Tuyết đều không nghĩ tới là như thế này cảnh tượng. Hai người bắt đầu đều sửng sốt, sau đó thấy bị vây quanh không nhúc nhích được Lý Hán phụ nữ. Mau chóng tới. Trần Tuyết tuy rằng không phải minh tinh, có thể làm thời gian dài như vậy người mẫu xe hơi, gặp qua không ít minh tinh bị vây xem, người đại diện xử lý như thế nào. Thật không tiện. Các vị, chúng ta bây giờ muốn đuổi đi quay chụp, đợi quay chụp kết thúc. Chúng ta sẽ cho mọi người thời gian phỏng vấn, cảm tạ. Trần Tuyết đối với Từ Giao khiến cho ánh mắt. Từ Giao vội vàng nói. Mọi người nhường một chút, thật không tiện. Jennifer cùng Lina, thấy trận chiến không ít, cuối cùng cũng coi như tại Hắc Lệ tiếp ứng dưới, bày tờ u một đám phóng viên. Trần Tuyết, cảm ơn ngươi A, không nghĩ tới ngươi rất có biện pháp. Lý Hán hơi kinh ngạc, vừa vặn Trần Tuyết nói chuyện, đưa đến không nhỏ tác dụng. Không cần cảm ơn, ta dù sao đang tại mấy năm người mẫu xe hơi. Gặp được mấy lần mình tinh sân ga, người đại diện ứng phó phóng viên chiêu số học chút. Trần Tuyết cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên, có minh tinh đãi ngộ, nhiều ký giả như vậy cho ta danh thiếp. Trần Tuyết nghịch ngậm lung lay trong tay một chồng danh thiếp, hoàn toàn không nghĩ tới. Hách phóng viên, làm sao nhiều người như vậy hả? Đây là trách ta, buổi sáng tiếp lấy khán giả điện thoại, nói lộ ra địa phương. Không trách ngươi, tình huống như thế, chẳng ai nghĩ tới. Lý Hán nhìn quần chúng vây xem. Hai tử. Số ít 4-500 người, cũng may giao lộ, nơi này vẫn tính rộng rãi. Hơn nữa này sẽ xe cộ cực nhỏ, lại có cảnh sát giao thông ở chỗ này chỉ huy giao thông, không nguy hiểm gì. Đúng vậy a, không nghĩ tới khán giả nhiệt tình như vậy. Hắc Lệ là nửa lo lắng, nửa hưng phấn, nhiều như vậy khán giả đến hiện trường. Vẫn là lần đầu tiên đây này. Ha ha ha, điều này nói rõ chúng ta phim ngắn, tiếng vọng được, Hắc tỷ, tối hôm nay nói cái gì, bữa cơm này, ta đều muốn mời. Mập mạp đạo diễn. Vô Tư Vong Bộ, nói ra, Lý Tiên Sinh, ngươi nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp, ta khách sạn đều đã đặt xong. Mập mạp đạo diễn, nói ra, này như thế nào không biết xấu hổ. Lý Hán một nhà thật không ít người, mập mạp đạo diễn khoát tay chặn lại. Lý Tiên Sinh quá khách khí, lần này nhưng là may mắn mà có Du cùng bọn này tiểu chim bồ câu phối hợp, phim ngắn thành công, nhân tình này ta mập mạp nhưng ghi ở trong lòng rồi. Uy mập mạp ca ca nhiệt tình như vậy, ngươi liền đáp ứng được rồi. Từ Giao nói ra, đụng một cái Lý Hán, khiến cho ánh mắt, Trần Tuyết ta, không thấy Trần Tuyết đi theo lại đây, ánh mắt lóe lên ngôi sao nhỏ nha. Vậy thì tốt, bất quá bữa này ta mời. Lý Hán nói ra, tính là vì Trần Tuyết. Không được, bữa này, các ngươi ai không thể cùng ta đoạn. Hắc Lệ chen vào nói, mập mạp mau nói. Hắc tỷ, ngươi cái này không thể được, phía ta bên này nhưng là tại khúc giang đính châu ngồi tốt, lần sau. Ngươi à, được rồi, lần sau, không, ngày mai, khúc giang khách sạn, Lý Tiên Sinh, ngươi nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Hắc Lệ vừa nói như thế, Lý Hán còn có thể nói thế nào, đáp ứng mập mạp, không đáp ứng Hắc Lệ, không nể mặt mũi nha. Được, cảm ơn. Lý Hán trong lòng tự nhủ, chính mình mời dừng lại đáp lễ. Quá tốt, mập mạp, nhanh chóng sắp xếp quay chụp, buổi tối vẫn chờ dùng phim ngắn đây này. Ngày hôm qua phim ngắn, hôm nay không phát ra sao? Đương nhiên phát lại, bất quá một ngày còn có một cái mới phim ngắn, đài truyền hình ý tứ, mai cho đến cuối tuần chuyên đề, phim ngắn không ngừng, một ngày một cái. Hắc Lệ nói ra, kinh phí sung túc. Được rồi, Hắc tỷ, lần này nhưng phải cảm tạ ngươi rồi. Phim ngắn càng nhiều, mập mạp thành công khả năng càng nhiều, phạm vi tiếng tăm càng lớn, bao nhiêu có thể lại có chút quyền lên tiếng. Đây chính là mập mạp bao nhiêu năm nỗ lực đều không có đạt thành mục tiêu A. Vốn muốn còn cần phấn đấu 5 năm, thậm chí 10 năm 8 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy một cái cơ hội tuyệt cao như thế. Đừng nói mời chính mình quay chụp còn có tiền nắm, cho dù không có tiền nắm, việc này tuyệt đối kế tiếp. Quay phim, Du Du, Bảo Bảo chuẩn bị một chút, lần này chúng ta cần một ít người qua đường. Lý Tiên Sinh, muốn nói đùa một chút sao? Mập mạp cười hỏi. Cảm tạ, ta coi như xong. Lý Hán mới vừa nói ta, chỉ thấy Tử Giao chỉ mình. Ta có thể sao? Đương nhiên, cái này ẽ phải thử một chút sao? Tốt, cảm ơn ngươi đạo diễn. Trần Tuyết lập tức gật đầu, nhiều cơ hội tốt, vốn còn muốn mở miệng cầu cái người qua đường nhân vật, không nghĩ tới đạo diễn đưa tới cửa. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đều không nhiều hứng thú lắm. Hát tỷ, người học sinh này, ta dự định từ hiện trường tuyển chút hài tử, ngươi cảm thấy thế nào? Là cái không sai chủ ý, toàn dân tham gia, không thể chống chân hô khẩu hiệu. Hắc Lệ, gật đầu, nhanh chóng, chuẩn bị, quay chụp một ít ngoài lề. Mọi người im lặng một ít, không nên chen lấn, chúng ta hội giữ lại thời gian cho mọi người chụp ảnh. Hiện tại ta nói một chút, chúng ta quay chụp cần chừng 20 đứa bé, 5 đến 10 tuổi. Hắc Lệ vừa nói xong, toàn bộ hiện trường khán giả hoàn toàn nổ tung. Nhà ta tôn nữ, ngươi xem một chút, nhiều đẹp đẽ, cầm kỳ thư họa đó là mọi thứ tinh thông A. Một cái mập phụ nữ lôi kéo một cái 6-7 tuổi bé gái, la lớn. Nhà ta cháu trai, nhưng là thu được mấy lần cấp thị xã đường thư pháp thi đấu giải thưởng lớn, cháu của ta tính một cái đi. Nói xong, lôi kéo cháu mình liền muốn tiến lên. Mọi người chờ một chút, ta còn chưa nói hết, bởi vì người không thể quá nhiều, mọi người tâm tình ta đều lý giải. Như vậy đi, chúng ta để đạo diễn thử xem, ai thích hợp ai lưu lại, dù sao người nhà, đều có sở trường phương diện, mọi người không nên kích động. Được a. Này nhà ai không thiên về. Một đám gia trưởng cùng nhau gật đầu, không ít người đẩy cháu gái của mình, cháu trai, nhi tử, con gái lên đài. Mọi người đừng kích động, xếp thành hàng. Cảnh sát giao thông vội vàng qua để duy trì, Từ Giao cùng Trần Tuyết vai trò giáo viên tiểu học nhân vật, được mập mạp đạo diễn kêu lên, bồi dưỡng một cái cảm giác. Không nghĩ tới Từ Giao dĩ nhiên làm thập phần như, Trần Tuyết tính trung quy trung củ, mập mạp đạo diễn khẽ gật đầu, khá là thỏa mãn. Được rồi, đi trước một lần, chuẩn bị. Mập mạp đối với công nhân viên, nói ra, Du Du cùng Bảo Bảo, chuẩn bị kỹ càng, tiểu bồ câu vừa ra trận, toàn bộ hiện trường bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, thật đáng yêu tiểu bồ câu. Người bạn nhỏ đội ngũ không ít dĩ nhiên đạp đạp đi ra ngoài rồi. Những người bạn nhỏ, không thể chạy loạn, xếp thành hàng, ta muốn băng qua đường. Từ Giao ngăn, người bạn nhỏ, nói ra, hiện tại A Di là các ngươi lão sư, các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời của lão sư, biết không? Biết rồi. Quả nhiên người bạn nhỏ nghe được Từ Giao cùng Trần Tuyết là bọn hắn lao sư, ngẫm lại ngoan ngoãn trở về đội ngũ, đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm bồ câu quần. Tiểu mơ hồ, không sai a. Lý Hán đối với Từ Giao khoa tay ngón tay cái, Từ Giao hử một tiếng, Trần Tuyết cười cười. Tiểu Giao, giỏi quá. Tuyết nhi tỷ, ngươi cũng rất lợi hại. Được rồi, bắt đầu. Du Du cùng Bảo Bảo bắt đầu, vừa vặn vội vàng giao lộ, đèn xanh chỉ còn dư lại khoảng 3 giây hoàn toàn không qua đường cái. Du Du cùng Bảo Bảo dừng lại, bồ câu dừng lại. Được, không sai. Mập mạp đối với Du Du cùng Bảo Bảo, cười cười. Du Du cùng Bảo Bảo biểu hiện không tệ, bên này chuẩn bị bắt đầu. Từ Giao cùng Trần Tuyết, dẫn đội, bất quá bồ câu đổi thành hải tử. đi tới một lần, đáng tiếc mập mạp không hài lòng lắm, giảm bớt chút người bạn nhỏ, gây nên một ít da lớn không quá, làm ở Mỹ, một hồi lâu động viên xuống. So sánh quay chụp hoàn thành, là liên quan với tiểu bản chim bổ câu một đoạn. Không trung dừng gấp phanh lại, đi xe đèn xanh đèn đỏ, tiểu bản tử bay lên giao lộ, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi, không trung phanh lại một màn, phụ đề, còn có bay lượn tiểu bổ câu, những này quay chụp khó được không nhỏ. Chim bổ câu không tuân thủ quy tắc giao thông, không trung va chạm ngã xuống, còn có tuân thủ quy tắc giao thông, không trung thông suốt. Chim bổ câu năng lực phi hành quá yếu, học một buổi trưa, tầng trời thấp phi hành. Tiểu bàn tử càng là mệt mỏi thảm, trực tiếp co quắp nằm trên đất, duỗi chân, một đám người bạn nhỏ đưa hết cho trò cười, tình cảnh này đập thành ngoài lề, phối hợp phụ đề, tuyệt đối gây nên người xem quan tâm. Mập mạp thúc thúc, tiểu bàn tử mệt mỏi. Du du chỉ vào chen chân vào, nằm ngửa trên đất tiểu bàn tử. Thế à, vậy thì tốt, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mập mạp vỗ tay một cái, nghỉ ngơi, nước trái cây tới, một cái tiểu nhân một bình. Đương nhiên vây xem các gia trưởng, vây quanh lại đây. Đưa nước, đưa khăn mặt, đưa đồ ăn vặt, thực sự là đủ loại. Thậm chí còn có gia trưởng mua không ít đồ ăn vặt lại đây cho đạo diễn bên này cùng Du Du, bà bảo, bố câu đồ ăn đều có. Đương nhiên từ giao biểu hiện, thậm chí được cho rằng thực sự là tiểu học giáo sư, còn có gia trưởng đến thỉnh giáo giáo dục tử nữ đây này. Đương nhiên đồ uống cùng hoa quả, đồ ăn vặt đều thu được không ít. Jennifer, Linh Na, đồ uống, uy người muốn hay không? Cảm tạ, nhiều như vậy a. Lý Hán thấy Từ Giao nhấc theo túi, hơi có chút ngạc nhiên. Từ Giao đầu dương lên, hừ một tiếng, tràn đầy đắc ý đây này. Sao này lợi hại đi. Đúng vậy, tiểu mơ hồ, ta cảm thấy ngươi làm lão sư thật không tệ. Chương 887, náo động An Tây bồ cầu. Chương 893, náo động An Tây bồ cầu. Từng tổ bức ảnh cùng quay chụp ngoài lề, hiện trường người xem tuyên truyền, trong lúc nhất thời, toàn bộ An Tây lâm vào bồ cầu nóng, công viên. Quảng trường mỗi ngày đều có cực nhiều người cho ăn, chụp ảnh. An Tây người đối bồ câu từ lúc trước yêu thích, trực tiếp lên thăng điên cuồng tình yêu cùng nhiệt, đặc biệt là bọn nhỏ, bồ câu đã trở thành lựa chọn hàng đầu manh sùng vật, quả thực có chút điên cuồng. Trên thị trường bồ câu cũng không đủ cầu, khoảng thời gian này, sùng vật chim bồ câu, đặc biệt là chịu đến rất lớn hoan nghênh, đồng thời. Nhũ, chim bồ câu cái này dùng ăn tính ngốc manh hàng thành chủ lưu. Bọn nhỏ đối béo ý bồ câu, càng là ưa thích, tuy rằng choáng váng điểm. Bồ câu thị trường trải qua thập kỷ 90 lại nổi lên hứng khởi. Cho tới một ít nuôi trồng hộ đều có đang khảo sát, phải hay không nhiều nuôi chút bồ câu, thiếu nuôi chút gà tử. Bồ câu nóng nảy, lại đồng thời khiến một số người ăn ngủ không yên, Chu Đại Cách phụ tử cùng đồng dạng làm nướng. Nhũ. Chim bồ câu nghề một đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhũ. Chim bồ câu không ai ăn, đồ chơi này địa cũng không thể thả lâu, ăn không ngon, không thể ăn. Này không liên tục 3 ngày. Nhũ. Chim bồ câu là một con không bán đi, không ít chủ quán đều tuyệt vọng, dồn dập gọi điện thoại cho đài truyền hình, lại như thế phát ra cuộn phim bọn hắn sẽ phải chết đói. Chuyện như vậy, đài truyền hình không nghĩ tới, dở khóc dở cười, không biết nên làm sao đáp lại. Trên internet thảo luận càng thêm nhiệt liệt, các loại ngoài lề, khoe tài tiểu bản tử, chọc cười người bạn nhỏ. Rất nóng nảy, không nằm ngoài, tiểu, nhũ. Chim bồ câu đoạn này, huấn luyện phi hành, hoàn toàn không biết bay đi tiểu, nhũ. Chim bồ câu là làm phim không trung dừng gấp phi hành tuân thủ đèn xanh đèn đỏ chỉ thị, không trung huấn luyện phi hành, nhưng là từng con tiểu bồ câu từ đài cao từng cái tiếp một cái nhảy xuống, bay nhảy cánh, không ít té hai chảo hướng lên trời, thậm chí có chút ngã đoạn cánh. Có nhỏ, nhũ, chim bồ câu, từng con hoàn toàn không có chút gì do dự, lời oán hận, tựa hồ sau đó cũng không cần Du Du cùng bảo bảo nói, huấn luyện ngoài lề thời gian so với cái khác ngoài lề đều dài. Gian khổ dị thường. Thống kê 15 con bồ câu không giống trình độ bị thương, cánh, móng vuốt các loại, có chút đổ máu, nhuốm máu chim bồ câu. Một phần đoạn văn xuất hiện ngày thứ 2 qua báo chí, đối với nhũ, chim bồ câu kiên trì. Vì phi hành, vì trời xanh, cho dù bẻ gãy cánh, như trước về phía trước, như trước ngóng trông trời xanh. Quay chụp ngoài lề cuối cùng một màn. Nhũ, chim bồ câu bay lượn, một loạt bị thương. Nhũ, chim bồ câu ngước nhìn phi hành đồng bạn. Ánh mắt dường như lộ ra kiên trì, lộ ra ước ao, còn có một tia bất khuất. Toàn bộ An Tây được quy tắc này ngoài lề gây kinh hãi, có người vì nó rơi lệ, có người vì nó mắng to, thậm chí có người trực tiếp gọi điện thoại đến đài truyền hình mắng to ngược đãi động vật. Có người dám động, có người thâm thụ cổ vũ. Tiểu, nhũ, chim bồ câu một cái trở thành kiên nghị, nỗ lực đại danh tử, trở thành không ít kiên trì mơ ước người tấm gương. Chu cột tinh thần. Tất cả những thứ này hoàn toàn ra ngoài mập mạp đạo diễn cùng Hắc Lệ ý liệu, hai người là nửa vui nửa buồn, bị mắng hơn nhiều, được khen càng nhiều. Thậm chí trong thành phố lãnh đạo điểm danh biểu dương hai người. Đương nhiên là có lãnh đạo đùa giỡn nói, trong nhà hài tử đều bị xem khóc, này cũng không hay. Phải cho hài tử tích cực hướng lên trên, tuy rằng kiên nghị không sai, nhưng bị thương sẽ không tốt. Mập mạp cùng Hắc Lệ, gật đầu phần, thậm chí Cao Trấn cùng Tần Phong đều là năng điểm đầu, này nói chuyện nhưng là thị ủy thường vụ phó thư ký A. Hắc Lệ căng thẳng, hưng phấn, chờ đợi cuối tuần đến, chuyên đề đưa tin sau khi đi ra ngoài khẳng định càng nóng nảy. Lúc này, Hắc Lệ cùng mập mạp không thể không đối mặt một vấn đề, du du cáo kỉnh rồi, tiểu bồ câu bị thương, tiểu nhân không nên vỗ. Lần này nhưng bó tay rồi, thời điểm này, không có du du phối hợp, hai người mình đi đâu tìm thông minh như vậy, đáng yêu, kiên nghị, cho người rung động bồ câu quân A. Hết cách rồi, hai người thẳng đến Lam Điền thị trấn, nước vườn cư tiểu khu. Du du đại nhân, chính cho một con bị thương tiểu bồ câu bồi thuốc đây này. 21, không cho phép nghịch ngợm lộn xộn, người đều bị thương. Du du bắt lấy số 21, gia hỏa này ngã đoạn cánh, du du cùng bảo bảo dùng băng gạc cánh cố định, đeo trên cổ. Như cùng người cánh tay gãy xương như vậy, chỉ là 21 so sánh chắc nịch, băng vải cho mổ cắt đứt. Cánh túi, kéo trên đất, được du du thấy, bắt lấy cái mông to. Du du muội muội, bảo bảo giúp ngươi. Ừm. Hai cái tiểu nhân số 21 cánh cố định lại, một cái cầm băng gạc, một cái cầm mua tiểu cố định cái kẹp, cố định lại dùng băng gạc gói kỹ. 21 đều thật là nghịch ngợm, băng gạc đều mài phá. Du du con mắt đi dạo, bò lên, đạp đạp chạy vào trong nhà, chuyển ra hộp cấp cứu, thâm hậu dàn bố, dùng kéo cắt đi một đoạn, cột chắc. Như vậy thì sẽ không phá. Du du thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ, thả ra số 21, tiểu bồ câu ở cuộc gọi, có chút không thích ứng. Wow, không nên chạy loạn. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân nhấc theo hộp cấp cứu, từng con kiểm tra, băng bó cẩn thận. Tiểu hán, đứa nhỏ này, du du cùng bảo bảo mới bao lớn. Trương Tú Anh thấy bận việc hai đứa bé cùng ngồi sofa, nhàn nhã đảo lấy dưa hấu nhi tử, tức giận vỗ một cái. Mẹ, không liên quan, du du hội chiếu cố tốt. Lý Hán cười cười. Jennifer không ở nhà A. Trương Tú Anh nhấc theo món ăn bỏ vào nhà bếp, trở về phòng khách, hỏi. Ừm. Trời vừa sáng chị gái liền kéo Jennifer cùng Linh Na đi dạo phố. Này đều nhanh buổi trưa, ngày nắng to, vẫn chưa trở lại, ngươi cho ngươi tỷ gọi điện thoại. Trương Tú Anh đối khuê nữ, không biện pháp tốt, tuổi càng lúc càng lớn, người này lại càng thêm hoạt bát, thực sự là nhất định không thận trọng. A a, tỷ nói rồi, buổi trưa tại thành phố bên trong ăn. Lý Hán cười nói, bên ngoài có cái gì ăn ngon? Trương Tú Anh đoán giận một câu, trong nhà lão đầu tử cũng là, ra ngoài câu cá. Nói xong buổi trưa không trở lại, khuê nữ cùng nàng dâu thì cũng thôi. Nãi nãi, bà ngoại. Hai cái tiểu nhân bận việc được, bị thương tiểu bồ câu đều được an bài đặc sắc tiểu trong lồng, ngày hôm qua mua đặc thủ phòng bệnh. Nhanh đi rửa tay một cái, nãi nãi mua hoa quả. Ừm. Hai cái tiểu nhân đạp đạp chạy đi rửa tay, Trương Tú Anh đã nói cắt gọn bưng lại đây, gặp nhi tử dùng dưa hấu ép dưa hấu nước. Uống ít một chút, dưa hấu lạnh tính đại. Ừm. Hai cái tiểu ôm cái chén. Ung ngu cùng ngủ uống xong nửa chén, ngồi sofa, bưng tiểu đĩa trái cây, từng khối ăn hoa quả. Nãi nãi, cũng ăn. Câu. Trương Tú Anh cùng Lý Hán thỉnh thoảng được cho ăn một khối, Trương Tú Anh cười sờ sờ hai tên tiểu gia hỏa. Du du, bảo bảo ăn, nãi nãi đi rửa tắm làm cơm. Du du, bảo bảo, giúp nãi nãi, bà ngoại, rửa rau. Hai cái tiểu nhân thả xuống hoa quả đĩa, nhảy xuống sofa, đạp đạp đi theo Trương Tú Anh chạy vào phòng bếp. Được được được. Tiểu Hán, ngươi bàn trà thu thập một chút. Trương Tú Anh cười ha ha đối với nhi tử nói ra, mang theo tôn nữ cùng ngoại sinh nữ đi làm cơm. Hai cái tiểu nhân túi chữ nhật thượng có chứa hoàng con vịt tiểu tập dề, hữu mô hữu dạng, rửa rau xanh, rửa quả ớt, đừng nói, du du cùng bảo, quả ớt cây cắt cánh uốn một cái, đẩy một cái, lôi kéo, quả ớt tâm liền đi ra rồi, không sờ chạm, dùng nước như thế vọt một cái, hoàn toàn được rồi. Tắm xong, thái rau, tiểu đào công, Lý Hán đứng ở bên cạnh nhìn. Liên tục gật đầu, không tệ, không tệ, cắt càng ngày càng đều đều rồi, đột nhiên chuông cửa vang lên. Này sẽ là ai chứ? Lý Hán mở cửa, thấy trước mắt hai người, hơi kinh ngạc. Gấu đạo diễn, Hách phóng viên, mau mời tiến. Lý Hán cười bắt chuyện, đổi lại giày vào nhà. Uống trà. Ngươi đừng khách khí. Hắc Lệ nói ra, đánh giá gian nhà, trang sức thập phần không sai, nghĩ đến tốn không ít tiền. Hai ngày nay ở chung, Hắc Lệ trong lòng suy đoán Lý Hán hẳn là rất có tiền. Hai vị làm sao rảnh rỗi lại đây? Lý tiên sinh, cái này chúng ta cũng đều người quen, chúng ta không nói ngoại đạo bảo, đài truyền hình quay chụp nhiệm vụ ngươi cũng biết hiện tại. Gấu mập mạp nói, bên cạnh Hắc Lệ gật đầu nhìn Lý Hán. Nhưng là... nhũ. Chim bổ câu có một nửa đều bị thương, ngươi xem cái này quay chụp có thể hay không chậm lại hai ngày. Lý Hán nói ra. Hắc Lệ cười khổ, hai người bất đắc dĩ chỗ nói chuyện, này hết cách rồi, đài truyền hình bởi vì cái này đường tiết mục, tỷ lệ người xem tăng nhiều, giữa đài lãnh đạo không nói, còn có trong thành phố lãnh đạo, hai người nơi nào lớn như vậy năng lực. Như vậy a, gấu đạo diễn có ý kiến gì? Lý Hán hỏi, dù sao nhiều như vậy. Nhũ. Chim bổ câu đều bị thương. Lý tiên sinh, ngươi xem như vậy được không? Ta dự định để bị thương tiểu bồ câu quay chụp một tổ video. Bị thương tiểu bồ câu quay chụp video. Lý Hán mang theo điểm nghi hoặc. Anh hùng bi tình. Không sai, đáng yêu, ngốc manh, những này mặc dù không tệ, nhưng muốn chân tránh đánh động người, bi tình là lớn nhất lợi khí. Hơn nữa nơi này không chỉ có bi tình, còn có bất khuất, còn có kiên trì, điều này có thể gây nên chân chính cộng hưởng. Gấu mập mạp, càng nói càng kích động. Tay nắm chặt chén nước, đỏ mặt lên, kích động không thôi. Này ngược lại là ý kiến hay, bất quá, nhà ta tiểu gia hỏa, có thể thành tiểu bồ câu bị thương, giận hờn đây này. A, Lý tiên sinh, ngươi yên tâm, ta tới khuyên nói Du Du. Hắc Lệ nói xong, hỏi. Du Du cùng bảo bảo đâu? Tại nhà bếp giúp ta mẹ rửa rau, thái rau đâu này? A, Du Du, bảo bảo còn có thể thái rau a? Hắc Lệ mang theo chút kinh ngạc, bên cạnh gấu mập mạp con mắt hơi chuyển động. Lý tiên sinh, ngươi xem tốt như vậy nha. Gấu mập mạp nhỏ giọng nói. Quay chụp nhà bếp tiểu phim ngắn là ngoài lề. Lý Hán không nghĩ tới gấu mập mạp dĩ nhiên nghĩ tới đây dạng chủ ý. Vậy cũng tốt, ta cùng mẹ ta nói một chút. Không cần, không cần, Lý tiên sinh, đây là ta cùng bá mẫu nói. Hắc Lệ cùng mập mạp vội vàng đứng lên đến, nhà bếp nghe được, phòng khách đối diện một góc, đóng kín cửa, không nghe được bên ngoài động tĩnh. Tiểu Hán, ai tới nữa à? Bá mẫu, ngươi tốt. Nha, các ngươi khỏe, làm sao tới nhà bếp, Tiểu Hán, mang theo khách nhân đi phòng khách uống trà a. Trương Tú Anh xoa xoa tay, cười cười. Buổi trưa tại đây ăn, trong nhà không có gì món ăn thường ngày. Cảm tạ, bá mẫu, món ăn thường ngày tốt nhất, so với bên ngoài sơn chân hải vị, ta thích nhất món ăn thường ngày rồi, vậy thì quấy dậy. Gấu mập mạp, nói, vừa vặn nói ra Trương Tú Anh này sẽ trái tim tử bên trong. Được được được, một hồi ăn nhiều một chút. Ồ, A-di. Du Du cùng bảo bảo giúp ngươi rửa rau đây này. Hắc Lệ lại không chịu yếu thế, từ một bên khác vuốt mông ngựa. A a, không phải là, tại nước Mỹ, này hai đứa bé mỗi ngày đều giúp ta rửa rau, thái rau, so với hắn ba ba nhưng tốt hơn nhiều. Lý Hán có chút bất đắc dĩ cười cười, Hắc Lệ cười ha ha. Nha, những thức ăn này Du Du cùng bảo bảo các ngươi cắt nha, thật tốt à, so với A Di cắt tốt. Ừm, Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ cắt. Quả nhiên. Du Du cùng bảo bảo cũng rất cao hứng, chỉ trỏ đầu nhỏ, Lý Hán một bên thượng hán, quả nhiên phóng viên cùng xã hội đen đạo diễn, mấy câu nói, mẹ cùng hai cái tiểu nhân liền cao hứng. Chương 888, vào thôn sửa đường. Chương 894, vào thôn sửa đường. Gấu mập mạp cùng Hắc Lệ không có một hồi liền đem mẹ hống cao hứng, tiếng cười không ngừng, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân được khen ngợi nhấc tay tức vũ khí, này không gấu mập mạp nói chuyện quay phim bị thương bổ câu không nổi là tốt rồi. Tiểu nhân không nghĩ nhiều liền gật đầu. Bữa trưa, rất náo nhiệt, gấu mập mạp cùng Hắc Lệ không chỉ ngoài miệng nói rất cao minh, chủ nghệ không sai. Tiểu Lệ A, ngươi này thịt hâm làm thật tốt, một hồi cho A Di nói một chút. Tốt, A Di ngươi này xương sườn ăn ngon thật, một hồi dạy dỗ ta. Hắc Lệ bên này đáp ứng, bên này vỗ mẹ một cái mông ngựa, mẹ cao hứng nói ra. Ăn ngon ăn nhiều, xương sườn bắt tay vào làm đơn giản, một hồi ta cho ngươi biết. Cảm tạ A Di. Hắc Lệ. Bên này cùng mẹ trò chuyện nấu ăn, hai tử, chống chân nhặt êm hai nói, quả nhiên làm phóng viên, khẩu tài thật là không có nói. Gấu mập mạp, này vừa nói cố sự, thỉnh thoảng treo chọc Du Du cùng bảo bảo cười khanh khách, thật khó cho hai người. Gấu đạo diễn, dùng bữa A. A, cảm tạ A gì? Gấu đạo diễn cười nói, ngươi kêu ta gấu con là tốt rồi. Hảo hảo, gấu con tới trong nhà đường khách khí, ăn nhiều một chút. A gì, ngươi không nói, ta cũng muốn ăn nhiều một chút. A Di thức ăn này quá thơm rồi. Gấu đạo diễn nói xong, ảm đạm chút, túi đầu. Làm sao vậy, không hợp khẩu vị. Không, A Di, xem nhiều món ăn như vậy, ta không khỏi nhớ tới mẹ ta, thức ăn này bên trong lộ ra nhà mùi vị. Gấu mập mạp buồn bã hủ rũ, bên cạnh Hắc Lệ thấy cho biết. A Di ngươi không biết, gấu con tới An Tây có 5-6 năm, công tác một mực không quá thuận lợi, muốn nói trách hắn, ngươi nói công tác cái gì có thể so sánh thân nhân trong nhà nhà. Hắc Lệ nói xong gấu đạo diễn có mấy năm không về nhà, xuất mà nói không người đần dạng không đi trở về, Trương Tú Anh nghe, đừng nói nữa. Đứa nhỏ này, cái kia cha mẹ không phải trông mong hài tử thường về nhà, cái gì có được hay không, rảnh rỗi thường trở lại. A Di ngươi nói đúng. Gấu mập mạp cười cười. Ăn nhiều món ăn. Rảnh rỗi thường đến A Di. Trương Tú Anh, nói chuyện còn không quên trừng mắt liếc nhi tử. Lý Hán mấy năm trước không nói tiếng nào chạy đi nước Mỹ, hơn một năm không liên hệ, chính mình lo lắng được sợ. Lý Hán cười hì hì rồi lại cười, du du tiểu nhân lén lút đối với ba ba làm tiểu quỷ mặt, tên tiểu quỷ này tinh linh. Ngoan ngoan ăn cơm. Ừm, du du đều ăn tươi một bát cơm. Ngoan như vậy, còn chăng sao? Lý Hán cười xoa xoa du du đầu nhỏ. Ừm, còn trang một bát cơm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Xoa một chút miệng nhỏ, xương sườn ăn ngon, thịt hầm cũng tốt ăn. Cậu, bảo bảo muốn nửa bát cơm. Bảo bảo tỉ tỉ, không thể nói xin cơm, muốn nói trang nửa bát cơm. Du du chuyển qua đầu nhỏ, đối với bảo bảo tỉ tỉ nói. Nha, bảo bảo biết rồi. A a, du du. Ai nói cho ngươi biết không thể nhận cơm. Nhị thái gia, xin cơm là tiểu ăn mày. Du du nói ra. A a, thật thông minh a. Hắc Lệ cùng gấu đạo diễn, Trương Tú Anh đều chọc cười vui cười. Bữa trưa ăn qua. Hắc Lệ cướp thu thập bát đũa, Trương Tú Anh cười nói. Tiểu Lệ, ngươi là khách nhân, đi ngồi nghỉ ngơi uống chút trà. A Di, ta nhưng không làm chính mình khách nhân. Hắc Lệ cười nói. Ta hôm nay vừa thấy A Di cũng cảm giác thân thiết, người thân tựa như. Nha đầu này, được rồi. Vậy thì tốt, A Di không cùng khách khí. Gấu đạo diễn bên này được Du Du cùng bảo bảo quấn lấy nói cố sự, đừng nói, gia hỏa này cái bụng cố sự còn thật không ít. Ba ba, chú mập thúc nói đưa Du Du rùa đen nhỏ. A a, rùa đen nhỏ, trong nhà nhưng không có chỗ nuôi nhà. Lý Hán lôi kéo Du Du ngồi qua đến. Hung thúc thúc muốn đập tiểu bồ câu, Du Du đáp ứng thúc thúc sao? Ừm, bị thương chim nhỏ không nổi, sắp xếp xếp hàng. Du Du nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta vừa vặn trong thành phố gọi điện thoại. Một hồi nhiếp ảnh gia cùng công nhân viên lại đây, hôm nay phim ngắn tại Lam Điền bên này quay chụp. Gấu đạo diễn nói ra, ta mới vừa khi đi tới, thấy tiểu khu bên cạnh có cái giao lộ, rất thích hợp, dòng người cũng không lớn. Gấu mập mạp nói ra, thắm xong chén lại đây ngồi. Hắc Lệ nói ra, ta liên hệ bên này đài truyền hình, vẫn là ban tuyên giáo vài bằng hữu cùng đội cảnh sát giao thông bắt được liên lạc, sẽ phái hai tên cảnh sát giao thông lại đây hiệp trợ quay chụp. Hắc Lệ tiếp nhận Lý Hán đưa tới trà nói tiếng cảm ơn. Hai người sắp xếp thỏa đáng là tốt rồi, nghỉ ngơi một hồi, đoàn người xuất phát, Trương Tú Anh được Du Du cùng bảo bảo lôi kéo. Nãi nãi đi nha, chơi vui. Được được được, nãi nãi đi. Người một nhà ra ngoài, một đám tiểu bồ câu đi theo, trong tay nhấc theo mấy cái lồng chim bồ câu, bên trong chứa thương binh. Lý ca, các ngươi đây là ra ngoài tản bộ A. Tiểu Hồng tỷ tỷ, Du Du đi đập công lích quảng cáo. Tiểu Nhân, nói ra. Ồ, không phải tại thành phố bên trong sao? Tiểu Đỏ một chút lên tinh thần, lên TV A, chính mình còn chưa từng có đây này. Hi hi, chú mập thúc nói tại chim nhỏ bị thương, không thể ngồi xe. Thực sự sao, Lý ca là ở Lam Điền đập sao? Tiểu Hồng này mới vừa từ bên ngoài trở về, khai môn, nghe được tin tức này, dừng một chút, hỏi tới. Tại tiểu khu cửa trước đèn xanh đèn đỏ giao lộ, ngươi đây là vừa xuống ban à? Đúng vậy A, sớm ban, cửa trước giao lộ, Lý ca, ta có thể đi xem sao? Tiểu Hồng chìa khóa đem cửa một khóa, nơi nào còn vào nhà A, mang tuyến tiểu chờ đợi hỏi. Có thể A. Nói không chắc còn cần nhân thủ làm người qua đường đây, Tiểu Hồng kích động không thôi. Quá tốt rồi. Vung vẩy nắm đấm, vừa giữa chưa hề phải toàn bộ tiêu trừ, vừa đi còn một bên cho mình bạn trai phát tin tức. Tiểu Hồng bạn trai cổ siêu vừa nghe tin tức này, lập tức tìm được quản lý xin nghỉ. Tiểu tử ngươi nói thiệt hay giả? Quản lý, ta không phải đã nói với ngươi, Lý ca sẽ ngủ ở nhà ta bên cạnh A. Tốt lắm à, vừa vặn, muội muội ta, mỗi ngày nháo việc này, ngươi lái xe của ta đi đón nàng một chuyến. Quản lý chìa khóa xe đưa cho cổ siêu bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đi đón quản lý muội muội. Uy ngươi không có gạt ta chứ? Cổ siêu muội muội nhưng là chân chính chín ít, tư muốn so với tám ít cổ siêu phải tới kỳ lạ chút. Quản lý vừa vặn không phải gọi điện thoại cho ngươi sao? Rồi lại nói, ta lừa gạt cái tiểu hài tử làm cái gì à? Nói không chắc ngươi xem thượng khuôn mặt đẹp của ta rồi. Tiểu trang điểm dương tiêu, sơ sơ chính mình vừa vặn nhuộm tông mái tóc màu đỏ, khá là tự yêu mình. Cái này ngươi yên tâm, ta có bạn gái, còn có ta đối tiểu thí hải không có hứng thú. Cổ siêu có chút không nói gì, bao lớn điểm tiểu thí hải. Uy ai là tiểu thí hải rồi, ta nơi nào nhỏ, hừ. Nói xong, không có ngực, Cổ Siêu bĩu môi, phát động xe, chạy về nước vườn cư. Tới giao lộ, quay chụp đã bắt đầu rồi, Cổ Siêu bên này xe vừa vặn rất ổn, Dương Tiêu liền phi nhanh mở cửa xe một đường tiểu chạy tới. Thật sự, bồ câu, còn có tiểu khả ái tiểu manh em bé. Lúc này giao lộ đã có không ít người vây xem, phần lớn là nước vườn cư tiểu khu cư dân, còn có một chút người qua đường, 20-30 người. Nơi này, Tiểu Hồng phất phất tay, Cổ Siêu cười đi tới. Ngươi làm sao này tấm trang phục à? À à, làm sao vậy, ngươi đừng cười, nói không chắc ta đây dưới là được minh tinh, ngươi muốn hay không, còn có hai cái người qua đường nhân vật. Tiểu y phục đỏ hơi có chút tổn hại, xem như là trang phục ăn mày. Muốn à, này chuyện tốt, ta nhưng chuyên xin nghỉ tới. Cổ Siêu giống như Tiểu Hồng không trải qua TV, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha à? Uy Cổ Siêu. Thấy Cổ Siêu dĩ nhiên ném mất chính mình, đi trà trộn người qua đường giáp nhân vật Dương Dĩnh không nhịn được. Suýt chút nữa quên, còn có người qua đường nhân vật, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thật sự, muốn, đương nhiên muốn. Nói xong Dương Tiêu đạp đạp chạy tới, tiếp nhận y phục rách nát. Giúp ta chụp ảnh chiếu. Tiểu Hồng đụng đụng Cổ Siêu, đây là người nào a? Cổ Siêu bất đắc dĩ giới thiệu. Đây là chúng ta quản lý muội muội. Tiểu Hồng hừ một tiếng, trừng Cổ Siêu một mắt. Tiểu Hồng tỉ tỉ, nhanh lên một chút nha. Du du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, muốn bắt đầu. Lần này quay chụp chủ thể, tuân thủ quy tắc giao thông là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Mập mạp nói, nội dung vở kịch đơn giản, một đám bị thương bổ câu chờ đợi đèn xanh đèn đỏ, so sánh là một đám ăn mặc y phục rách nát ăn xin người, đương nhiên còn có một tên tinh anh nhân sĩ. Phim ngắn chủ đề đơn giản, tinh anh nhân sĩ thành công vượt đèn đỏ, ăn xin người cùng nhỏ yếu tuân thủ quy tắc giao thông, so sánh tốt lên, cuối cùng tinh anh nhân sĩ thành công bị người khinh bỉ. Nhỏ yếu bị thương bổ câu cùng ăn xin được người tôn trọng. Phim ngắn đơn giản, thậm chí có chút cứng ngắc, lúc đó, có phía trước cơ sở, lại có thêm tiểu bổ câu, du du đám người quay chụp thập phần thuận lợi. Không sai. Chủ đề đi ra, Hắc Lệ vỗ tay, gấu mập mạp nhìn cuộn phim không sai, biểu hiện lực 10 phần, mặc dù có chút khoa trương, nhưng chính là muốn hiệu quả. Đúng vậy, cảm ơn mọi người. Mập mạp đạo diễn cười khách xuyến ăn xin người đi đường nói cảm ơn. Đạo diễn, có ta hình ảnh sao? Dương Tiêu tiến đến gấu mập bên người, gấu mập hơi sửng sốt, nha đầu này đang làm gì? Nha, ta xem một chút, có mấy cái hình ảnh. Hoa, quá tuyệt vời, nhất định phải giữ cho ta, béo ca ca, ngươi tốt nhất rồi, có đúng hay không? Sẽ không xóa bỏ của ta hình ảnh, có đúng hay không? Dương Tiêu quấn lấy gấu mập. Cái này ta muốn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, của ngươi mấy cái màn ảnh coi như không tệ. Mập mạp bất đắc dĩ, thật giống nha đầu này nhận thức Lý Hán. Cảm tạ. Nói xong, Đắc Sắt lấy điện thoại ra phát ra tin tức cho bạn học, bằng hữu, lên TV, vẫn là gần nhất rất giận bồ câu mảnh, không ít người nhận được tin tức, biểu thị hoài nghi. Dương Tiêu hừ một tiếng, phát ra bức ảnh phóng tới cửa cửa không gian, Đắc Sắt thời điểm, mập mạp thương lượng với Lý Hán ngày mai quay chụp công việc. Ngày mai, không được, gấu đạo, ngày mai, ta muốn về với ông bà một chuyến, có một số việc. Hôm nay Lý Bình Hòa về quê nhà cùng trưởng thôn thương lượng, trên trấn biết. Biểu thị toàn lực chống đỡ. Lý Hán ngày mai muốn qua đi cùng trên trấn lãnh đạo gặp gỡ, trưởng thôn thương lượng một chút, làm sao tu pháp. Sửa đường. Lý Hán sự tình giải thích một lần, gấu mập suy nghĩ một cái. Như vậy, ngày mai quay chụp địa phương đến thôn làng. Mập gấu nói ra. Trong thôn. Lý Hán có chút không rõ, đây không phải giao thông công lích quảng cáo nhà. Hậu kỳ xử lý một chút, ta nghĩ hiệu quả sẽ không kém rất nhiều. Mập gấu nói ra. Vậy cũng tốt. Ngày thứ hai. Vội vàng trên trấn, Lý Hán cùng trên trấn lãnh đạo gặp mặt, đối với Lý Hán quên tiền sửa đường, một đám trên trấn lãnh đạo dồn dập biểu thị hoan nghênh cùng cảm tạ. Nói hồi lâu lời nói khách sáo, Lý Hán đi xe chạy tới trong thôn. Ai biết, thôn làng nhốn nháo, trưởng thôn cùng thôn dân phát sinh mâu thuẫn, cái này trong mâu thuẫn chính là sửa đường thượng. Cha, chuyện gì xảy ra? Lao thôn trưởng không có ý định tu ra thôn con đường này. Không tu con đường này, tu cái kia một cái. Vẫn là đi học đường núi. Chương 889, Dù Dù trên đường. Chương 895, Dù Dù trên đường. Thôn làng hài tử đến trường muốn đi sắt vách lưu ra rãnh, chính giữa có 4-5-6 đường núi. Lý Bình Hòa nói ra, trước đây ít năm thôn làng tuổi trẻ cũng đều tại, hàng năm đều rút ra mùa đông rút ra một tháng đến sửa chữa này đường núi. Những năm gần đây nhất người trẻ tuổi đều vào thành làm công, cách ra đến mấy năm không trở lại, thôn làng đều là lão nhân hài tử, đường này rất nhiều năm không có tu. Lão thôn trưởng ý tứ. Ra ngoài đường, trước tiên không tu, mấy ông già không thế nào ra ngoài, trước tiên đem bọn nhỏ đi đến trường đường, tu tu, năm ngoái lao thôn trưởng cháu cố gái liền té đi rồi. Lý Bình Hòa nói ra, đường núi làm hiểm yếu sao? Tuy nói, bên này Lý Hán quê nhà, ngoại trừ khi còn bé theo nhị gia ở qua một đoạn thời gian, đối với thôn làng bốn phía, Lý Hán cũng không quen thuộc. Không đúng vậy, xuất thôn đường sửa tốt, bọn nhỏ có thể đưa đến trên trấn đến trường A. Lý Hán có chút nghi hoặc, Lý Bình Hòa nói ra. Lời này ta cũng hỏi qua, trấn lên tiểu học vốn là không lớn, xuất hiện ở một cái phòng học hơn 100 số hài tử, thu không được. Lý Hán vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lúc trước mẹ đã nói, quê nhà nghèo, rất nhiều người có bệnh làm chút thảo dược nấu chín, hoặc là tìm được nhị gia nhìn nhìn, không ai đi bệnh viện. Lại nói lúc đó trên trấn liên gia chính quy phòng khám bệnh đều không có, đi thị trấn, tiểu dân chúng ngẫm lại đều sợ, bao nhiêu tiền à, hiện tại tốt một chút, trên trấn mở ra vệ sinh chỗ, tiệm thuốc nhưng lão nhân hải tử đi trên trấn không dễ dàng, xuất núi hơn 10 dặm, lại tăng thêm đi trên trấn, qua lại thời gian hơn nửa ngày. Một điểm nhỏ bệnh tiểu thai, nếu không phải khiêng, nếu không đi nhị gia bên này mở điểm thảo dược. Cha, như vậy, không được chúng ta kiến một tòa tiểu học. Lý Hán nói ra, hải tử không nhiều. Kiến một tòa tầng 2 lầu nhỏ muốn không được bao nhiêu tiền. Ngươi A, ngươi cho rằng vừa học trường học là được rồi. Lão sư A, không giả sư dạy thế nào học sinh A. Lý Bình Hòa nói ra. Ta ngày hôm trước cùng trên trấn lãnh đạo tán gẫu việc này, trên trấn mấy năm qua bất an bất mặc dự định để bọn nhỏ dựng cái mới lầu dạy học, nhưng cuối cùng, việc này vẫn là không giải quyết được gì. Tại sao? Không giả sư lại đây A. Hiện tại lão sư nếu không phải chính là đã có tuổi, nếu không tiểu là về hưu lao giáo sư, ở nhà không chuyện làm, xính mời tới, cứ như vậy trên trấn lao sư vẫn không có 10 người đây này. Lý Bình Hòa nói ra, này nơi hẻo lánh, giao thông bất tiện, không có gì đặc sắc, không có gì sản nghiệp, không có gì sản giải trí, thanh niên ai nguyện ý đến, người tình nguyện. Lưu gia danh hàng năm đều có, chân chính lưu lại, đến bây giờ chỉ có một, vẫn là tiểu cô nương nhà. Trong nhà đến rồi nhiều lần, mắt thấy cô nương này cũng không lưu được. Này có thể không quên ít tiền, dựng cái phòng học liền có thể giải quyết. Lý Bình Hòa nói ra, nhìn nhi tử. Hai tử có tiền, cũng lớn, vốn là Lý Bình Hòa là không lo lắng, nhưng mấy ngày nay, Lý Hán làm việc, giải quyết sự tình, càng ngày càng nhiều dựa vào tiền. Không là chuyện gì chống chân dựa vào tiền liền có thể giải quyết. Lý Hán rõ ràng Lý Bình Hòa dụng tâm lương khổ, khẽ gật đầu. Như vậy, cha, có thể hay không tìm người mang ta đi nhìn xem này đường núi. Thôn làng hai tử đều đi qua, ta đi giúp ngươi gọi đứa bé lại đây. Lý Bình Hòa đi gọi người dẫn đường. Lý Hán gọi qua Du Du cùng bà bảo. Du Du, bà bảo, hôm nay ta mang bọn ngươi đi vào núi chơi, có được hay không? Được. Du Du cùng bà bảo vui sướng hài lòng gật đầu. Ba ba, Tiểu Hoa nói, trong ngọn núi có thật nhiều trái cây, còn có thật nhiều biết rồi con khỉ. Du Du tay nhỏ bẩn thỉu, cầm lấy hai con không tờ u đi vỏ bọc biết rồi con khỉ. Tiểu Hoa là ai a? Tiểu Hoa, nơi đó. Du Du chỉ vào cách đó không xa một cô bé, gầy teo yếu ớt. Nhìn so với Du Du cao không được đi đâu rồi. Ba ba, Tiểu Hoa đều thích gặp người. Làm sao vậy? Lý Hán đối với nơi xa rụt rè đánh giá Lý Hán cùng xe bé gái cười cười. Tiểu Hoa nói nàng đều 10 tuổi rồi. Du Du nói ra. Du Du đều giống như Tiểu Hoa cao, đều 4 tuổi. 10 tuổi. Lý Hán dừng một chút, gầy yếu Tiểu Hoa nhìn lên cùng Du Du, bảo bảo gần như, dĩ nhiên 10 tuổi. Du Du muội muội, Tiểu Hoa tỉ tỉ không có lừa người, bảo bảo hỏi bà ngoại. Bà ngoại nói Tiểu Hoa tỷ tỷ đều 10 tuổi. Bà bảo, nói ra. Nhưng là, Tiểu Hoa đều cùng Du Du như thế cao. Du Du nói ra, tiểu nhân đều không quá đã hiểu, mê hoặc. Ba ba, tại sao Tiểu Hoa cùng Du Du như thế cao? Du Du 4 tuổi, Tiểu Hoa muốn 10 tuổi, phải hay không Tiểu Hoa không ăn cơm thật ngon? Du Du mỗi ngày đều có nghe không ăn cơm thật ngon, Tiểu hài tử liền giải không tới. Lý Hán nhìn con gái tràn ngập nghi hoặc ánh mắt, khẽ gật đầu. Đúng vậy a, Tiểu Hoa tỷ tỷ, không có ăn cơm thật ngon. Nông trường hài tử, vùng núi hài tử, sinh hoạt gian khổ, đa số dinh dưỡng không đầy đủ, bình thường cũng không có trong thành hài tử như vậy, sữa bò, dinh dưỡng phẩm, thịt ta. Trong thôn không có người trẻ tuổi, lão nhân có thể nuôi chút kích vịt cũng còn tốt, cách mấy ngày có cái trứng gà, trứng vịt ha ha, cả tháng có thể có cái thịt ăn. Này đều xem như là không sai, dinh dưỡng theo không kịp, thân thể, trí lực phát triển đều sẽ so với trong thành hài tử kém. Du Du nói cho Tiểu Hoa, ăn nhiều cơm. Du Du nghĩ liền muốn chạy tới cùng Tiểu Hoa nói. Du Du đều ngoan ngoãn ăn được nhiều cơm, trưởng thật to. Chờ một chút, Du Du, phải gọi Tiểu Hoa tỷ tỷ. Nha, Tiểu Hoa tỷ tỷ ăn nhiều cơm. Lý Hán kéo Du Du, nhẹ giọng nói ra. Du Du, đem ba ba mua ăn, đưa cho Tiểu Hoa tỷ tỷ nếm thử. Ừm. Du Du đánh lái xe, lôi ra một túi lớn ăn ngon. Bảo bảo tỷ tỷ giúp Du Du. Tiểu nha đầu một cái là định cho tiểu hoa bù đắp lại, lôi kéo một túi lớn đồ ăn vặt, một người đều kéo không đi. Ừm. Du Du cùng bảo bảo dơ lên túi lớn đồ ăn vặt, đi tới tiểu hoa trước mặt. Tiểu hoa tỷ tỷ, Du Du mời ngươi ăn. Du Du mở ra một số không thực, tiểu hoa nhìn xem, khẽ lắc đầu. Mẹ nói, không thể ăn người khác đồ vật. Du Du mời ngươi ăn, khỏe ăn. Du Du nói xong, hai cái tay nhỏ bé rầm ảo ảo xé ra. Chế, này, cái gì? Tiểu hoa hiếu kỳ nhìn xem, chưa từng thấy. Tuyết cá khô, ăn thật ngon. Du Du nói ra, ăn tươi một khối, đưa cho tiểu hoa. Tiểu hoa tỉ tỉ, ngươi ăn đi. Tiểu hoa xoạch một cái miệng, khẽ lắc đầu, không thể ăn, mụ mụ nói không thể ăn người khác đồ vật. Tiểu hoa tỉ tỉ, bảo bảo ăn tươi một khối, Du Du giơ tuyết cá khô. Không nên ăn nha, Du Du còn có chocolate. Chocolate khoai chiên bánh bích quy kẹo que quả hồ chăn thịt bò khô ngâm phu cờ cờ đường kẹo kích chân kích cánh thịt khô nãi đường quân trứng mít làm tiểu hạch đảo, cây điều, tôm mảnh, thật nhiều thật nhiều. Du Du kéo ra túi lớn, lôi kéo, ngã trên mặt đất, thật nhiều, ngồi xổm xuống, vạch một cái luôn. Còn có một chút nước Mỹ gửi đưa tới đồ ăn vặt, Du Du đều bày ra đến tiểu hoa trước mặt. Tiểu hoa tỉ tỉ, người chọn lựa đi. Du Du hào phóng vung lên tay nhỏ, cách không xa, Lý Hán thấy ngược lại đầy đất đồ ăn vặt. Còn tưởng rằng tiểu gia hỏa cãi vã đây này. Làm sao vậy, nhưng không cho đánh nhau. Lý Hán chạy tới, Du Du cùng bảo bảo chớp mắt to, chu miệng nhỏ. Không có đánh giá. A a, thế à, làm sao đều té xuống đất ta. Tiểu hoa tỷ tỷ không thích ăn cá làm. Du Du dơ cá khô, những này cá khô nhưng là mụ mụ trong siêu thị đều ăn thật ngon. Người gọi tiểu hoa đi, làm sao không ăn à. Tiểu hoa tỷ tỷ nói mụ mụ không cho ăn. A a, không liên quan. Ồ, tiểu hoa cũng đang a. Tiểu Hán, đây là ngươi tam ca Lý Khôi. Lý Bình Hòa cùng Lý Khôi, mang theo cái bé trai đi tới lại đây. Tam ca. À à, tiểu Hán đúng không, ta liền nói ngươi có tiền đồ, khi còn bé nhiều thông minh, nam đạt, thúc, mù phí tâm cái gì, ngươi xem này đại tiền đồ rồi. Lý Khôi 40 mấy tuổi, Lý Hán chú ý tới, Lý Khôi một cái ống quần không, chống quải trượng. À à, tiểu chết tiệt lại đây, gọi sáu đạt, thúc. Sáu đạt. Thiết đản con mắt loanh quanh, hơn nửa tâm tư đều để xuống đất đồ ăn vặt lên. Nhà ta nhai con, thiết đản mang bọn ngươi đi qua, ta vậy thì không giúp ngươi. Lý Khôi, hàm hậu cười cười, vỗ vỗ chân. Được, cảm ơn ngươi a, tam ca. Lý Hán cười nói tạ, nhìn con mắt loanh quanh tiểu thiết đản, tên tiểu tử này lộ ra linh động. Muốn ăn cái gì, tùy tiện nắm, tiểu hoa. Cảm tạ sáu đạt. Thiết đản nhưng là một điểm không thể, ngồi trồm hôm xuống, cầm hai túi tử đồ ăn vặt, xé ra. Tiểu ca ca, không phải như vậy ăn nha. Du Du chớp chớp con mắt, Du Du thấy xé ra túi, hướng về trong miệng nhét thiết đản, tiến lên nói ra. Xé ra, từ từ ăn. Tiểu hoa làm sao không ăn à? Lý Khôi nói ra. Mẹ nói không thể ăn người khác đồ vật. Cái này người què, nói cái gì nói dối, đây là ngươi sáu đạn, ăn, nhưng sức lực ăn, trở lại, xem ta không nói mẹ ngươi. Lý Khôi nói ra. Tiểu hoa đã sớm muốn ăn, này sẽ nghe ba đạt vừa nói như thế. Lập tức ngồi trồn hôm xuống, cầm quả đông lạnh, vật này tiểu hoa thấy người khác ha ha qua, há mồm liền cắn, ai biết lập tức ép ra ngoài, đi địa phương. Tiểu hoa nước mắt vụ liền đi ra. Ta không phải cố ý. Nói xong liền đưa tay cầm lấy, hướng về trong miệng nhét. Lý Hán một cái ngăn cản, nói ra. Không sao, ô hế, không ăn. Lý Hán mở túi ra, lấy ra quả đông lạnh xé ra phía trên đóng gói. Ngươi xem từ nơi này xé ra, ăn ngon không? Ăn ngon, cảm tạ. Sáu đạt. Tiểu nha đầu lộ ra cười to mặt. Cái túi này mang về ăn. Lý Hán cười cười, đồ ăn vặt mỗi dạng chọn một túi đưa cho tiểu hoa. Sáu đạt, một túi là đủ rồi, tiểu hoa một ngày ăn một cái ăn thật nhiều ngày. Một túi quả đông lạnh số ít hơn 10 đây này. Tiểu hoa nghĩ kỹ, đưa cho mụ mụ nếm thử, cái khác cho đệ đệ, chính mình lưu hai cái, một tuần ăn một cái. A a, không liên quan, lấy thêm điểm. Thiết đản đang cùng Du Du học xé cá mực kia. Ăn ngon thật. Thiết đản ca ca, cái này không thể ăn. Chế cái sao? Giả dích tỷ tỷ mua. Du Du phình phình miệng nhỏ, ngày hôm qua Dương Tiêu nhận thức Du Du cùng bảo bảo sau đó một buổi trưa vây quanh Du Du cùng bảo bảo trêu chọc, mua một đống đồ ăn vặt, hai cái tiểu nhân đều bị Dương Tiêu chọc cười tức giận rồi. Rượu tâm chocolate, chua xót đầu, kỳ thú đầu, cay đầu, tất cả đều là kỳ quái mùi vị, đau xót khuôn mặt nhỏ nhăn lại đến, cay le lưỡi, còn có uống rượu chóng mặt. Không có gì chuyện này. Chương 890, sợ sẽ tan nghiện. Chương 896, sợ sẽ tăng nghiện. Du Du cùng bảo bảo xé ra hai cái giờ nhét vào thiết đản trong miệng, thiết đản cộp cộp nhấm nuốt, lông mày cũng không mang nhíu. Du Du cùng bảo bảo ngồi xổm ở bên cạnh, đâm đâm thiết đản. Thiết đản ca ca, ngươi muốn ngất rồi chứ? Không ngất, đây là cái gì cái, còn có mùi rượu, chính là nước điểm, không lão bạch can mùi vị. Thiết đản xé ra hai cái đưa cho Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân cùng nhau lắc đầu, không nên, hội ngất đi. Rượu tâm chocolate, nhàn nhạt mùi rượu hương, thiết đản thấy Du Du cùng bảo bảo không nên, khẽ to mày, xem trong tay chocolate, trong lúc nhất thời có chút không bỏ ăn. Đạt đạt, này ngốc em bé, đây là ngươi sáu đạt mua cho các ngươi em bé ăn, ta cũng không thể ăn. Lý Khôi vỗ xuống nhi từ đầu, hoa nhi này, mùi rượu. Thiết đản, đẩy ra dơ cho đạt đạt, Lý Khôi mùi rút rút. Thôi em bé, lại trộm uống rượu rồi. Không có, đạt đạt, ngươi ăn, có rượu. Ồ, đây là cái gì ngọt ngào, còn mang theo mùi rượu. Lý Khôi ăn một nửa, một bên khác nắm trong tay ngóng nó. A a, hắn sáu đạt, này cái gì đồ vật. Tam ca, đây là rượu tâm chô cô liết, thích ăn, đến cái túi này mang về cho ngươi. Lý Hán một túi rượu tâm chô cô liết kín đáo đưa cho thiết đản. Ta không nên, sáu đạt, ta có thể nắm một cái cho mẹ cùng hạt gạo nhỏ nếm một cái không. Thiết đản xoay miệng, một chút rời đi tầm mắt. Toàn bộ cầm. Ta chỗ này còn có mấy túi từ đây này. Ta ăn một mực, không nên. Thiết đản chậm rãi rời đi, không nhìn tới chô cô liết. Đứa nhỏ này, như vậy, đây coi là người giúp sáu đạt dẫn đường thù lao. Lý Hán đút lấy, Lý Khôi thấy. Nhóc con, ngươi sáu đạt cho, liền áng chừng. Cảm tạ, sáu đạt. A a, cái khác còn muốn ăn cái gì, tùy tiện nắm. Lý Hán mang đến đồ ăn vặt rất nhiều, sửa đường việc một ngày nửa ngày bận bịu sống không được, nói không chắc nhiều ở mấy ngày đây này. Sáu đạt ta có thể trước tiên đưa chô cô liết trở lại cho hạt gạo nhỏ cùng mẹ ăn khẩu. Lại trở về dẫn đường sao? Thiết đản, nắm một túi chô cô liết, mắt to lóe lên mừng rỡ. Được, ta ở chỗ này chờ. Hoa nhi này. Lý Khôi, ngoài miệng nói, có thể thấy được em bé đỡ chính mình, khuôn mặt lộ ra càng nhiều nụ cười. Tiểu Hoa, mẹ ngươi vừa vặn hỏi con ngươi, nhanh đi về đi, đừng làm cho mẹ ngươi sốt ruột chờ rồi. Tiểu Hoa đột nhiên muốn từ bản thân đi ra một hồi lâu. Mẹ nhất định sốt ruột chờ rồi, vội vàng hướng trong thôn chạy. Hoa nhi này cũng là người đáng thương a. Lý Khôi thở dài, nhà mình tình huống không tốt, giúp không được bao nhiêu. Chờ Lý Khôi, thiết đản, tiểu hoa đi xa, Lý Bình Hòa nói ra. Tam ca của ngươi ra tình huống không tốt lắm, ngươi có năng lực giúp một chút. Ta biết cha, tiểu hoa ra tình huống gì? Lý Khôi ra tình huống. Lý Hán đại thể hiểu rõ, Lý Khôi mở tảng đá đập đứt chân, trong nhà chỉ dựa vào thiết đản mẹ, trong nhà không giàu có. Năm ngoái thiết đản mãi mãi bị bệnh một hồi, trong nhà có thể bán hầu như toàn bộ bán, cho lão người chữa bệnh, cuối cùng vẫn là không lưu lại. Lý Bình Hòa nhấc lên tiểu hoa. Sâu sắc thở dài. Tiểu hoa năm trước cha của hắn không còn, trong nhà dựa vào tiểu hoa người quẹ mụ mụ trống, tình huống so với tam ca của ngươi già còn muốn kém chút. Chính phủ mặc kệ sao. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quản A. Có thể chấn thượng không giàu có, ngày lễ ngày Tết đưa chút tặng hóa, bình thường chiếu không chú ý được đến A. Lý Bình Hòa nói sự thực, nghèo khó địa phương, chính phủ không giàu có, ngày lễ ngày Tết đưa chút tạp hóa đã là có thể làm cực hạn. Lý Hán gật gật đầu, sờ sờ bóp tiền mang tới tiền mặt không nhiều, không tới một vạn khối tiền. Cha, ta mang Du Du, bảo bảo đi tiểu hoa nhìn xem. Đi thôi, đầu thôn Tây, hòn đá đen sân nhỏ chính là nàng ra, một người phụ nữ chiếu cố hai hài tử, không dễ dàng, có thể giúp nhiều giúp một chút. Ta biết, Lý Hán không là thánh nhân, có thể thấy được thân thích, như vậy. Có thể giúp đỡ một cái, tuyệt đối không hai lời. Ba ba, tiểu hoa tỷ tỷ chỉ có nắm một túi quả đông lạnh. Du Du cùng bảo bảo thu thập đồ ăn vặt, thấy Lý Hán lại đây, Du Du chạy tới, nói ra. Không sao, chúng ta đi tìm tiểu hoa tỷ tỷ, nhiều đưa chút đồ ăn vặt. Ừm, Du Du nhấc theo. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, ngồi chồm hôm xuống sắp xếp gọn đồ ăn vặt. Thật ngoan. Dọc theo đá vụn đường nhỏ, tới thôn làng đầu Tây, thôn làng không người gì, một đường chỉ thấy mấy ông lão. Lý Hán Vân An, đưa chút dinh dưỡng phẩm, ra ra mình mãi mãi không ở, mẹ bên này thân thích cách xa, thấy những lao nhân này, Lý Hán rất có chút khi còn bé, ra ra mãi mãi loại kia cảm giác thân thiết. Tới tiểu hoa ra, Lý Hán còn chưa tới cùng gõ cửa, sân nhỏ tiếng khóc dọa Lý Hán nhảy một cái, còn tưởng rằng ra cái gì sao việc đây này. Tiểu hoa cao hứng cầm quả đông lạnh về đến nhà, tổng cộng 13 cái quả đông lạnh, chính mình để lại 2 cái, phân ra đệ đệ 10 cái. Tiểu hoa chính xé ra quả đông lạnh hướng về đệ đệ trong miệng nhét. Tiểu hoa mụ mụ Vương Xuân Lệ trở về, khập khiễng thân thể nghiêng lệch, nhấc theo thùng nhỏ nước, thấy đang tại cho ăn nhi tử ăn quả đông lạnh con gái, Vương Xuân Lệ biến sắc mặt. Tiểu Hoa, thấy mụ mụ trở về, đầy mặt cười dơ quả đông lạnh. A Di, quả đông lạnh. Ai biết nên tiếp Tiểu Hoa, không phải khuôn mặt tươi cười, mà là mẹ bàn tay. Ta không nói cho ngươi biết, không cho phép nắm nhà khác đồ vật. Vương Xuân Lệ mặt biến sắc cực kỳ nghiêm túc, Tiểu Hoa được đánh cho hồ đồ, quả đông lạnh từ vỏ bọc rơi xuống trên đất, Tiểu Hoa một tuổi nửa đệ đệ, tiểu mao cao hấp lưu mũi, cầm lấy dính đầy bùn đất quả đông lạnh liền dồn vào trong miệng. Vương Xuân Lệ một cái đập chết, tiểu mao cao nhếch miệng khóc lớn, Tiểu Hoa được Vương Xuân Lệ đối với cái mông vô đến mấy lần. Ta cho ngươi ăn vụng, ta cho ngươi không tinh quý. Mẹ, ta không có. Tiểu Hoa hoa nước nói ra. Sáu đạn. Cho. Ta, ô ô. Tiểu Hoa lau nước mắt, ủy khuất vô cùng. Vương Xuân Lệ nói ra, tay một chút đánh con gái, viền mắt hồng hồng, nhưng không có chảy nước mắt. Hai năm này, nữ nhân này học được kiên cường sống sót, nam nhân tại chính mình mang thai thời điểm, đi vách núi té chết. Cái này quẹ chân nữ nhân, dĩ nhiên nhẫn nhịn nước mắt, kiên trì song xuôi nam nhân tăng sự, một giọt nước mắt đều không lưu. Thẳng đến tiểu mao cao hơn sinh, ngày thứ hai cái này cả nhắc nữ nhân ôm hải tử đi tới nam nhân mộ phần trước, lau đem nước mắt. Ta cho ngươi sinh nhi tử, ngươi lão Lý gia có hậu rồi, ta hội hảo hảo giúp ngươi nuôi đứa con. Như thế kiên cường nữ nhân, mắt đỏ vành mắt vô con gái. Tiểu Hoa cùng tiểu mao cao tiếng khóc truyền ra ngoài sân, Lý Hán mang theo Du Du cùng bảo bảo, đống nhiên đẩy cửa đi vào. Lý Hán nhìn lướt qua, một cái không cao nữ nhân, vô Tiểu Hoa. Sáu đạn. Dù sao còn nhỏ, thấy Lý Hán đến rồi, Tiểu Hoa hoa nước phun khóc lớn tiếng hơn. Ngươi là Xuân Lệ chị dâu chứ? Lý Hán hỏi, nữ nhân khoảng 1m50, một cái chân quẻ rồi, thân thể gầy yếu, tay hơi màu xanh đen, da già, quanh năm làm việc. Ngươi là Lão Lục đi. Chị dâu, đây là thế nào? Lý Hán hỏi, Tiểu Hoa nha đầu này nghe vừa vặn mấy cái lao nhân nói, rất hiểu chuyện. Tiểu Hoa lau nước mắt đem sự tình nói cho Lý Hán vừa nghe. Xuân Lệ tỷ, ngươi hiểu lầm, trái cây kia đông là ta đưa hải tử ăn. Ừ, Tiểu Hoa tỷ tỷ cũng không muốn. Du Du bên cạnh phụ họa, bảo bảo cũng dùng sức gật đầu, Vương Xuân Lệ hơi cúi đầu nhìn Lý Hán. Đi cho sáu đạt rót nước. Vương Xuân Lệ, thở dài, thả ra Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đứng lên lau nước mắt, giúp đỡ đệ đệ xoa một chút bọc lại, xoa một chút tay, nắm đệ đệ vào nhà cầm chén rót nước. Lao Lục ngồi. Trong nhà không có gì chiêu đãi hải tử. Chị dâu ngươi quá khách khí. Lý Hán luôn cảm thấy Vương Xuân Lệ đánh Tiểu Hoa không chỉ chống chân quả đông lạnh chuyện. Chị dâu, Tiểu Hoa rất hiểu chuyện. Tiểu Hoa hiểu chuyện, ta biết, quả đông lạnh là ngươi đưa, ta cũng biết. Cái kia vì sao? Lý Hán càng thêm mê hoặc, Vương Xuân Lệ thở dài. Ta sợ bọn họ ăn miệng, nghiện, trong nhà không có tiền cho bọn họ mua. Vương Xuân Lệ một câu nói, Lý Hán sững sờ rồi. Ta sợ hải tử ăn nghiện, ta không có tiền mua. Một câu nói lại như cùng truy sát oán hận đánh Lý Hán trong lòng. Một cái quả đông lạnh, Vương Xuân Lệ để một cái quả đông lạnh, Lý Hán không biết nói cái gì sao. Hay là thời điểm này nói nhiều thêm đều có vẻ trắng xanh, một cái không tới 1m50 cả nhắc nữ nhân, chưa từng thấy cái gì quen mặt, không có bao nhiêu bảo vệ, nhưng kiên cường chống đỡ cái nhà này, là hai đứa bé chống đỡ một mảnh trời, lại một cái quả đông lạnh trước mặt, chịu thua, sợ mua không nổi, sợ hài tử ăn nghiện. Quả đông lạnh, hay là... Đối Du Du cùng bảo bảo tới nói, đây chỉ là phổ thông đồ ăn vặt, đối cái gia đình này xác thực hàng xa xỉ. Chị dâu, ta biết ngươi là hảo ý. Vương Xuân Lệ cười cười, viên mắt thường đỏ, kiên cường thiếu. Uống ngụm nước. Tiểu Hoa đem mẹ vừa vặn hái cà chua cùng dưa chuột lấy ra cho muội muội ăn. Vương Xuân Lệ ra không có đủ loại chocolate, đủ loại đồ ăn vặt, không có nước trái cây, sữa bò, đồ uống, không có chút tâm, bánh gà tổ. Có thể lấy ra, vừa vặn hái dưa chuột cùng cà chua. Tiểu Hoa bưng biển tử. Du Du, bảo bảo, ta mẹ loại cà chua, dưa chuột, tốt nhất rồi, các ngươi ăn. Tiểu Hoa biển tử đưa cho Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân tiếp nhận, cầm cắn một cái. Hai tên tiểu gia hỏa, ăn rất ngon ngọt, bên cạnh tiểu mao cao, xoay miệng nhỏ, ngón tay nhét vào trong miệng thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Du Du cùng bảo bảo trong tay dưa chuột. Tiểu đệ đệ, ngươi ăn. Tiểu mao đánh giá cao xem mụ mụ cùng tỷ tỷ, lắc lắc đầu đầu nhỏ, túi đầu. Mới vừa mới một tuổi nửa hải tử, Lý Hán hơi có chút cay cay. A a, ngươi tên là gì hả? Cái lông cao. Tiểu Mao cao nói chuyện còn không quá sắc tác, vừa vặn giúp đỡ tỷ tỷ cầm bát trà, còn có chút tiểu lăng lư. A a, cái lông cao a, sáu đạt mời ngươi ăn tốt ăn có được hay không? Tiểu Mao cao xem xét mẹ, lắc lắc đầu. Cái lông cao thích ăn tiểu mễ cơm. Vương Xuân Lệ vừa vui mừng, lại lòng chua xót. Một hồi mẹ liền cho ngươi muộn tiểu mễ cơm. Lý Hán không lại nói tiếp, đây là một hiểu chuyện hài tử, dường như Tiểu Hoa. Tới trên đường, Lý Hán nghe lão nhân nói Tiểu Hoa, tiểu nha đầu đừng xem 10 tuổi, chiếu cố đệ đệ, nấu cơm, giặt quần áo, nhổ cỏ, trồng rau, mọi thứ đều sẽ. Bình thường Vương Xuân Lệ đi địa lý căn sống, chuyện trong nhà giao tất cả cho Tiểu Hoa một người. Tiểu nha đầu hiểu chuyện, đệ đệ chiếu cố tốt được, nấu cơm nấu ăn, không thể so đại nhân kém. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nói xong chính là Tiểu Hoa như vậy hài tử. Lý Hán uống nước xong, Du Du cùng bảo bảo ăn cà chua cùng dưa chuột. Ba người rời đi, trước khi rời đi, Lý Hán lén lút cho Tiểu Hoa 5.000 đồng tiền. Vương Xuân Lệ đưa Lý Hán rời đi, thấy Tiểu Hoa lần lượt cho mình 5.000 khối, thở dài. Tiểu Hoa nhớ kỹ, bọn ta thiếu nợ ngươi 6 đạt tân tình, ngươi lớn lên nhất định phải trả. Ta biết. Tiểu Hoa biết đó là tiền, rất nhiều tiền, mẹ có tiền cũng đừng có khổ cực như vậy đi mấy chục dặm đi bán món ăn, mài hỏng chân. Chương 891, đường đột ngột tâm lo. Chương 897, đường đột ngột tâm lo. Lý Hán một đường đều không nói gì, Du Du cùng bảo bảo hai cái nhấc theo đồ ăn và xách túi đầu nhỏ, đi theo Lý Hán phía sau, đường không vui. Lý Hán dừng lại, xoa xoa Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Ba ba, Du Du giúp Tiểu Hoa tỷ tỷ trồng rau kiếm thật nhiều tiền, có được hay không? Du Du chớp mắt to, ôm ba ba cánh tay, một mặt ngây thơ nói ra. Được, Du Du loại thật nhiều món ăn, bán rất nhiều tiền. Lý Hán ôm Du Du hôn một cái, cổ vũ, Du Du ân. Cái kia Tiểu Hoa tỷ tỷ là không phải có thể ăn linh thực. Đương nhiên. Lý Hán cười gật đầu, Du Du vung vẩy quả đấm nhỏ, nám, khuôn mặt nhỏ phình phình thổi phồng. Du Du hiện tại liền giúp Tiểu Hoa tỷ tỷ trồng rau. A, không nổi, chúng ta đi trước đợi Thiết Đản ca ca đi trong ngọn núi nhìn xem, trở về lại đi giúp Tiểu Hoa trồng rau. Ừm. Lý Hán mang theo Du Du cùng bà bảo, trở về cửa thôn, Thiết Đản chính nhất cái ngồi yên dưới cây lớn gặp mặt Lý Hán, vội vàng bò lên phủi mông một cái. Đạp đạp chạy tới. Sáu đạn, ta chờ thật lâu, các ngươi đi đâu? Thiết Đản, ngắm Du Du cùng bảo bảo dơ lên đồ ăn và sách. Thiết Đản ca ca, Du Du cùng ba ba đi Tiểu Hoa tỷ tỷ nhà. Du Du trước mắt to, ngó ngó Thiết Đản trong tay, không có đồ vật. Thiết Đản ca ca, nói không giữ lời, không có cung. Hắc hắc, cái này. Thiết Đản cười hì hì từ quần cộc bên trong móc ra cung, táo một cung, mài Du quang tỏa sáng. Đưa cho ngươi, Du Du. Hì hì. Cảm tạ Thiết Đản ca ca. Bảo bảo không có. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ, thật đáng ghét Thiết Đản ca ca. Thiết Đản sờ sờ đầu, khờ khờ cười cười. Trở về, ta giúp ngươi làm. Có thật không? Ta là nam tử Hán, nói lời giữ lời. Thiết Đản vỗ ngực một cái. Được rồi, bảo bảo, Thiết Đản nói rồi, trở về sẽ giúp ngươi làm cái cung. Lý Hán nhìn thời gian không còn sớm. Gọi điện thoại, gấu mập mạp tiếp cú điện thoại. Sắp đến rồi. Lý Hán đều có thể nghe được xe lắc lư thanh âm, có thể tưởng tượng được, diện bao xa tình huống. Không có một hồi, một xe mini bật lái vào trong thôn, mập mạp cùng Hắc Lệ, công nhân viên đều là một mặt sầu khổ, còn có hai cái ngồi xổm ở rãnh nước một bên nôn mửa. Trên đường cực khổ rồi. Đường này sao không tu tu, một đường xương nhanh sóc nảy tàn đi. Bên cạnh tài xế nói thầm, gấu mập mạp trừng mắt liếc. Không có chuyện gì. Chính là tới chậm chút, hiện tại bắt đầu đi. Hùng Lao ca. Buổi sáng khả năng không được, ta còn có một số việc. Lý Hán chuyện sửa đường cùng gấu mập mạp nói chuyện. Hai tử đi học thật nguy hiểm như thế. Đúng vậy à, năm ngoái trong thôn còn có nữ hoa bởi vì đến trường không cẩn thận, rớt bể, không còn. Gấu mập mạp, cau mày, suy nghĩ một chút. Lao đệ, những ngày qua ngươi giúp ta không ít việc, lần này nên ta giúp ngươi một chút rồi. Như vậy, hôm nay phim ngắn, chúng ta liền dùng đến trường đường tới làm chủ đề. Mập mạp nói. Hắc Lệ nghe xong mập mạp ý tưởng, lông mày chăm chú nhăn lại. Mập mạp, quy tắc này phim ngắn. Xét duyệt qua độ khó quá lớn. Hắc Lệ tại trong tin tức, đối với một ít gì đó so với người bình thường cần phải nhạy cảm nhiều. Ta rõ ràng, bất quá nếu như tăng thêm ít đồ. Ta nghĩ liền không giống nhau. Mập mạp nghĩ kỹ, đến trường đường, núi lột ngột đường hiểm, nơi này đèn xanh đèn đỏ, cái kia chính là sinh mệnh khóa an toàn. Này không có một khi phạm sai lầm, cái kia chính là phụ trách sinh mệnh một cái giá lớn. Phim ngắn quay chụp tiến độ, nên cần chút như vậy nguyên tố, Hắc Lệ suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu. Gấu mập cùng Hắc Lệ thương nghị định ra đến, đoàn người xuất phát, Thiết Đản dẫn đường, dọc theo đá vụn đường nhỏ hướng về Lưu Gia Danh đi đến. Sáu đạn, phía trước trải qua cầu đá chính là đi Lưu Gia Danh đường. Đường không rộng, dọc theo ngọn núi, một vệt màu trắng mãng xà quấn quanh. Mọi người cẩn thận một chút, cẩn thận dưới chân. Lý Hán nhắc nhở mọi người, dọc theo một thước đến rộng sơn đạo, nơi này khá tốt. Cách sơn cốc bất quá cao mấy mét, càng chạy càng cao, cao nhất hơn 20 mét. Đá vụn lướt xuống thanh âm của lệnh mọi người càng thêm khẩn trương lên. Lý Hán một tay nắm Du Du, một tay nắm Bảo Bảo, dọc theo sơn đạo, đi thật chậm. Thiết đản, bình thường các ngươi đều là đi này sơn đạo. Bọn ta đều đi đường này, còn có đầu nói, muốn vòng quanh, nhiều đi khoảng 10 dặm. Thiết đản gật đầu, quay chụp nhiếp ảnh ra, lúc này càng cẩn thận, này sơn đạo, càng ngày càng chật hẹp, dưới chân đường không dễ đi. Xuyên qua phía trước trăng lưới liềm môn, liền dễ đi. Thiết đản nói được lắm đi, cũng không phải rộng rãi đại đạo, mà là núi rừng đường nhỏ, khô héo ngã xuống đại thụ, chảy xuôi suối nước dòng suối nhỏ, hoàng thổ dốc cao, toàn bộ con đường, quả thực chính là vượt núi băng đèo. Thật không biết, vài tuổi hài tử làm sao mà qua nổi. Phía trước đi qua chính là Lưu Gia rãnh thôn rồi. Một dòng sông nhỏ, mặt trên khóa cầu, đi tới đầu cầu thời điểm, Thiết đản hái được một ít hoa. Tới đầu cầu tảng đá đống trước, bày ra tốt. Tiểu tình muội muội. Thiết đản đối với Lý Hán nói ra. Sáu đạt, tiểu tình muội muội hay là tại nơi này không có. Thiết đản vành mắt hồng hồng. Hào hai tử, không khóc. Lý Hán chưa từng thấy tiểu tình, không biết vậy là như thế nào một đứa bé, tựa hồ giống như tiểu hoa, ăn mặc hơi lớn, nước rửa có chút trở nên trắng quần áo, nổn ngang mái tóc, đều là lộ ra khuôn mặt tươi cười nữ hải, vẫn là dường như tiểu nụ hoa đáng yêu con gái. Mọi người dừng lại, yên lặng ở lại một hồi. Gấu mập cùng Hắc Lệ một đường không lên tiếng, đoạn đường này tuy chỉ có ngăn ngắn 5-6 dặm lại khiến hai người dường như được tẩy lễ bình thường. Đi thôi. Cầu dây có chút lay động, tấm ván gỗ có chút tổn hại, đi ở phía trên thật là có chút hãi hùng khiếp vía. Không tới 100 mét cầu dây đi rồi hảo hảo mấy phút, qua cầu, từng cái tràn đầy mồ hôi lạnh, xoa một chút cái chán. Thực sự là, đừng nói hài tử, chúng ta đại nhân đi tới đều có chút kinh hồn bạt vía. Gấu mập lau một cái mồ hôi lạnh trên chán. Kiểm tra một chút quay chụp hiệu quả, có chút lay động, tổng thể cũng không tệ lắm. Mắc nối được, đèn xanh đèn đỏ bài. Công nhân viên nhanh chóng đèn xanh đèn đỏ bài mắc nối được, quay chụp tiếp tục, Du Du cùng Bảo Bảo, cộng thêm vài con tiểu. Nhũ, chim bồ câu, tiểu bàn tử, đi ra lộ mặt tử, quay chụp hoàn thành. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, dọc theo đường nhỏ, thẳng đến Lưu Gia Danh, nói là Danh, kỳ thực chính là trước cửa sông nhỏ, Lưu Gia Danh ở vào bờ sông. Dọc theo đường nhỏ leo lên đi tới trường học, từng cái mệt mỏi một thân mồ hôi. Sáu đạt, bọn ta trường học. Thiết đản bôi trên mặt mồ hôi, nhếch miệng cười, ánh mặt trời chiếu thiết đản trên người, tựa hồ phản xạ xuất hy vọng đến, hay là, những hài tử này, liều mạng tới nơi này, đến trường, liền vì phần này hy vọng. Đi, đi trường học nhìn xem. Một đoàn người đi tới trường học trước mắt phòng học đơn sơ khiến bọn này tử, không thể tin được này dĩ nhiên là bọn nhỏ phòng học, đơn sơ tảng đá cắt thành từ ngoài. Cũ kỹ hầm trú ẩn, gió thổi khanh khách vang vọng cửa gỗ, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể hội mục nát thành một đống gỗ vụn. Tương viện đối với tảng đá du quang biến thành màu đen, hay là đây chính là bọn nhỏ trong giờ học món đồ chơi. Này mấy cây cột gỗ tử là cái gì? Sáu đạt, đây là tiền lão sư làm bóng rổ giá. Bóng rổ giá? Một mọi người thấy mấy căn mục đầu cây cột, thế nào không nhìn ra bóng rổ kiêu căng? Là năm trước làm, tấm ván gỗ hỏng rồi. Sáu đạt, bọn ngươi ta một cái. Nói xong, thiết đản chạy một gian hầm lò trước. Mua bán lại một hồi, cửa gỗ lại bị mở ra một cái khe lớn, thiết đản dường như cá trạch giống như chui vào, không bao lâu ôm bóng rổ đi ra. Sáu đạt, ngươi xem, bóng rổ. Chỉ là, bóng rổ cái trước cái dường như thuốc cao miếng vá lệnh chua xót lòng người, Hắc Lệ viền mắt đỏ đỏ, che miệng, không để cho mình khóc lên. Những người khác vành mắt đỏ đỏ, gấu mập mạp, đối với nhiếp ảnh gia chỉ bóng rổ. Tiền lão sư, nói tốt bọn ta bóng rổ. Nhưng bóng rổ kêu căng mới vừa đắp được, tiền lão sư liền đi. Thiết đản, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Các ngươi hội hận tiền lão sư sao? Bọn ta yêu thích hắn, không hận hắn, bọn ta biết, trong ngọn núi nghèo, bên ngoài so với trong ngọn núi được, liệu lão sư đã nói, thế giới ở bên ngoài núi làm đặc sắc. Thiết đản mang theo một tia ngóng trông. Sáu đạt, ngoài núi một bên thật cùng liệu lão sư nói như vậy, ăn không hết thứ tốt, mặc không xong quần áo mới, thật cao nhà lầu, đếm không hết ô tô. Thiết đản mang theo mong đợi ngửa đầu nhìn Lý Hán. Liêu lão sư nói không sai, bên ngoài rất lớn, làm đặc sắc. Lý Hán gật đầu, trịnh trọng nói ra. Thiết đản, đi học cho giỏi, ra ngoài xem xem. Ừm, thiết đản nhất định đi học cho giỏi. Sáu đạt tin tưởng ngươi. Du Du cũng tin tưởng thiết đản ca ca. Du Du nắm quả đấm nhỏ, cho thiết đản nỗ lực lên. Thiết đản ca ca nỗ lực lên đọc sách. Bảo bảo để thiết đản khuyến khích, cái khác để cái này sơn thôn hải tử khuyến khích. Phần kia chờ đợi lệnh người thay đổi sắc mặt, phần kia khát vọng, xúc động tâm linh. Lúc này, không có người nói, cái gì chế tạo giáo dục, có lúc, đọc sách đối một ít thư đến, đó là duy nhất một con đường, tuy rằng con đường này tràn ngập gian khổ, hay là tiêu tốn gấp 10 lần cùng người khác nỗ lực, có thể không đi, không phấn đấu, liền cuối cùng một tia cơ hội đều không có. Tri thức thay đổi vận mệnh, ở nơi này, câu nói này nặng nề như núi, trọng vạn cân, lại nhất định phải nâng lên đến, từng cái non nớt vai, khát vọng ánh mắt. Thiết đàn. Làm mọi người trầm tư thời điểm, một lao già chống quải trượng, đi vào sân nhỏ. Hiệu trưởng ra ra. Hiệu trưởng. Ông già này, bước đi run rẩy, dĩ nhiên là tòa này trường học nhỏ dài. Các ngươi là. Lao hiệu trưởng, nhìn mọi người, nghi hoặc hỏi. Hiệu trưởng ra ra, đây là ta sáu đạt. Sáu đạt phải cho bọn ta thôn sửa đường, ngài thôn trưởng muốn ta mang sáu đạt dạo chơi. Thiết đàn, nói ra, không chú ý tới lao hiệu trưởng vẫn đục con người biến hóa. Ngươi thật muốn sửa đường. Đúng vậy a, thu con đường, bọn nhỏ đường tạm biệt điểm. Lý Hán một đường đi tới, khổ cực, nguy hiểm, trải nghiệm toàn bộ rồi. Lao hiệu trưởng, ta còn có một ý tưởng, ta nghĩ quên ít tiền, dựng cái tốt một chút trường học, ngươi xem, có thể hay không giúp ta liên lạc một chút lưu ra danh trường thôn. Ngươi nói thật chứ? Lao hiệu trưởng có chút kích động, một phát bắt được Lý Hán, nắm chặt, Lý Hán cảm thụ cổ tay sức mạnh, hơi kinh ngạc, một lao già thậm chí có như thế sức mạnh kinh người. Lao nhân ra, ta lão đệ nhưng là từ nước ngoài trở về, nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Mập gấu nói ra, lão đệ, lão ca trường học kiến không nổi, bàn ghế, ta còn là có thể quên khởi, bàn ghế giao cho lão ca rồi. Hắc lệ đã tới, ta giúp đỡ liên hệ chút xí nghiệp, xem có thể hay không quên chút dạy học đồ dùng cùng thư tịch. Các ngươi nói đều là thật. Lao hiệu trưởng kích động toàn thân run rẩy, thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn chằm chằm ba người. Ngươi lão yên tâm, ta là thành phố đài phóng viên, nói, nhất định sẽ thực hiện. Chương 892, lòng tốt thượng. Chương 898, lòng tốt thượng. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người hảo tâm, phim ngắn ngoài lề đêm đó liền ở mạng lưới lưu truyền ra, thút thít tiểu hoa, hàm hàm thiết đản. Cái kia một bó hoa dại tại đống đá trước, rung động, mắt to nữ hải khuôn mặt tươi cười tựa hồ còn ở trước mắt. Dốc đứng đường núi, dòng suối nhỏ bãi, lay động xiềng xích cầu, cao đột ngột sườn núi, trong gió lay động phát ra thùng thùng âm thanh cửa gỗ, hun đen vách tường hầm trú ẩn, các thức bàn ghế dài. Không có chỗ rẽ bàn trà, tấm ván gỗ đối ở chung với nhau một côn kiêu căng, tảng đá xây nhấc lên đến tấm ván gỗ, đây chính là bọn nhỏ bàn học. Duy nhất có vẻ một tấm mới cái bàn, để khô héo hoa dại, trong gió chập chờn. Vô số bạn trên mạng quan sát quy tắc này ngoài lề, thôn làng hài tử sinh hoạt, nắm dính đầy bụi bặm quả đông lạnh, trong mắt thèm ý, hay là những hình này không có, video chấn động, nhưng là bức ảnh một câu nói khiến lòng người đau xót. Ta sợ hài tử ăn miệng. Bất đắc dĩ trình độ nào, một cái mẫu thân có thể nói ra lời nói như vậy. Không tới 2 tuổi hài tử, dơ quả đông lạnh, đưa trả lại cho mẫu thân, lóe lên nước mắt mẫu thân, lại là loại tâm tình nào. Vô số người trở nên động dung, đôi mắt kia. Cỡ nào tâm tình rất phức tạp, cho dù nhiệt lệ không che nổi phong phú cảm tình cảm giác. Bức ảnh cùng video, là trong thành giảng giải một cái sơn thôn cố sự, gian nan đến trường đường, rung động phòng học cửa gỗ, tối tăm phòng học, đơn sơ cái bản, thật thà thiết đảng thấy tới trường học khuôn mặt tươi cười, tất cả những thứ này chấn nhiếp nhân tâm. Lao hiệu trưởng, vốn lượn hông của cái, cúc cung một màn lệnh người thay đổi sắc mặt, một lao giả, kiên trì nửa cái thế kỷ, chỉ để lại trong ngọn núi hải tử mưu một cái lối thoát. Thời điểm này ai không biết, không thể nói, đọc sách, đối trong ngọn núi hải tử tới nói, cái kia chính là mệnh, cái kia chính là, đi ra núi lớn đường ra duy nhất. Lao hiệu trưởng uốn lượn sống lưng lại vì hải tử đẩy lên một mảnh trời. Tình cảnh này, vô số người là lao hiệu trưởng điểm khen, vì đó cảm động. Đây là vị đáng giá tất cả mọi người học tập lao nhân, tuy rằng hắn chỉ là một tòa chí ít 50 tên hải tử hiệu trưởng trường học, tuy rằng hắn chỉ là tốt nghiệp tiểu học, chính là cái này một vị lao nhân. Chống đỡ lấy này ngôi trường học nửa cái thế kỷ, là chống đỡ mưa gió. Chính là cái này một lão giả, như trước dẫn tạm thời giáo sư tiền lương, hay là hắn cả đời đều thi không đậu biên chế, hay là hắn trình độ văn hóa thấp, cũng không có thể phủ định một vị lão nhân một đời kính dâng sự nghiệp. Hắc Lệ viết một đoạn bình luận ngắn. Không tới một giờ, nhắn lại vượt qua trăm cái, không ít người nghi vấn, tại sao, như vậy một vị lão nhân, lại chỉ có thể lĩnh một điểm mỏng manh công tác, một điểm phúc lợi, chế độ. Ta nghĩ nói nó là rất nhiều người cung cấp cơ hội, nhưng chế độ lại thương tổn lão nhân, chúng ta cuối cùng là người. Lẽ nào chế độ kiện toàn chính là lấy tổn thương lòng người để đánh đổi sao? Đây là một vị giá trị cho chúng ta hết thể tôn kính lão nhân, hay là hắn cả đời không có đi ra khỏi sân thôn, không có bao nhiêu kiến thức, có hay là chỉ có phần kia yêu lệnh người thay đổi sắc mặt lệnh nhân tạo hàng ngũ nước mắt. Vì đó chào yêu. Trong hình hơi lưng còn lão nhân, túi người xuống một màn, được từng nhà trang web đăng lại, vô số gia nhập thảo luận. Toàn bộ mạng lưới đều tại là lão nhân. Hỏi một câu, 56 năm giáo sư cuộc đời, chẳng lẽ không như một tấm giấy chứng nhận, 56 năm giữ vững, không bằng một hồi cuộc thi. Hay là lão hiệu trưởng không để ý những này, nhưng chúng ta như trước muốn vì vị này khả kính lão nhân, hỏi một câu. Lẽ nào những này còn chưa đủ đổi lấy một tấm giấy chứng nhận sao? Đỉnh, ta nghĩ những kia thấy lão nhân cúc cung người, chẳng lẽ không nên nói chút gì sao? Lão nhân kiên trì, lão nhân giữ vững, lão nhân kính dâng, hay là rất nhiều cho rằng, này quá ngu, nhưng, ta nghĩ nói, có mơ ước người, là thế giới thông minh nhất, đáng giá nhất tôn trọng, hay là tại rất nhiều người đến, phần này giấc mơ dường như bụi bặm như thế nhỏ bé. Trên Internet nhắc lên to lớn thảo luận sóng trào, đương nhiên tán dương hơn nhiều, tổng có một số khác biệt tâm thanh. Những bức hình kia tiếp thu cúc cung người, các ngươi lúc đó nghĩ như thế nào, các ngươi có tư cách tiếp thu một vị tuổi GN80 lão nhân này trầm trọng không người chào sao? Mọi người không nên bị lừa, mau mau, tấm kia mới bản, cỡ nào chào phúng A. Tên là ta hiểu chân tướng bạn trên mạng tại Hắc Lệ bình luận ngắn nhắn lại. Ồ, đúng vậy A, chuyện gì xảy ra à? Ai biết, xuất đến nói một chút A. Không phản đối, đây chính là một cái vô sỉ lăng xê. Ta hiểu chân tướng, nói ra. Hắc Lệ trước tiên phát hiện, quy tắc này đánh giá. Đây là lão hiệu trưởng, năm nay lễ mừng năm mới ra ngoài đính làm mới cái bản, lão nhân dùng lễ mừng năm mới tiền, buôn ba hơn 30 dặm địa, đính làm bộ này cái bản, tự mình con về, thả ở trong phòng học. Hắc Lệ nói xong. Hay là các ngươi muốn hỏi, đây là tại sao? Đây là một cái bi thương cố sự, năm ngoái trời thu, một cái tên là tiểu tình nữ hài, đến trường trên đường trượt chân ngã xuống cầu, tấm này cái bản, là lao hiệu trưởng là tiểu tình đính làm, tiểu tình khi còn sống vẫn muốn có một tấm mới cái bản, vẫn muốn, hiện tại thực hiện, mặt trên bày ra hoa, là bọn nhỏ mỗi ngày đến trường học trên đường là tiểu tình vật hái, tiểu tình yêu thích hoa tươi, yêu thích xinh đẹp nhan sắc. Hắc Lệ hồi phục, thời gian rất lâu không nói gì thêm, ta hiểu chân tướng, sửng sốt, tin tức, rất nhanh có thể tra được. Năm ngoái trời thu là có như thế một cái tin tức, Lam Điền huyện tin tức, có người phục chế gián phía dưới. Lần này không có mới nói, ta hiểu được chân tướng, không nói chuyện, vô số người trầm mặc. Chúng ta nên làm một chút gì? Đúng, chúng ta nên làm chút gì, là lão nhân, là bọn nhỏ. Lão tử đều khóc, đã bao nhiêu năm, ta muốn mang theo nhà ta tiểu bảo đi nơi nào, đi tới đến trường con đường, nhìn xem hầm trú ẩn phòng học, là vậy đi thiên đường nữ hải đưa đóa hoa tươi. Cùng đi, cùng đi. Hơn trăm hơn nghìn hưởng ứng, trước máy vi tính Lý Hán, Hắc Lệ đám người, hơi đỏ mắt. Hách phóng viên, gấu đạo diễn cảm ơn các ngươi. Lý Hán trịnh trọng nói tạ, Hắc Lệ cùng gấu mập mạp đuổi vội vàng lắc đầu. Không không, nên ta cảm tạ ngươi, ngươi để cho ta trải qua một lần tâm tẩy lễ. Hắc tỷ nói quá đúng, đây là ta đập vừa ý nhất một cái phim ngắn, không có quá nhiều xử lý, không có quá nhiều đẹp đẽ, hết thảy đều rất rõ ràng hiện ra đến đã đủ rồi. Hắc Lệ cùng mập tư hồng. Hai người lúc này không có bởi vì ngoài lề cùng bình luận nóng nảy kích động, hưng phấn, cao hứng, có nhàn nhạt kiêu ngạo, mình làm mình có thể làm, tất cả những thứ này vậy là đủ rồi. Chúng ta có thể giúp chỉ có những thứ này. Hai người có thể làm chỉ có nhiều như vậy, Hắc Lệ, thậm chí vì thế được Cao Trấn gọi điện thoại, phê bình dừng lại, cũng may chỉ là ngoài lề cùng giản bình luận, gấu mập là đã ra tên, đáng tiếc một cái giá lớn rất lớn, hay là về sau quay chụp càng nhiều cùng tin tức không quan hệ video. Các ngươi đã giúp trợ rất nhiều, mặt sau liền xem ta đi. Lý Hán sinh bình lần thứ hai sinh ra nên làm một chuyện rồi, lần thứ nhất đi nước Mỹ. Lão đệ, Lão ca hội tận lực giúp ngươi, có gì cần, chỉ có Lão ca có thể làm được, không hai lời. Gấu mập nói ra, ta tên phóng viên này, những khác không giúp được, truyền thông thượng vẫn có chút giao thiệp, phương diện này chuyện điện thoại cho ta. Hắc Lệ nói ra, cảm ơn. Lý Hán nói tiếng cảm ơn. Vậy chúng ta đi trước, có chuyện gì? Bất cứ lúc nào đánh chúng ta điện thoại. Gấu mập cùng Hắc Lệ, quay chụp đã kết thúc, muốn chạy về trong thành phố, buổi tối còn có một cái chuyên đề. Lý Hán đưa hai người ra cửa, một mực đưa đến cửa thôn, đi ngang qua cửa thôn, Lý Hán thấy Du Du cùng Bảo Bảo chính ôm cuốn sách chuyện hướng về trong thôn chạy. Du Du, Bảo Bảo, làm cái gì đấy? Du Du cho tiểu hoa tỷ tỷ đưa cuốn sách chuyện. Du Du thấy ba ba lại đây, dừng lại, nghiêng đầu nhỏ nói ra. Cuốn sách chuyện. Ừm. Tiểu hoa tỷ tỷ chỉ có nửa câu chuyện này sách, đều tốt phá dễ phá rồi. Bảo Bảo đâu? Bảo Bảo ôm văn phòng phẩm, còn có một chút học tập đồ dùng. Bảo Bảo đưa văn phòng phẩm. Tiểu hoa tỷ tỷ đều không có họa bút. Cậu bồi các ngươi đi thôi. Lý Hán sợ Vương Xuân Lệ không thu, chỉ là đã đến tiểu hoa gia, lại là nhào khoảng không. Tiểu Mao Cao, tiểu hoa tỷ tỷ đâu này? Tỷ tỷ, xuống đất. tiểu mao cao, chụp vào kích cháo bên trong. Cả người không xảy ra cổng sân, tựa hồ quen thuộc, một cái đùa biết rồi. Nha! Du Du gật gật đầu, liền muốn đi trong đất tìm tiểu hoa tỷ tỷ, đột nhiên nhớ tới cái gì. Tiểu mao cao, tỷ tỷ mời ngươi ăn đường kẹo. Du Du lấy ra một cái màu sắc rực rỡ kẹo kín đáo đưa cho tiểu mao cao, tiểu mao thật cao hưng nhận lấy, đột nhiên, bỗng nhiên kín đáo đưa cho Du Du. Cái lông cao không ăn. Vương Xuân Lệ đánh tỉ tỉ, tiểu gia hỏa nhìn rõ rõ ràng ràng, tiểu trong mắt người lộ ra khát vọng, miệng nước miếng đều chảy xuống. Tốt tốt tốt miệng nhỏ, cầu cứu ba ba. Không sao, Sáu Đạt mời ngươi ăn, một hồi Sáu Đạt cùng mẹ nói. Lý Hán cười nói, tên tiểu tử này, ôm, lột một cái đường kẹo nhét vào trong miệng. Nói cho Sáu Đạt, nhà ngươi địa ở nơi nào? Lý Hán thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới tiểu kế hoạch còn thật biết rõ, tiểu tay một chỉ. Đi. Lý Hán vốn định ôm tiểu gia hỏa, hai tuổi không tới hài tử, bước đi còn không quá sắp tác. Tiểu gia hỏa phía trước đi tới, gần như một dặm địa, tiểu gia hỏa dĩ nhiên không mệt. Mẹ! Tiểu Hoa cùng Vương Xuân Lệ, dơ lên thùng nước từ bờ sông nhỏ lại đây, cho dù Vương Xuân Lệ tận lực hướng về phía bên mình rời, vẫn như trước ép tiểu Hoa non nớt vai, uốn lượn eo, nỗ lực chống, tiểu đỏ mặt lên. Sông nhỏ cách vườn rau, không tính xa, khoảng 100 mét, nhưng đối với hai mẹ con tới nói, đoạn này khoảng cách đã hao tổn hết hơi sức. Một ngày ba chuyến, đủ để mài hỏng tiểu Hoa tiểu vai, nhưng hết cách rồi, món ăn muốn tới nước, vườn rau là trong nhà duy nhất nguồn kinh tế. Mẹ con thấy thấy tiểu Mao ca cùng Lý Hán, Du Du, bảo bảo, dừng lại. Chị dâu, nhấc nước đây này. Tiểu Hoa tỉ tỉ. Du Du cùng bảo bảo, ôm văn phòng phẩm cùng cuốn sách chuyện, chạy đến tiểu Hoa bên người, tiểu Mao cao lôi kéo tỉ tỉ và tháo dựa vào. Hắn Sáu Đạt có chuyện gì sao? Chị dâu, không có chuyện gì, Du Du cùng bảo bảo tìm được tiểu Hoa, ta bồi tiếp tới xem một chút. Lý Hán trực tiếp nhấc theo thùng nước, thùng gỗ lớn thật là không nhẹ, thật không biết, cái này quẹ chân nữ nhân và gầy yếu tiểu nhân làm sao nhấc động. Vương Xuân Lệ vốn định ngăn, có thể thấy được Lý Hán nhấc theo đi rồi, thở dài, tập tà tập tễnh theo ở phía sau. Mẹ, Sáu Đạt cho cái lông cao. Tiểu Hoa, nhỏ giọng nói, mở ra bàn tay, bên trong kẹo. Được rồi, ăn đi. Vương Xuân Lệ, khẽ thở dài một tiếng, thấy tới nước Du Du cùng Lý Hán. Chị dâu, ta lần này trở về, muốn vì trong nhà làm chút chuyện, ta thấy được thôn làng bốn phía mấy chỗ này sườn núi đều không, không người trồng sao. Trong thôn không người gì, lại có thêm địa không như quá khứ, không ai chăm sóc, loại không được nữa. Vương Xuân Lệ thở dài, trong thôn có chút năng lực đều đi ra. Chương 893, lòng tốt bên trong. Chương 899, lòng tốt bên trong. Địa phương này hiện tại không thuộc về bất luận người nào, thật sao? Lý Hán một bên tới nước, bên cạnh Vương Xuân Lệ, trò chuyện. Việc này ta không rõ lắm, trưởng thôn Lão Đạt, nên biết rõ. Vương Xuân Lệ thấy Du Du cùng bảo bảo giúp đỡ nhổ cỏ, vội vàng ngăn. Tốt quần áo, đừng làm ô uế. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Du Du đều sẽ rửa sạch sẽ. Du Du ngồi xổm ở luống rau một bên, một thân cao bồi móc treo quần đùi, lộ ra một đoạn tiểu bạch chân, vểnh lên cái mông nhỏ, dùng sức nhổ cỏ. Hắn Sáu Đạt, đừng làm cho hải tử bận việc. Vương Xuân Lệ đau lòng, thật tốt quần áo cùng giày làm ô uế, quá trà đạp rồi. Chị dâu không có chuyện gì, bình thường ở nhà, hai đứa bé cũng trồng rau. Sao cái trồng rau? Vương Xuân Lệ vừa tới thời điểm nhưng nghe Tam Ca nói xong, lão Lục lái xe, có thể xây xong mấy căn trên trấn nhà lầu đây này. Trong nhà có thể có tiền, phải cho trong thôn sửa đường, sao còn trồng rau? Du Du đều có hai cái vườn rau, thật nhiều món ăn. Du Du vô vô tay nhỏ, ngón tay út, rồi ôi, bẩn bùn bẩn bắn rớt, hơi hơi ngước đầu nhỏ, tràn đầy tiểu kiêu ngạo nói. Thật sự, A-di, bảo bảo đều giúp Du Du muội muội trồng rau, cậu bán đi. Tiểu móc treo váy Du Du, ăn mặc tấm lót trắng tử, hồng nhạt tiểu giày thể thao, cực đẹp, so sánh tiểu Hoa thô quần áo vải, đại nhân quần áo đổi, tay áo lớn ra ngoài, chụp vào gầy yếu tiểu Hoa càng thêm có vẻ lớn. Tiểu Hoa mỗi lần lấp lóe trong ánh mắt, luôn có chút ước ao Du Du cùng bảo bảo. Quần áo xinh đẹp, hiểu chuyện không để cho mình đi quan tâm. Lão Lục, ngươi cũng bán món ăn. Vương Xuân Lệ tổng cho rằng người có tiền đều là mua thức ăn ăn, nơi nào có bán món ăn đạo lý. Đúng vậy à, bình thường giúp đỡ hai tên tiểu gia hỏa bán một chút món ăn, chị dâu, này mấy khối sườn núi có thể trồng rau chứ? Loại đúng là có thể, chỉ là rất nhiều năm, không ai thu thập, trong đất chán, món ăn trưởng không tốt. Vương Xuân Lệ, không ngốc. Lý Hán mấy lần nhắc tới địa phương này. Lão Lục, ngươi sao hỏi cái này, muốn bao địa sao? Ta thấy bên này hoàn cảnh không sai, người thành phố bây giờ thích ăn màu xanh lục rau dưa, nơi này hoàn cảnh không sai, không chịu đến ô nhiễm, là gieo trồng màu xanh lục rau dưa địa phương tốt. Lý Hán nói ra. Ta nói cho ngươi, trồng rau cũng không dễ dàng, ta điểm ấy đất trồng rau, mỗi ngày đều phải chăm sóc. Ngươi bao lớn như vậy địa phương, được bao nhiêu người chăm sóc? Vương Xuân Lệ khẽ lắc đầu, đối với Lý Hán ý nghĩ có chút không đồng ý dè ạt. Việc này, ta muốn trước cùng lão thôn trưởng bàn bạc, địa phương này, có thể nhận thầu xuống, ta tìm người đến giúp quản lý, ta nghe nói trong thôn có trẻ tuổi người tại bên ngoài không quá như ý, không được. Ta để Tam Ca giúp ta liên hệ. Lý Hán nói ra. Sao cái này làm, hắn sáu đạt, này cũng đừng nghe trong thôn nói, trong thành không như ý không mấy cái khá lắm. Chương mới nhất đọc đầy đủ thành thật bản phận tay chân đầy đủ hết, cái kia không phải kiếm tiền chuyển ra thôn làng, chỉ có tên du thủ du thực lẫn vào nhút nhát. Vương Xuân Lệ, nói xong. Trong thôn tên du thủ du thực, ngoài miệng không mang theo điểm tình cảm, những người này bình thường du thủ du thực. Không thể hỏng mất việc. Có đúng không, ta đây đến là không rõ ràng. Lý Hán thùng nước để ở một bên. Món ăn rội được rồi, Du Du cùng bà bảo, Tiểu Hoa đi theo Vương Xuân Lệ cỏ dại nổ để đó chất đống ở bên cạnh, Tiểu Mao cao hiểu chuyện cất vào trong giỏ sách, về nhà cho ăn con thỏ. Chị dâu, bên này còn muốn tưới nước sao? Được rồi, bên này ngày hôm qua rội qua nước. Vương Xuân Lệ nhấc theo thùng nước, cầm đòn gánh, lệ đi một cả nhắc nhấc lên rổ. Chị dâu, cho ta đi. Lý Hán một cái thùng nước cùng rổ lấy tới. Ba ba, Du Du nhấc. Du Du tiếp nhận rổ cùng bảo bảo tỉ tỉ dơ lên. Cuốn sách chuyện và văn hóa phóng tới trên cỏ, Tiểu Hoa thấy đau lòng. Ta đây tới để, Du Du lấy sách. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tiểu Hoa tỉ tỉ, không mệt, không mệt. Lý Hán thấy, biết Tiểu Hoa tâm đau sách và văn phòng phẩm. Nếu không, Tiểu Hoa ngươi tới lấy sách. Ta nắm. Tiểu Hoa nhanh chóng cuốn sách chuyện cầm bao vào trong ngực. Hoa nhi này bình thường thích xem sách. Vương Xuân Lệ nói xong Tiểu Hoa thích học tập, thích xem sách, nụ cười trên mặt nhiều hơn rất nhiều. Đây chính là nhà bên trong hy vọng. Mẹ, nám. Tiểu Mao Dương cao bắt tay, muốn đi với tới đòn gánh. Một tuổi nửa hài tử liền biết giúp đỡ mụ mụ cầm thứ gì, Vương Xuân Lệ sờ sờ Tiểu Mao thi đỗ tóc vàng. Mẹ cầm động, chờ cái lông cao lớn lên lại giúp mẹ. Tiểu Mao cao dùng sức gật đầu, tựa hồ như vậy có thể nhanh lên một chút lớn lên bình thường. Đọc nhiều sách được, dài kiến thức, Tiểu Hoa, qua mấy ngày sáu đạt cho thôn làng xây xong phòng đọc sách, muốn nhìn cái gì sách, nói cho sáu đạt. Lý Hán nói xong, trong thôn phòng đọc sách không cần nhiều lớn, một ít kinh điển có tên Hòa Nhi đồng thư tịch đầy đủ, hoa không được bao nhiêu tiền rẻ ạt. Sáu đạt, có thật không? Thật sự, về sau giúp mụ mụ làm tốt sống liền mang theo đệ đệ đi xem sách. Ừm. Lão Lục, cái gì cái phòng đọc sách, được tốn không ít tiền đi, đừng tùy theo hài tử. Vương Xuân Lệ không hiểu lắm, phòng đọc sách, chỉ là nghe bên ngoài người ta nói, sách đều thật đắt. Không bao nhiêu tiền, chị dâu. Thôn làng hài tử nhiều nơi đi cũng tốt không phải. Tốt thì tốt, nhưng tiền của ngươi không phải gió thổi tới, chớ vì em bé. Vương Xuân Lệ, chưa nói xong. Chị dâu, tiền cái gì đều vật ngoài thân, hài tử trưởng thành mới là trọng yếu. Nói chuyện, một nhóm đã đến cửa thôn. Sáu đạt, ngươi trở lại rồi. Cửa thôn, Thiết Đản thấy trở về Lý Hán, như một làn khói chạy tới, nên tiếp. Làm sao vậy? Lý Hán nghi hoặc, Thiết Đản oa nhi này đầu đầy mồ hôi, cấp thiết dáng vẻ. Khó đạo đã xảy ra chuyện gì? Sáu đạt, ngài thôn trưởng tìm ngươi. Thiết Đản, thở dốc, nói ra. Trưởng thôn. Lý Hán buổi sáng lại đây, nghe lão ba nói xong trưởng thôn đi trên trấn, dịch ra không gặp phải. Ta tìm một vòng, không thấy ngươi. Sáu đạt giúp ta ra sách nước đây này. Thật sự. Thiết Đản liếc mắt một cái ngũ thẩm. Sáu đạt vì sao cho một cà nhắc nữ nhân sách nước, Lý Hán cũng không biết, quả phụ sách nước, tại thôn làng ý vị cái gì? Tiểu Hoa. Giúp Sáu Đạt chiếu cố một chút Du Du cùng bảo bảo muội muội được không? Ta sẽ chiếu cố hảo muội muội. Tiểu Hoa vô ngực bảo đảm nói. Vậy thì tốt, Du Du, bảo bảo tại đây chơi một hồi, ba ba đi ngải thôn trưởng ra, một sẽ tới đón các ngươi. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống cùng hai tên tiểu gia hỏa nói ra. Ừm, ba ba đi thôi, Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ ngoan ngoan không loạn chạy. Thật ngoan, hôn một chút. Du Du cùng bảo bảo hai bên trái phải xoạch một cái, Lý Hán cười đứng dậy. Chị dâu, làm phiền ngươi chăm sóc một chút, ta đi trưởng thôn lao đặt ra, nhìn xem chuyện gì. Yên tâm, ta giúp ngươi xem. Lý Hán cùng Thiết Đản ra Tiểu Hoa ra sân nhỏ, tới nhà thôn trưởng kiến thiết đất lầu, sân nhỏ so với Tiểu Hoa ra lớn rất nhiều. Trưởng thôn ra, ta đem Sáu Đạt tìm tới. Lục tiểu tử, đến rồi. Trưởng thôn lao đặt, cười bưng ấm trà đi ra. Hoa nhi này, cầm ăn đi. Hắc hắc. Thiết Đản bắt lấy một cái đường kẹo. Hoan hô tiểu chạy ra sân nhỏ. Ai tới? Đặt, là lục tiểu tử đến rồi. Lục tiểu tử. Lao thôn trưởng, rung động nói. Dìu ta lên. Đại gia. Trưởng thôn đỡ Lao thôn trưởng, ngồi xuống. Lý Hán đứng ở bên cạnh kêu một tiếng đại gia, ngồi xuống. Chuyện của ngươi, ba của ngươi đều cùng ta nói rồi, sửa đường là chuyện tốt. Lao thôn trưởng, trước khi nói ra, vốn là không nên nói cái gì, nhưng hải tử đến trường con đường kia, ta nghe ngươi Lao đặt nói, đi xem. Nhìn, đại gia, ta suy nghĩ một chút, ngươi nói đúng, trước tiên tu mặc lên học con đường này, lại tu vào thôn đường. Lý Hán nói ra, bên cạnh trưởng thôn tay run một cái. Lục tiểu tử, ngươi nói thật chứ? Lão Đạt, việc này còn có thể cầm đùa giỡn. Lý Hán thả xuống trà, cười nói. Đây cũng không phải là mấy trăm hơn ngàn, đường này, ta tìm người hỏi qua, chí ít 200 ngàn, đến trường con đường này trước đây ít năm hàng năm tu, tuy rằng không cần đại tu, nhưng chí ít hơn 10 vạn, một cái tính, 300 ngàn muốn đi ra ngoài. Trưởng thôn Lao Thúc, tính toán xong, chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ, lớn như vậy khoản tiền, trên trấn đều không bỏ ra nổi đến. Đại gia, Lão Đạt, các ngươi yên tâm. Ta lần này chuẩn bị 500 ngàn, vừa vặn cùng nhau cho hải tử dựng cái dáng dấp giống như phòng học. Lý Hán hỏi lão hiệu trưởng, 150 ngàn đầy đủ kiến 6 giữa nhà lầu phòng học. Cái gì, 500 ngàn? Trưởng thôn Lao Thúc choáng váng, đại gia kích động khủ khủ. Được được được, em bé, không hổ bọn ta người Lý gia. Có chuyện ta muốn, Lao Đạt, ta đáp ứng Lưu gia danh tiểu học lão hiệu trưởng, lấy ra 150 ngàn tu trường học. Lý Hán đem trường học việc cùng Lý Bình Chính, nói xong một cái. Ta tính tính toán toán, 35 vạn tu đường vậy là đủ rồi, ta bảo đảm, hai con đường đều cho sửa chỉnh tề. Lý Bình Chính nhất bàn bạc, 35 vạn, đầy đủ dùng. Chuyện sửa đường, tính toán cẩn thận, tiểu lục tử, ngươi nói một chút, trường học, sao cái tu pháp? Lao thôn trưởng hỏi. Đại gia, ta cùng lão hiệu trưởng bàn bạc một cái, tu 6 giữa nhà lầu, 4 giữa làm phòng học đầy đủ, một nhà phòng đọc sách cùng thể dục đồ dùng, một gian phòng làm việc kiêm ký túc xá. 150 ngàn. Xây nhà, vẫn là bàn ghế đều bao quát ở bên trong. Xây nhà, bên ngoài tài liệu vận tải đi vào độ khó lớn, thành phẩm cao chút. Lý Hán nói ra. Sửa đường tiền lấy ra 50 ngàn, cho trường học mua cái bàn. Lao thôn trưởng nói ra. Đặt, 300 ngàn sửa đường, quá khẩn trương. Lý Bình Hòa nói ra. Đại gia, cái bàn chuyện, không cần lo lắng, ta một bằng hưu đã giúp bận bịu liên hệ rồi, hay là có thể miễn phí làm một ít. Lý Hán nói ra. Bằng hưu của ngươi làm gì, sao có thể lấy được không cần tiền cái bàn? Phóng viên, thường thường cùng người có tiền liên hệ, nhận thức bằng hưu nhiều, nói không chắc, không được, ta lấy thêm 50 ngàn đi ra. Lý Hán nói ra. Lão Đạt, nay chuyện sửa đường liền nhớ ngươi rồi, ngày mai ta liền đem tiền đánh tới trong thôn trong tài khoản. Lý Hán nói ra. Việc này muốn tính toán cẩn thận, không đổi. Lao thôn trưởng, trừng mắt liếc nhi tử, không có quy hoạch, cầm nhiều tiền như vậy, không nói trên trấn. Trong thôn rất nhiều gia thôn tử thiếu tiền, nói không chắc chạy tới muốn, tiền này không phải là trong thôn. Đúng rồi, đại gia, lão đạt, ta vừa vặn giúp đỡ ngũ tẩu tử cho vườn rau tới nước, thấy thôn làng bốn phía dốc cao đều không người trồng, chuyện gì xảy ra à? Lý Hán hỏi. Ngũ tẩu tử, Xuân Lệ. Lý Bình Chính nhất mặt ngạc nhiên, thấy Lý Hán không có gì phản ứng, vỗ vỗ chân, Lý Hán người gì làm sao sẽ coi trọng lão ngũ gia người què, lại nói, nghe trong thôn nói, lục tử nàng dâu. Xinh đẹp nước ngoài cô nương, cái đầu kia, trong thôn không có có thể so sánh với, cái mông to, bộ ngực lớn, sao xem đều là sinh con trai mập mạp dự đoán. Thôn làng không người gì, lại có thêm những đất kia, tao đạp nhiều năm như vậy, sớm không tốt chồng. Lý Bình Hòa nói ra, Lão Đạt, ngươi xem, những đất này có thể hay không nhận đầu cho ta. Lý Hán nói ra, cái gì, ngươi bao mấy cái kia núi hoang đầu. Đừng nói Lý Bình Hòa, Lão thôn trưởng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 894, lòng tốt dưới. Chương 900, lòng tốt dưới. Tiểu Hán, ngươi nói cái gì, nhận thầu cửa thôn sườn núi hoang. Về đến nhà hầm trú ẩn, Lý Hán nhận thầu đỉnh núi việc cùng lao ba Lý Bình Hòa nói chuyện, Lý Bình Hòa chỉ vào nhi tử. Ngươi biết cửa thôn sườn núi hoang có thể loại cái gì, hoang vu bao nhiêu năm, mấy ngày trước ta nghe nói, bên ngoài tới dược thương thấy Lý gia sườn núi hoàn cảnh thích hợp gieo trồng thuốc đông y để sinh trưởng, nhưng là một khảo sát, sườn núi hoang bên này chất đất đừng nói thuốc đông y để. Tiểu mễ đều trồng không được. Lý Bình Hòa bưng trà uống một hớp, hỏi nhi tử. Ngươi nghĩ giúp người trong thôn, nhưng biện pháp này không phải lâu dài chuyện. Cha, ngươi yên tâm, ta tại bên ngoài nhiều năm như vậy, cực kỳ có chút thu hoạch, đất này ta xem qua, gieo trồng rau dưa vấn đề không lớn, hạt giống ta liên hệ ta nước Mỹ bằng hữu, nắm một ít chống hạn hạt giống, phân đất nhà nhà đều có chút, ta xuất tiền thu mua một cái, cải tạo một cái chất đất vấn đề không lớn. Ngươi đã nghĩ kỹ, vậy thì tốt tốt làm, nếu như thành công, tính là người trong thôn tìm đầu lối thoát. Lý Bình Hòa gặp nhi tử đều suy nghĩ kỹ càng, vỗ vô nhi tử. Việc này, ta trở về cùng mẹ ngươi nói. Cảm tạ, cha. Lý Hán cười cười, mẹ cả đời, là nhất nghe này lời của cha, đừng xem bình thường trong nhà việc đều là mẹ làm chủ, chân chính đại sự, lao ba nói một câu, hữu hiệu. Ba ba. Du Du thấy ra ra rời khỏi, đạp đạp chạy tới nằm sấp Lý Hán trên đùi, nghiêng đầu nhỏ, nhìn ba ba, tay nhỏ kéo kéo ba ba cánh tay. A a, làm sao, tiểu hoa tỷ tỷ ra chơi cái gì? Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du nhăn lại cái mũi nhỏ, miệng nhỏ cong lên, không nên nắm mũi. Lý Hán thấy cười buông tay ra, tiểu nhân nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Tiểu hoa tỷ tỷ mang Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ nắm bắt tiểu ngư. Còn có ngượng nghịu bình bình, Du Du lợi hại nhất, đấu phá tiểu hoa tỷ tỷ. Bảo bảo tỷ tỷ thật nhiều bình bình. Du Du tiểu ngạo kiều lấy ra một cái ngượng nghịu bình, tiểu khoe khoang. Lợi hại như vậy a? Lý Hán giúp đỡ Du Du trải vớt một cái, nổn ngang đầu. Còn gì nữa không? Đầu tùm la tùm lum làm sao làm? Cậu, bảo bảo biết. Nhấc theo cái rổ nhỏ bảo bảo. Để dò xuống. Bảo bảo tỷ tỷ nói tốt không nói. Du Du một bò được lăn lên, chu miệng nhỏ. Phải hay không lại đi đào mã phong hoa? Lý Hán bắt lấy tiểu nhân, Du Du cười khanh khách. Hi hi, Du Du liền đào một cái, đưa nhị thái gia ra. Cậu, đây là nhị thái gia đưa quả hương bánh. Nhiều như vậy a? Một rổ. Quả hương bánh, Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Nhị thái gia nói cậu thích ăn. Cậu mang đến mật ong, lòng trắng trứng. Phấn đưa đi sao? Ừm, Du Du muội muội cùng bảo bảo đồng thời đưa đi. Nhị thái gia đều yêu thích Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ, còn làm bánh nướng bánh cho Du Du ăn. Du Du nói ra. Nổ hong động, cộng thêm nồi nhỏ bánh nướng, tiểu nhân ăn bụng nhỏ phình phình. Bụng nhỏ đều ăn cổ rồi, có hay không giúp nhị thái gia làm việc à? Phạm, Phạm, Du Du cắt thảo dược. Còn có kiếm củi lửa. Bảo bảo nói bổ sung, hai cái tiểu nhân ở tiểu hoa chơi một hồi, thấy ba ba vẫn chưa về. Rồi cùng tiểu hoa chạy ra ngoài chơi rồi, chơi một hồi, móc tổ ong vỏ vẽ tiểu nhân nhớ tới đưa cho nhị thái gia. Hai cái tiểu nhân chạy về ra. Ba ba muốn tặng lễ vật dơ lên đi nhị gia gia, lão nhân thích nhất hải tử, đặc biệt là Du Du cùng bảo bảo, hai cái bút bê sứ tựa như, có hiểu chuyện, có ngoan ngoãn. Miệng nhỏ ba lại biết nói chuyện. Khôi hài vui cười, nhị gia khỏi nói nhiều hài lòng. Lại là năm ăn, làm ăn. Còn làm chút món đồ chơi nhỏ, con vịt nhỏ, rắn nhỏ loại hình, hai tên tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ. Du Du cho nhị gia biểu diễn múa ba lê, bảo bảo nhảy điệu nhảy dân tộc, hai cái tiểu nhân còn ra dáng học kỹ năng. Đi theo nhị gia bồi dưỡng, luyện tập châm cứu, tiên nhiên hai cái trung ý tiểu học đồ. Nhị gia có thể dạy bao nhiêu giáo bao nhiêu, hai đứa bé yêu học, nhị gia càng thêm cao hứng. Thật có thể làm. Nghe, hai cái tiểu nhân, nói chuyện, nhị gia hài lòng, Lý Hán cao hứng, ôm hai cái tiểu nhân một người hôn một miệng lớn. Ba ba, miệng thối thối. Ha ha ha. Lý Hán cười đối với tiểu nhân thở ra một hơi, buổi tối tại lao thôn trưởng ra ăn, tỏi muối chịu không ít. Du Du tức giận rồi. Du Du thịt mắt thưởng, chơi không vui. A a, ba ba sai rồi. Lý Hán cười cười. Tiểu Hoa tỷ tỷ, có hay không các ngươi phải cuốn sách chuyện à? Muốn, một quyển. Tiểu Hoa tỷ tỷ nói, xem xong trở lại đổi. Du Du nói ra. Nhưng là cuốn sách chuyện Du Du đều xem xong rồi. Không sao, ngày mai ba bà cho ngươi lại mua nhiều. Lý Hán xoa xoa Du Du hai cái bím tóc, ghim cái lông hừng hực cầu cầu, tròn vo thịt thịt khuôn mặt nhỏ, trắng nõn, mềm mại. Nha, Du Du cho mượn thiết đảng ca ca cùng những người bạn nhỏ khác à. Du Du, lôi kéo ba bà tay hỏi. Đương nhiên, được rồi, không sớm ngoan ngoãn ngủ, ngày mai ba bà mang bọn ngươi đi trong ngọn núi chơi. Ừ. Hai cái tiểu nhân ngoan ngoãn rửa giấy, ngủ, Lý Hán thu thập một chút, đi không gian mua bán lại một phen, không gian nước suối, hạt giống chuẩn bị một chút, nếu muốn làm, việc này nhất định phải làm tốt. Sườn núi rất lớn, Lý Hán dự định một phần gieo trồng cây ăn quả, một phần loại rau dưa. Mưu tính một cái, mau chóng thực thi. Bận việc hơn nửa đêm, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời sáng rõ. Đầu thôn cửa vào, lúc này náo nhiệt phi phàm, hơn 10 chiếc xe, ngừng lại giao lộ, ngăn chặn xuất thôn đường. Sáu đạn. Thung thung tiếng gõ cửa, thức tỉnh Lý Hán. Thiết đạn, sao ngươi lại tới đây, tìm Du Du, bảo bảo mượn sách sao? Lý Hán còn có chút mơ hồ. Sáu đạn, không xong, thôn làng đến rồi thật là nhiều người, trưởng thôn ra hâu ngươi đi cửa thôn đây này. Thiết đản cấp thiết nói ra. Tới thật là nhiều người, được, ta đổi bộ quần áo. Lý Hán rửa mặt, thay quần áo quay người, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân được đánh thức, vớt mắt, kéo đại dép, ăn mặc hoàng con vị táo ngủ, mơ hồ lắc lư đi ra. Thiết đản ca ca. Du Du xoa xoa mắt to, thật kỳ quái, Du Du đều ngủ cảm giác, Thiết đản ca ca đều chạy Du Du nhà. Du Du, bà bảo. Thiết đản, nhìn hai con hoàng con vịt, nửa ngày mới nhận ra là Du Du cùng bà bảo. Ba ba. Lý Hán đi ra, vừa vặn, Du Du lắc lư ôm Lý Hán bắp đùi. A a, nhanh lên một chút rửa qua mặt, mơ hồ trùng. Nha. Du Du mơ mơ màng màng xuyên vào phòng rửa mặt, bảo bảo cũng bị Lý Hán đuổi đi vào. Tiểu Hán, làm sao vậy, ai tới? Ngũ gia. A, Thiết đản đến rồi. Lý Bình Hòa cười cười. Cha, người giúp chăm sóc một chút Du Du cùng bảo bảo, cửa thôn đến không ít người, ta qua xem một chút, chuyện gì? Lý Hán nói ra. Xuất chuyện gì, ngươi mau đi xem một chút. Lý Hán cùng Thiết đản chạy tới cửa thôn, người càng nhiều, xe từng hàng ngăn chặn. Lao thúc. Lục tiểu tử, mau tới đây, những người này nói cái gì, quên đồ vật, quên tiền, chuyện ra sao hả? Lý Bình Chính, hoàn toàn trợn tròn mắt, nhiều người như vậy, từng đống ăn uống, túi sách quần áo, thư tịch, còn có đưa tiền, náo động đến Lý Bình Hòa nửa ngày không phản ứng lại. Chào buổi sáng, mọi người là nhìn ngày hôm qua phim ngăn chứ? Lý Hán hỏi. Đúng vậy a, ngươi là Lý Hán. Một cái chủ xe hỏi. Đúng vậy a, ta là Lý Hán. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, người này tại sao biết của mình? Ngươi tới là tốt rồi, chúng ta ngày hôm qua nhìn phim ngắn cùng bình luận ngắn, được lao hiệu trưởng cùng bọn nhỏ cảm động không được, ta đại lao ra đều lau mấy cái nước mắt, ta những khác không làm được, quên 500 đồng tiền, đưa chút túi sách và văn phòng phẩm. Nói xong đem tiền trực tiếp đưa tới Lý Hán trong tay, đồ vật sách lại đây. Ta buổi chiều còn có việc, đi trước. Lý Hán còn không phản ứng lại, người ta lái xe dự định đi trở về. Ngươi chờ một chút, xưng hô như thế nào, để điện thoại. Lý Hán nói ra. Ngươi xem những thứ đồ này, chung quy phải đăng ký một cái. Đây là ta danh thiếp, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, có thể giúp ta trải qua toàn lực giúp đỡ làm. Vương Triều, nông sản phẩm thị trường chủ nhiệm. Lý Hán không kịp nói tiếng cảm ơn, một đám người vây đem tới, các loại vật chất, túi sách, văn phòng phẩm, thư tịch, tạp hóa, máy vi tính. Học tập cơ, đương nhiên còn có tiền mặt, Lý Hán hoàn toàn bận bịu luôn cuống tay chân, cũng may trí nhớ người, lại có thêm trưởng thôn lao thúc, cuối cùng cũng coi như ứng phó. Xin chào, cảm tạ, thiên sinh xưng hô như thế nào? A a, ta liền không nhớ, ta mang chút đồ ăn vặt, bọn nhỏ, lại đây. Gia hỏa này mở ra tỷ cụt, toàn bộ một xe mái hiên đồ ăn vặt, đối với lao đại một đống, Lý Hán nhìn mí mắt ngảy lên. Hoa, thật nhiều ăn nha. Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân kiếm chân. Vung vẩy tay nhỏ bắt chuyện tiểu hoa tỷ tỷ, tiểu mau cao, cái khác mấy cái người bạn nhỏ lại đây. A a, cảm ơn ngươi. Lý Hán nói tiếng cảm ơn. Tạ cái gì, một điểm đồ ăn vặt. Ngươi quá khiêm nhường. Lý Hán cuối cùng vẫn là lưu lại vị này đưa đồ ăn vặt người hảo tâm danh tự, vừa giữa trưa người nối liền không dứt, đài truyền hình cũng tới, Thiết đản được kêu đi qua cho dẫn đường, không ít gia trưởng dĩ nhiên mang theo hải tử cùng đi đến trường đường, nói cái gì trải nghiệm một cái. Lý Bình Hòa luôn mãi bàn giao. Phải chú ý an toàn, Lý Hán bên này chống chân tiền thu được 4-5 vạn, cái này cũng chưa tính vật chất, bàn ghế, học tập dụng cụ, nhiều nhất, còn có quần áo các loại đồ dùng hàng ngày. Thực sự là mở thành phố đều vậy là đủ rồi, một đống đồ vật chồng chất cửa thôn, Lý Hán hết cách rồi, không thể không cầu cứu. A a, ta cho Thiết đản nói rồi, Lưu Gia Danh gọi chút người đi tới hỗ trợ. Lý Gia Danh bên này rất nhanh, Lão Hiệu trưởng cũng bị đỡ lại đây. Lão Hiệu trưởng, sao ngươi lại tới đây, xa như vậy đường? Không mệt, không mệt, ta nghe Thiết đản nói, cái bàn đều đã đến. Đúng vậy à, ngươi xem một chút, toàn bộ là thượng hạng gỗ dán ba lớp, bọn nhỏ làm sao bướng bỉnh đều không là hư. Lý Hán chuyển tới một bộ cái bàn, dùng sức gõ gõ. Được được được. Lao hiệu trưởng, vớt bàn, sờ sờ cái ghế, thấy rắn chắc cái bàn, trong miệng luôn mồm khen hay, khắp khuôn mặt là vui sắc. Lao hiệu trưởng, vị này chính là đặng quản lý, đám này cái bàn chính là đặng quản lý công ty hiến cho. Được được được. Cảm ơn các ngươi a. Lao hiệu trưởng, tránh thoát Lý Hán đỡ tay, trịnh trọng túi người chào nói tạ. Đừng, lão nhân gia, sự tích của ngươi, chúng ta chủ tịch nghe nói, lập tức dặn dò chúng ta chuẩn bị cái bàn đưa tới. Đặng quản lý vội vàng đỡ Lao hiệu trưởng, này cung hắn nhưng không chịu nổi, chủ tịch nếu không có việc gấp, đều dự định tự mình tới. Ta thay bọn nhỏ cùng các thầy giáo cảm ơn các ngươi. Đặng quản lý, cái bàn chúng ta chuyển đi. Lý Hán nói ra. Lý tiên sinh, những cái bàn này giao cho ngươi. Ngươi nói tính. Vậy thì tốt, chuyển. Chương 895, nông gia cơm tập thể. Chương 901, nông gia cơm tập thể. Ngươi hảo tâm, ngươi nhiệt tâm, Toàn bộ một ngày, Lý Gia Sườn Núi cùng Lưu Gia Danh Tiểu Học thành toàn bộ Lam Điển, thậm chí toàn bộ An Tây Trung Tâm, lưới lạc thượng quên giúp hiện trường hình ảnh mọc lên như nấm tựa như, nhanh chóng xoát tân, cho tới xuất hiện không ít công ty lôi ra hoành phi quảng cáo, đánh tới quảng cáo, dù như thế nào. Hai một cái thôn nhỏ, thu hoạch rồi, điểm khen không ngừng, vỗ tay liên tục. Người hảo tâm không ít, người nhiệt tâm không thiếu, đương nhiên hôn tạp trong đó ý đồ khác không ít, những này cũng không phải Lý Hán có thể quản được, hiến cho vật chất, thống kê, trong huyện ban ngành liên quan phái người đi tới. Vật chất bao quát, 100 bộ cái bản, 150 bộ văn phòng phẩm, bảo vệ văn phòng phẩm hộ, hóa bút, các thức cuộc thi dùng bút, sổ ghi chép các loại, túi sách 100, sách báo gần 1000 sách, những này toàn bộ đến từ An Tây lớn nhất văn phòng phẩm công ty. Vì thế, tìm đến lao hiệu trưởng, mấy chục học sinh, tiếp thu đám này hiến cho, chụp ảnh lưu niệm, hay là bức ảnh đối công ty này tới nói quan trọng hơn chút. Dù như thế nào, bọn nhỏ có mới văn phòng phẩm, mới túi sách, một mực du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân đều bị kéo vào đi lĩnh túi sách, cũng may được Lý Hán rất sớm phát hiện, cho hai cái giả mạo tiểu hoàng con vịt nắm bắt trở về, phê bình giáo dục một phen. Hai cái tiểu nhân, hoàn toàn, sâu sắc nhận biết mình sai lầm, không nên mặc hoàng con vịt quần áo, quá đột xuất rồi, quá rõ ràng, quá khoe khoang, vì thế, Lý Hán làm là đối với hai cái tiểu nhân cái mông vỗ hai lần. Du du cùng bảo bảo miệng nhỏ vểnh lên lao cao, không để ý tới ba ba, tiểu hoa cùng thiết đản đều dẫn tới túi sách cùng 100 đồng tiền ái tâm dinh dưỡng trợ cấp, thiết đản nết miệng cười, đại môn nha vừa vặn đất trống, nụ cười này, bức ảnh nết miệng chỗ trống răng tiểu nhị viên hình tượng, ôm sách mới bao tiểu tử, đùa với chụp ảnh nhiếp ảnh ra trực nhạc, nói xong đập thẳng thắn. Thiết đản ca ca, cười hảo hảo chơi. Du du chỉ vào cười không răng cửa thiết đản, cười khanh khách, tiểu hoa hai tay ôm túi sách, tựa hồ một khắc cũng không muốn thả ra. Hơn 20 đứa bé, nết miệng cười khúc khích. Bức ảnh đi ra, không ít người dĩ nhiên khoe mắt đỏ lên, hài tử mừng rỡ, ánh mắt, khát vọng, thật sự cho người thay đổi sắc mặt. Đặng quản lý, rất cảm tạ ngươi rồi. Lý Bình Hòa nắm chặt đặng quản lý hai tay của. Lý thôn trưởng, ngươi quá khách khí, để An Tây giáo dục sự nghiệp làm ra công hiến. Đây là chúng ta công ty chủ tịch một mực kinh doanh lý niệm. Đặng quản lý cười nói. Mắt thấy sự tình bận bịu gần như, bức ảnh quay chụp tốt. Lưu chủ nhiệm, Lý thôn trưởng, Lưu hiệu trưởng, phía ta bên này còn có việc, ta liền đi trước một bước. Chuyện này làm sao có thể đi, làm sao cũng lưu lại ăn bữa bữa trưa. Lần sau có cơ hội, Lưu chủ nhiệm. Đừng tiện nữa. Đặng quản lý tài xế xe lái tới, một đám công ty công nhân lên xe tải, không dừng lại thêm, rời đi Lý ra sườn núi. Lưu chủ nhiệm. Ngươi xem, trong thôn chuẩn bị cơm nước. Đặng trải qua để ý đến bọn họ vừa đi, này. Lý Bình Hòa trời vừa sáng thấy nhiều như vậy quên tiền người. Nghĩ buổi trưa nói không chắc mời ăn cơm, mua bán lại hai bàn cơm nước, làm điển cựu đại chén. Trong nhà đã thu thập xong tài liệu, mắt thấy làm tốt, này người đi rồi. Lão Lý, cơm này, ta xem coi như xong, phía ta bên này bận việc xong chạy về đi cho lãnh đạo báo cáo. Lưu chủ nhiệm, không lưu tự động, trong ngọn núi không có gì ăn đâu, không giống mấy năm trước còn có món ăn dân dã đánh bữa ăn ngon. Cơm nước này đều chuẩn bị kỹ càng, Lưu chủ nhiệm ăn chút lại trở về đi. Lý Bình Hòa, còn hướng về cùng Lưu Đào nhiều trao đổi một chút, xem có thể hay không đa số trường học, để thôn làng muốn chút trợ cấp khoản. Lần sau, Lão Lý. Nói xong xuyên vào xe, phất phất tay, đi rồi. Chuyện này làm sao được, cơm nước đều chuẩn bị xong. Lý Bình Hòa thế nhưng chính mình bỏ tiền mời ăn cơm, một bàn xuống tiểu nhất bách, nhà mình nơi nào cam lòng ăn. Nếu không già như vậy đạt. Món ăn tiền ta xuất, mời bọn nhỏ ăn. Lý Hán nói ra, này sẽ hơn 12 rồi, bọn nhỏ đều không ăn cơm, từ Lý ra danh lại đây, một đường mệt mỏi vô cùng. Dĩ ngươi xuất tiền, chút tiền này ngươi lão đạt còn ra lên, đi, em bé nhóm, về nhà ăn cơm, cựu đại chén bao no. Lý Bình Chính, vung tay lên, tràn đầy hiếu kỳ. Hoa nha, cựu đại chén. Một đám tiểu tử, quệt quệt mồm, cựu đại chén, bình thường nhưng ăn không được thứ tốt, từng cái nước miếng đều chảy ra. Nơi này còn có quán cơm A, đi một chút, chúng ta đi. Không ít đeo hải tử đi tới học đường ra trường, trở về, cái bụng sớm đói bụng, này sẽ nghe, Lý Bình Hòa cùng một đám trẻ con, ồn ào cựu đại chén đi theo lại đây. Cái gì quán cơm, đi, hôm nay đều đi ta ra ăn. Những này mang hải tử đến đúng lúc tâm người từng cái lại là quên quần áo, quên tiền, mời ăn bữa cơm, cũng là nên có tâm ý. Mọi người cùng nhau, chúng ta không nói, bao ăn no. 4-5 gia đình. Cộng thêm một đám trẻ con, mênh mông quần cuộn tràn vào lao thôn trưởng ra. Thiết đản, tiểu hoa, mang theo bạn học đi chuyển ghế, nhấc bàn. Lý Bình Chính vỗ xuống thiết đản đầu. Thiết đản a a cười, tập hợp mò chút ăn đây này. Được rồi, tiểu gia. Thiết đản, bắt chuyện đi các gia dựa vào bàn ghế, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân vung hoan đi theo. Lý Hán cản đều không cản được, đến nửa ngày, hai tên tiểu gia hỏa dơ lên trong nhà bàn trà hự hự tiến vào sân nhỏ. Loảng xoảng một tiếng, ném xuống đất, hai cái tiểu nhân mệt mỏi thẳng lẽ lưới. Lý Hán thử xem bàn trà, cũng không nhẹ đây, hai tên tiểu gia hỏa làm sao nhấc lại đây, thực sự là. Thiết đản, tiểu hoa, trong thôn hài tử, nhấc theo dài mảnh băng ghế, hoặc là dơ lên bàn, chủ nhân mượn tới ghế, tây ra tập hợp cái ghế, đung đưa ba cái chân bàn bắt tiên. Thiếu ngoặc tiểu tứ bàn vông, loảng xoảng vang lên bàn trà, ghế lớn, thực sự là cái gì đều có. Người thành phố nơi nào thấy qua những này, mấy đứa trẻ bắt đầu còn trốn trốn tránh tránh, không nhiều biết công phu rồi cùng thiết đản mấy cái hôn quen thuộc, làm ầm ĩ đi, cả viện tất cả đều là đám này chắc địch. Thiết đản, biết rồi con khỉ, nhưng còn có. Lý Bình Hòa trong nhà món ăn không đủ, nhớ tới trong thành thật giống thích ăn biết rồi con khỉ. Có, tiểu gia, bọn ngươi ta đi lấy. Thiết đản hô một tiếng, thôn làng năm sau đứa bé, dầm ào ào vừa chạy vừa ồn ào. Tiểu gia, bọn ta đi lấy biết rồi con khỉ. Du Du cũng nắm. Du Du tiểu nhân, đạp đạp thẳng đến muốn hướng về trong nhà chạy. Được Lý Hán một cái bắt được, tiểu nhân chân nhỏ loạn đạp. Ba ba, ba ba, thả Du Du xuống, Du Du đi lấy biết rồi con khỉ. Ngươi a, trong nhà không mấy cái, chớ đi. Không nha, không nha, Du Du nắm bắt thật nhiều. Cậu, cậu, bảo bảo cùng Du Du muội muội cùng đi. Trên đường chậm một chút.